Chương 1718 ta dự liệu được. Một ngày doanh thu có 2 triệu, đây là đã từng hắn ngay cả nằm mơ cũng không có xuất hiện qua, hiện tại liền thật sự xuất hiện tại trước mắt của mình, làm sao có thể để hắn không kinh hãi. Bất quá chỉnh thể thương phẩm đều là giá thấp thậm chí giá vốn bán ra, lợi nhuận đại khái chỉ có 11% hay, ước chừng hơn 23 vạn lợi nhuận. Hôm nay nguyên bản chuẩn bị rút thưởng khoán đã bị rút mất hơn phân nửa, khoảng cách hoạt động kết thúc còn có 2 ngày thời gian, còn lại rút thưởng khoán là tuyệt đối không đủ. Đặc đẳng thưởng xe không có bị rút đi, giải đặc biệt ảnh toàn ký trong thiết bị thưởng 7 vị, giải nhì TV trúng thưởng hơn 30 vị, phía dưới phần thưởng cũng bị rút đi hơn phân nửa. Lục Trạch cười nói Đông tổng, hiện tại cũng không phải lúc nghỉ ngơi, nắm chặt liên hệ xưởng in ấn, in thêm rút thưởng khoán mà lại, ngày mai muốn để đặc đẳng thưởng cho rút ra ngoài, liền có thể hấp dẫn đài truyền hình đến phỏng vấn, dạng này miễn phí quy mô lớn tuyên truyền, không cần thì phí. Nghe được Lục Trạch lời nói, Đông tổng bội phục đến đầu rạp xuống đất, thật không hổ là ngài a, luôn có thể nghĩ đến biện pháp tốt. Ngày thứ hai, Đông tổng tại Lục Trạch đề nghị bên dưới, cấp cho 1000 đồng tham hỏi kim. Trải qua cường độ cao nhân viên, lúc này đi làm từng cái đều đỉnh cái này mắt gấu mèo, nhưng khi bọn hắn cầm tới 1000 tham hỏi kim sau, mắt gấu mèo bên trong liệt hỏa hừng hực đang không ngừng thiêu đốt lên. Có một vị nhân viên thậm chí giận dữ hét vì tiền thưởng, liều mạng. Có một vị nhân viên dẫn đầu, còn lại các công nhân viên nhiệt tình càng thêm đủ, thậm chí bọn hắn đã thấy 5000 nguyên tiền thưởng đã bày ở trước mắt mình. Trải qua ngày thứ nhất tuyên truyền, ngày thứ hai bên trong siêu thị lưu lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn càng nhiều, làm đặc đẳng thưởng ô tô ở chính giữa buổi trưa bị quất đến. Tại Lục Trạch an bài xuống, người đài truyền hình sớm đã dự bị tốt, đối với chúng thưởng người phỏng vấn, trận này phỏng vấn sẽ tại ban đêm nóng bỏng nhất tiết mục ở giữa cắm loa. Mà hiện trường đám người nhìn thấy đặc đẳng thưởng thế mà bị quất trúng, vốn là còn chút thất lạc. Nhưng là siêu thị tuyên bố đặc đẳng thưởng có hai cái thời điểm, mọi người tiêu phí dục vọng càng thêm điên cuồng, từ bắt đầu giật đổ, biến thành một xe nhỏ khuôn đổ. Ngày thứ hai buôn bán kết thúc, buôn bán ngạch thậm chí đã đạt đến 2,5 triệu, đến ngày thứ ba, trải qua đài truyền hình tuyên truyền, cùng đặc đẳng thưởng còn có một cái tin tức để cửa siêu thị lưu lượng. Thậm chí đều xếp tới đầu đường giao lộ, tạo thành vùng kia xưa nay chưa từng có giao thông lớn tắc. Siêu thị nhân viên tại khai trương trước liền đã phát ra gầm thét, bởi vì 5000 khối tiền thưởng liền đã ở trước mắt, dễ như trở bàn tay. Một ngày này, siêu thị buôn bán ngạch thậm chí đạt đến kinh khủng 3 triệu. Tại kết toán một ngày này buôn bán ngạch sau, Đông tổng nhìn xem danh sách, miệng rộng dương đã có thể nhét xuống 2 viên trứng gà. 3 ngày tổng buôn bán ngạch đạt tới hơn 750 vạn, số liệu này liền ngay cả những thành phố lớn kia bên trong siêu thị đều là một cái không thể tưởng tượng nổi số lượng. Mà số liệu này thế mà xuất hiện tại trong thành phố cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, cái này hoàn toàn là có thể viết nhập thế giới siêu thương sử sách một bút. Dù là phía sau hơn nữa không ít phần thưởng, cùng cho nhân viên bút kia mỗi người 5000 tiền thưởng, siêu thị đều có thể nói là kiếm một món hời. Nhân viên tiền thưởng tổng ngạch đạt đến hơn 400.000, bất quá một bút này tiền đối với siêu thị tới nói không thể nghi ngờ là kiếm lời. Dùng một khoản tiền liền có thể đạt được nhân viên tính tích cực cùng đối với siêu thị lòng cảm mến, tại Lục Trạch xem ra cái này thậm chí so siêu thị nguyên bản lợi nhuận còn trọng yếu hơn. Lục đại sư, ta thật sự là rất cảm tạ ngươi. Đông tổng nhịn không được cảm động đến rơi nước mắt. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, làm một cái nho nhỏ rút thưởng hoạt động liền có thể đem chính mình lúc đầu muốn đóng cửa siêu thị, sáng tạo một lần truyền thuyết. Đưa ra phương pháp này Lục Trạch, trong lòng của hắn ngay tại vô hạn lớn mạnh, bởi vì hoạt động kết thúc, phía sau mấy ngày siêu thị buôn bán ngạch cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Từ ngày thứ tư 1,5 triệu đến ngày thứ 6 7,5 triệu, đằng sau siêu thị mỗi ngày buôn bán đều tại 800.000 trên dưới lưu động, Đông tổng có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Lục Trạch khẽ miệng mang theo ý cười, chính mình thế nhưng là thực hành rút thưởng người tiên phong, tục ngữ nói, cái thứ nhất ăn qua người, tất nhiên sẽ nhìn thấy càng xa xôi tương lai. Vạn Hoa siêu thị thành công đã để hắn hiểu được kinh nghiệm cùng ánh mắt là trọng yếu cỡ nào, chỉ cần Vạn Hoa siêu thị tiếp tục bản tính sách lược này, tương lai tuyệt đối có thể vượt qua nhà khác. Bất quá sau đó khẳng định có không ít người bắt trước, tương lai Vạn Hoa siêu thị tiền đồ phát triển vẫn là gánh nặng đường xa. Lục Trạch đem Vạn Hoa siêu thị quản lý tốt sau, liền thành vung tay trưởng quỹ, tại vận doanh phương diện này, hay là đồng tổng thuận buồm xuôi gió. Hắn cũng lười quan tâm, chờ hắn trở về trong tiệm sau, vô đầu một cái, mình quả thật lãng quên một kiện chuyện trọng yếu, hắn rất mau tìm đến Dương Tiếu Tiếu dò hỏi. Cười cười, ngươi còn nhớ rõ chúng ta nghiên cứu phần mềm thiên thư các thế nào, Linh Nhi đang bận bịu việc học, giao cho ta đến giữ gìn, gần nhất có đoạn thời gian ta quên xử lý, thế nào? Phải biết cái này liên quan đến phần mềm tuyệt đối liên quan đến hắn đằng sau kế hoạch lớn, ảnh toàn ký ngành nghề internet tuyệt đối là đầu to. Dương Tiếu Tiếu lườm hắn một cái, khép mắt, tức giận nói xem ra ngươi còn nhớ rõ à, ta đều cho là ngươi quên đi, ngươi cái này vung tay trưởng quỹ làm không tệ à, để cho ta bận trước bận sau, ngươi ngược lại là tốt, hiện tại mới nhớ lại. Dương Tiếu Tiếu một mặt u oán nhìn xem Lục Trạch, thật sự là không nghĩ tới con hàng này tiền kỳ đầu mấy triệu, đến bây giờ chẳng quan tâm, thật không biết tâm vì sao lớn như vậy. Lục Trạch sờ lấy đầu, một mặt xấu hổ, mấu chốt gần nhất một ít chuyện bận trước bận sau, hắn đều quên. Lão bà, ta đều quên, buổi tối hôm nay có phải hay không muốn chỉ là hắn mới nói được một nửa, liền bị Dương Tiếu Tiếu nhẹ nhàng ngăn chặn miệng, sắc mặt nàng ửng đỏ. Không nghĩ tới Lục Trạch lấy chuyện này khi lấy cớ. Đừng ở chỗ này nói, quá cảm thấy khó xử. Lục Trạch cười hắc hắc, lập tức minh bạch Dương Tiếu Tiếu ý tứ, Dương Tiếu Tiếu giận dữ nhìn xem Lục Trạch, không nghĩ tới oan gia này càng ngày càng quá mức. Đúng rồi, chúng ta nói chính sự đi, tại chúng ta vận doanh bên dưới, thiên thư các nhân số đã đột phá 10 triệu. Lục Trạch hơi sững sờ, giật nảy cả mình 10 triệu. Không thể nào. Phải biết hiện tại cả nước dân mạng không cao hơn 30 triệu người, cũng chính là có 1/3 người đều đăng ký thiên thư các. Cái này tương lai thỏa thỏa có thể hướng xí nghiệp lớn dựa sát vào a, quả nhiên đem thiên thư các giao cho Dương Tiếu Tiếu cùng Chu Linh Nhi đến quản lý là cách làm chính xác nhất. Dương Tiếu Tiếu chỉ là thở dài một hơi, ta vẫn chưa nói xong, mặc dù thiên thư các thành tích không sai, nhưng là Tân Chí cùng Dương Thiên Tinh hợp tác mạch đâm phần mềm chặt đã đột phá 1000 vạn nhân số. Nàng không biết vì sao Tân Chí cùng Lục Trạch quan hệ như vậy chi kém, nhưng lại không tốt khuyên giải, phải biết nàng gần nhất thế nhưng là sử xuất tất cả vô liếng, đều đổi không kịp mạch âm phần mềm online nhân số. Trước 1719 lưu lượng nổ tung. Lục Trạch nghe được Tân Chí cái tên này sau, lòng có chút ít run lên, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đến cười cười, không cần phải lo lắng, điểm này ta đã sớm dự liệu được. Mạch âm sở dĩ phần mềm chặt nhân số so thiên thư các nhiều, cũng là bởi vì miễn phí tính, quả nhiên hai người này liên thủ cho mình tạo thành không ít uy hiếp ở. Miễn phí có thể nhốt chặt tương lai miễn phí người sử dụng, cô này thương nghiệp tính đoàn hệ xem ra hai người đã ý thức được. Dương Tiếu Tiếu nhẹ gật đầu, gần nhất bọn hắn cùng điện tín cục đã bắt đầu hợp tác, chỉ sợ muốn thay chúng ta vị trí. Lục Trạch trầm tư một phen, ảnh toàn ký mạng lưới kinh tế thế nhưng là rất ăn ngon, hiện tại nếu chạm tới ảnh toàn ký ngành nghề internet, liền muốn từng cái sản nghiệp liên hợp cùng một chỗ. Cười cười, chúng ta bây giờ trong tay tiền vốn đã đầy đủ, đem thiên thư các mở ra miễn phí, còn có chúng ta muốn bắt đầu đánh phản kích chiến. Dương Tiếu Tiếu nghe vậy, nhẹ gật đầu, nàng hiện tại đã sẽ không hoài nghi Lục Trạch bất luận cái gì nói. Vậy chúng ta nhân số phương diện như thế nào cạnh tranh qua mặt âm, trong lời nói của nàng không khỏi có chút lo lắng. Lục Trạch chỉ là cười cười, không cần phải lo lắng, ta lập tức sẽ nghiên cứu một cái trò chơi nhỏ vượt qua bọn hắn. Trong lòng của hắn đã có quyết định. Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy hắn có chủ ý, trong lòng nhất định, chỉ là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lục Trạch, nếu không, ngươi đi cho Tân Chí nói lời xin lỗi. Lời này vừa nói ra, Lục Trạch chỉ là lắc đầu, giận dữ nói cười cười, coi như ta xin lỗi cũng không hề dùng, bởi vì ta cùng nàng căn bản không phải người một đường. Lời này vừa nói ra, tâm tình của hắn không khỏi nặng nề một chút. Dương Tiếu Tiếu chỉ là thở dài một tiếng, cũng không tốt nói cái gì. Tân Chí hí mắt, nhìn xem mạch âm ngày càng tăng trưởng nhân số, ngắn ngủi một tháng thời gian, nàng đã chứng minh tự mình làm không sai. Dương Thiên Tinh lúc trước đầu tư mấy triệu, lúc trước cũng toàn bộ cả gốc lẫn lãi cầm trở về. Dương Thiên Tinh sắc mặt kinh hỉ đến cực điểm, nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước đầu tư hạng mục hồi báo mấy chục lần kim ngạch, lần này hắn khẳng định phải rửa sạch nhục nhã, nhất định để Lục Trạch xấu mặt. Lúc này Lục Trạch đã bắt đầu chuẩn bị ảnh toàn ký công ty internet, nghiên cứu vô tận thợ săn nhiệm vụ lập trình chương trình. Lục Trạch thở dài một hơi, chính mình mặc dù biết cách chơi, nhưng là cũng sẽ không lập trình, mà lại hiện tại lập trình phần mềm đều là tiếng Anh, mà bây giờ du học về tốt nghiệp nhân tài đã ít lại càng ít. Hắn định dùng 1 tháng 10. Không không không lương cao đến dụ hoặc mấy người này mới, phải biết 1 tháng 10. Không không không tiền lương cực kỳ khoa trương, ít nhất là người bình thường mấy chục lần, rất nhanh, liền có một nhóm người lớn đến đưa tin. Trải qua tầng tầng sàng chọn sau, Lục Trạch cuối cùng hợp thành một cái tiểu đoàn đội, tổng cộng 15 người, nhưng tất cả thiết kế cùng cách chơi đều là hắn quy hoạch. Hiện tại yêu cầu mọi người tại 1 tháng thời gian trước đẩy ra vô tận thợ săn nhiệm vụ bản chơi thử. Nói đúng ra gọi giản dị bản, một là vì nhanh chóng hấp dẫn lưu lượng, hai là vì nhìn vô tận thợ săn nhiệm vụ đối với đến tiếp sau có hay không lực hấp dẫn. Lục đại sư, trò chơi này lý niệm thật sự là ngài nghĩ ra được. Một cái mang theo mắt kính gọng vàng người trẻ tuổi nhịn không được hỏi, cái này cách chơi quả thực là trước đó chưa từng có, lấy ánh mắt của bọn hắn khẳng định minh bạch. Trò chơi này một khi đẩy ra, nhất định nóng nảy khắp internet, thậm chí có thể cùng truyền thế thần khí đánh đồng. Lục Trạch nhẹ gật đầu, nhìn về phía Kim Nguyên Bân, hắn là lần này chủ hạng mục phải chịu trách nhiệm người, cũng là du học về tốt nghiệp không sai, ta nghiên cứu phát minh cái này trò chơi nhỏ chính là vì cung cấp thị trường, là trời thư các phục vụ tương lai thị trường liền dựa vào lấy cái này trò chơi nhỏ đến xây dựng thêm bản đồ. Kim Nguyên Bân nhịn không được hỏi, trò chơi này đến lúc đó nghiên cứu ra đến, ngươi tính bán bao nhiêu tiền a? Lục Trạch khỏe miệng mang theo ý cười, trò chơi này ta không thu phí, không thu phí. Ngài sợ không phải nói đùa, cái kia phòng nghiên cứu chi phí ngài từ bỏ sao? Kim Nguyên Bân có chút kinh ngạc, phải biết trò chơi này nghiên cứu ra được ít nhất cần ngàn vạn cấp bậc kinh phí. Lục Trạch nhìn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ lại muốn đem cái này ngàn vạn đổ xuống sông xuống biển? Lục Trạch khoát tay áo, trở về sau ngươi liền hiểu, cái này 10 triệu đáng giá chính là vì miễn phí mở rộng. Hắn hiểu được đằng sau muốn làm ra nổi tiếng, nhất định phải có cái tốt hàng hiệu, miễn phí mới có thể để các vị người sử dụng biết, chỉ có đánh ra nổi tiếng, về sau chẳng lẽ còn thiếu cơ hội kiếm tiền. Sau này ảnh toàn ký mạng lưới phương hướng hắn đã định tốt, làm từng bước đi xuống, nhất định có thể trở thành ảnh toàn ký mạng lưới hàng đầu. Kim Nguyên Bân nghe vậy, cũng không tốt khuyên can cái gì, chỉ là trong mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt, có thể tham gia vô tận thợ săn nhiệm vụ hạng mục này, quả thực là hắn thiên đại vinh hạnh. Thời gian nửa tháng vội vàng mà qua, vô tận thợ săn nhiệm vụ bản chơi thử đã đẩy ra, mặc dù chỉ có 10 quan nội dung, nhưng là đủ để cho mắt người trước sáng lên, ở trong đó hay là do Lục Trạch tự mình giữ cửa ải, hỗn hợp các loại kinh điển cách chơi. Trọn vẹn 2 canh giờ trò chơi thời gian, nội dung phong phú đến cực điểm, thú vị tính 10 phần. Tại Lục Trạch phân phó bên dưới, đem vô tận thợ săn nhiệm vụ kết nối bỏ vào thiên thư các bắt mắt nhất vị trí bên trên. Một ngày này, thiên thư các người sử dụng đột nhiên phát hiện phần mềm phía trên xuất hiện một cái dễ thấy tiêu chí, chính là vô tận thợ săn nhiệm vụ đào loạt cái nút. Ấy, đây là cái gì? Phần mềm mới đẩy ra trò chơi nhỏ, không nghĩ tới thiên thư các sẽ còn đẩy ra trò chơi nhỏ, bất quá danh tự này thật thú vị, đào loạt nhìn xem. Hy vọng không phải rác rưởi trò chơi, đừng để ta thất vọng, không phải vậy ta đăng ký thiên thư các 5 khối tiền mất trắng. Trong lúc nhất thời thiên thư các nhau đào loạt cái này trò chơi nhỏ, rất nhanh đào loạt số lượng đột phá 100. Không không không, đám người chỉ là chơi thử chơi cửa ải. Phản phất mở ra thế giới mới bình thường, đây cũng quá thú vị đi, cái này thú vị cửa ải, còn có kích thích thiết lập. Cái này phong phú đa dạng cách chơi, là cái nào thiên tài thiết kế, đám người không nghĩ tới vô tận thợ săn nhiệm vụ như vậy kinh điển, nghiền ép không được không ít hàng nội địa trò chơi. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, mọi người đã chơi xong toàn bộ quá trình, tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, hai cái này giờ cũng quá nhanh đi. Rất nhanh các đại người sử dụng tại ba website A10, phải biết trò chơi này tuyệt đối là kinh điển, tuyệt đối có thể ghi vào trò chơi sử sách. Bởi vì Lục Trạch đặc biệt đem vô tận thợ săn nhiệm vụ thiết lập thành tuyến thượng phiên bản, có thể trông thấy người sử dụng online nhân số ngắn ngủi 3 ngày. Online người sử dụng đã đột phá 10 triệu, đây chính là một cái cực kỳ con số kinh người, cả nước có 1/5 ảnh toàn ký dân mạng đều biết trò chơi này. Lại là 3 ngày, Thiên Thư Các người đăng ký số lại sáng tạo cái mới cao, không ít người mộ danh mà đến, dù sao chỉ có ở Thiên Thư Các có thể download vô tận thợ săn nhiệm vụ. Nếu không phải Thiên Thư Các mạng lưới treo ở điện tín cục, nhất định phải bị chết bể, chỉ là gần nhất người sử dụng cơ số bạo tăng, liền để điện tín cục sứt đầu mẹ chán, ai có thể nghĩ tới thời gian ngắn như vậy người sử dụng tăng vọt mấy triệu. Chương 1720 lĩnh vực mới. Mạch âm người sử dụng không ít nhau nhau từ bỏ chuyển hướng Thiên Thư Các, có chơi vui như vậy trò chơi không đi Thiên Thư Các chính là đồ đần được không? Mấu chốt bọn hắn đằng sau lại nhận được một cái tin tức nặng ký, chính là vô tận thợ săn nhiệm vụ lại là một cái hoàn toàn miễn phí game offline. Mục đích đúng là vì phản hồi duy trì Thiên Thư Các người sử dụng, đằng sau sẽ còn đẩy ra nông trường trò chơi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hít sâu một hơi, Thiên Thư Các đối với người sử dụng quá tốt rồi đi, cung cấp miễn phí trò chơi chơi, còn có cái này nông trường hệ thống. Đám người chờ mong không thôi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn trời thư các đều có lòng cảm mến, đừng hỏi, họ chính là trò chơi khóa lại hộ khách, trước mắt trong nước trò chơi nơi nào có vô tận thợ săn nhiệm vụ chơi vui. 20 triệu. Tại một tuần lễ mở rộng bên dưới, Thiên Thư Các nhân khẩu cơ số lại đã đạt tới cái này khiến Lục Trạch kinh ngạc đến cực điểm, xem ra chính mình hay là xem thường vô tận thợ săn nhiệm vụ mị lực. 20 triệu cùng online, điều này có ý vị gì? Cả nước có 2/3 ảnh toàn ký người sử dụng đều biết trò chơi này, Thiên Thư Các mới chính thức trên ý nghĩa tiến nhập đại chúng tầm mắt. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, Dương Thiên Tinh cùng Tần Chí bị Thiên Thư Các mới đẩy ra sách lược khiến cho trở tay không kịp, bọn hắn đều coi là Lục Trạch muốn từ bỏ thời điểm, thế mà giết cái hồi mã thương. Hiện tại mạch âm phần mềm chat online người sử dụng té ngã đáy cốc, không kịp kỳ đỉnh cao một nửa, đây đều là bãi Lục Trạch ban tạo. Dương Thiên Tinh nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì Lục Trạch tiểu tử kia vận khí tốt như vậy, luôn có thể tìm tới cơ hội thích hợp. Tại tiếp tục như thế, mạch âm sẽ chỉ biến thành một bãi nước đọng, bị ảnh toàn ký mạng lưới đào thải. Nhưng là hai người không có biện pháp nào. Bọn hắn cũng thử chơi vô tận thợ săn nhiệm vụ. Đối với Lục Trạch ngay từ đầu nghiến răng nghiến lợi, đến bây giờ chỉ có thật sâu kinh diễm. Có trò chơi này làm hậu bị, muốn không lửa cũng khó khăn. Tân Chí hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động Lục Trạch, ta cũng không tin không vượt qua được ngươi chờ xem. Ta sẽ chứng minh chính mình. Lục Trạch nhìn lên trời thư các người đăng ký số, thở dài một hơi, hiện tại cuối cùng để Thiên Thư Các đặt nền móng phần mềm chặt nền tảng. Chờ ở vô tận thợ săn nhiệm vụ đẩy ra trước đó, hắn chuẩn bị trước tiên lui ra điểm tâm vườn rau. Loại này cách chơi cũng không tới mới, nhưng nếu là dùng ảnh toàn ký thiết bị chơi đâu? Có thể tưởng tượng loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm rất sao, mà lại trò chơi này còn có thể cung cấp người sử dụng dính tính dính, nói chuyện phiếm hảo hữu tăng thêm. Các loại một tháng sau, Thiên Thư Các tuyệt đối sẽ sáng tạo ra độ cao mới, nếu muốn làm, liền phải đem ảnh toàn ký mạng lưới thương nghiệp bản đồ làm lớn. 3 triệu, kim ngạch này để sắc mặt hắn đỏ lên. Chỉ là Lục Trạch nghe được cái số này, một mặt bình tĩnh mới 3 triệu. Lời này vừa nói ra, Kim Nguyên Bân bị khiếp sợ đến, phải biết tiền kỳ khai phát chi phí mới 2 triệu, cái này đều 3 triệu. Vì cái gì lão bản hay là bình tĩnh như vậy? Lão bản, đây chính là 3 triệu, ngươi không hồ sao? Kim Nguyên Bân khỏe miệng co giật một chút, lão bản làm sao một bộ không quan tâm bộ dáng, là chính mình quá kinh hãi tiểu quái sao? Lục Trạch lắc đầu 3 triệu mà thôi, không có 10 triệu trở lên không cần báo cáo ta Lục đại sư, thế này thì quá mức rồi, 3 triệu đã là cái giá tiền không tệ, thương gia lại không đốc, không có khả năng ra 10 triệu. Lục Trạch lắc đầu, 3 triệu với hắn mà nói, số tiền kia hắn thật đúng là trướng mắt, mà lại Kim Nguyên Bân quá coi thường ảnh toàn ký trên internet lực ảnh hưởng. Dòng giá 20 triệu người sử dụng cơ số, cái số này đặt ở cái kia, tất cả mọi người thương gia đều sẽ đỏ mắt. Cái này 20 triệu người sử dụng thế nhưng là ưu chất khách hộ. Không hề nghi ngờ, coi như không phải thổ hào, gia đình hoàn cảnh cũng sẽ không kém, phải biết hiện tại ảnh toàn ký thiết bị cũng đều muốn hơn 1 vạn. Kim Nguyên Bân sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lục đại sư, cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi, 20 triệu, không phải, cái này cái nào công ty sẽ đến mua? Lục Trạch hít mắt, cười hắc hắc không cần phải lo lắng, sẽ có người tới. Thời gian vội vàng mà qua, tới gần cửa hải cuối năm, trong nháy mắt một năm mới bắt đầu. Cửa hải cuối năm sắp tới, Lục Trạch cũng chuẩn bị thu thập xong đồ vật, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trải qua trong khoảng thời gian này khai phát. Điểm tâm vườn rau rốt cục thượng tuyến. Cái này trò chơi nhỏ chế tác đơn giản, nhưng là thú vị tính 10 phần, để không ít người trầm mê ở này, vang dội mạng lưới. Nhấc lên trộm rau chiều dâng, bột ba khắp nơi tuyên truyền điểm tâm vườn rau. Hôm nay ngươi trộm rau sao? Câu nói này đã trở thành vang dội khắp internet kinh điển lời nói. Kim Nguyên Bân hiện tại đã trở thành Lục Trạch fan hâm mộ, coi là nhân sinh tín ngưỡng. Liền ngay cả bọn hắn tổ khai phát đều muốn chơi điểm tâm vườn rau, mà điểm tâm vườn rau duy nhất nạp tiền phương thức chính là mua thức ăn cho chó. Mà lại chỉ cần một mao tiền một ngày, vì chính là nhốt chặt hộ khách. Hoa, vì cái gì ta trộm rau già bị chó cắn, quá phận. Ta đằng sau muốn định vị đồng hồ báo thức, muốn trộm ta đồ ăn, không cửa những ngày vô liêm sỉ hàng người, chờ ta mua thức ăn cho chó, hung hăng giáo huấn các ngươi. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến điểm tâm vườn rau sẽ như vậy lửa nóng, chỉ là bọn hắn gần nhất thu thức ăn cho chó tiền, khoảng chừng hơn 100 triệu thu nhập. Một tháng mới 3 khối tiền, không ít người đều bởi vì giá cả tiện nghi mua mấy tháng, 20 triệu người sử dụng, lại không thiếu cái này mấy khối tiền. Cơ bản có 10 triệu hộ khách đều mua 1 năm trở lên thức ăn cho chó, cũng liền 30 khối tiền. Lục Trạch thật không nghĩ tới trừ thu thuế, chính mình ngắn ngủi nửa tháng liền kiếm lời 200 triệu, không thể không nói ảnh toàn ký mạng lưới marketing hình thức thật kiếm tiền. Tương lai ảnh toàn ký thiết bị người sử dụng sẽ còn tăng vọt, ít nhất đạt tới 300 triệu, hắn vốn định nghiên cứu phát minh điện thoại, nhưng là hiện tại điện thoại phong tỏa thời đại vẫn còn chưa qua. Bất quá hắn đã khai phát một loại mới trả tiền phương thức, chính là mã 2 triệu thanh toán. Lúc trước hắn liền an bài Đông tổng thủ hạ đi anh đảo hoa ngàn vạn thu mua hạng kỹ thuật này. Hiện tại hắn liền chuẩn bị phổ biến mới thanh toán phương thức, mấu chốt là những này tiền giấy kiểm kê đứng lên quá phiền toái. mà lại tiền giấy bảo tồn tính không tốt, một cái nho nhỏ tiền giấy chỉ sợ chuyển tay không biết bao nhiêu người. Chương 1721 vung tay trưởng quỹ. Cái này thanh toán phương thức hoàn toàn sẽ đánh phá cái này cách cục. Lục Trạch hơi nhướng mày, muốn mở rộng tiền ảo, nhất định không vòng qua được một đạo khảm, ngân hàng. Phổ biến mới thanh toán phương thức, nhất định phải đem tiền giấy hối đoái thành tiền ảo, cũng chính là một chuỗi số lượng. Tỷ như tiệm cắt tóc thẻ vì cái gì đáng tiền, không phải tấm thẻ này đáng tiền, mà là có thể đi tiệm cắt tóc hối đoái số lần đáng tiền, là tiệm cắt tóc bản thân đáng tiền. Lấy hiện tại hắn thủ đoạn, hoàn toàn có thể tới một bộ bảng thị âm mưu, nhưng là hắn khinh thường làm loại chuyện đó. Ngân hàng phương diện này chỉ sợ không vượt qua được thẻ, vậy chỉ có thể chính mình đẩy ra thẻ hội viên chế độ, họ phớt lìn bán hàng qua mạng, để thiên thư các thượng tuyến thương thành hệ thống. Lục Trạch ổn định lại, rất nhanh có chủ ý, để Kim Nguyên Vân trước áp dụng thủ đoạn mới. Bất quá muốn tại trong thành phố mở rộng, có một cái không vòng qua được đi khảm, lần này nhất định phải xin mời Khổng Gia đến hiệp trợ. Lục Trạch không chút do dự, chuẩn bị đi bái phòng gia chủ Khổng Gia. Rất nhanh, hắn liền gặp được Khổng Gia chủ, nghe hiểu Lục Trạch ý đồ đến, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi thật muốn phổ biến mới thanh toán thủ đoạn, đây chính là lĩnh vực mới, liền xem như ta Khổng Gia, cũng không chừng có thể đến giúp ngươi, thậm chí sẽ ở cuộc phong ba này bồi vốn liếng không về. Phải biết hiện tại tiền giấy giao dịch là hiện tại chủ lưu, lão tổ tông truyền xuống quy củ, làm sao có thể nói đổi liền đổi. Mà lại nếu như cái này muốn thành công, sẽ gây nên cả nước biến đổi, Lục Trạch ý nghĩ quả thực là kinh hãi thế tục. Hoàn toàn đẩy ngã hiện tại giao dịch hệ thống, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lục Trạch cũng hơi nhướng mày, biết lần này không phải việc nhỏ. Trước mắt mà nói, ta còn không có mở rộng cả nước ý nghĩ, bất quá bây giờ đã con đếm thử cơ hội dưới tay hắn nhiều mặt sản nghiệp, tuyệt đối khả năng hấp dẫn không ít người. Khổng Gia chủ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, ngươi phải biết nếu như ngươi mở ra mới tiền nào. Nếu như trong nước không thừa nhận, ngươi nhất định thua thiệt vốn liếng không về, đây là bỏ ra đơn giản nhất đại giới. Lục Trạch trầm mặc, cũng nghĩ đến khả năng này, hắn phổ biến thanh toán thủ đoạn, trên bản chất hay là tại phạm vi có thể khống chế bên trong. Tỷ như nói, ở thiên thư các bên trên một so một hối đoái số lượng, chẳng qua là đem tiền tồn đến thiên thư các, mà không phải ngân hàng. Nếu như ngân hàng không thừa nhận lời nói, đây là một cái vòng nhỏ. Lục Trạch nghĩ trước mắt kế hoạch của ta là online bên trên mở bán hàng qua mạng, cổ vũ trong thành phố đám người đem tiền giấy tồn đến thiên thư các phần mềm bên trong chỉ cần tiêu phí nơi trốn ta cũng định ra, Vạn Hoa Tạp Kê, Vạn Hoa Siêu Thị, Âu Phục cửa hàng, hoàn toàn mới trà sữa các loại một loạt nơi trốn. Chờ chút, ta làm sao nghe không rõ? Khổng Gia chủ vội vàng đánh gãy Lục Trạch lời nói, những xí nghiệp này tất cả đều là trong thành phố chạm tay có thể bỏng sản nghiệp, nhất là Vạn Hoa Siêu Thị, còn có Vạn Hoa Tạp Kê. Những sản nghiệp này giá thị trường ít nhất vượt qua 500 triệu, ngươi có lòng tin thuyết phục bọn hắn sản nghiệp phía sau màn lão bản sao? Lục Trạch sắc mặt cổ quái không cần phải nói phục a, những xí nghiệp này phía sau màn lão bản đều là ta à? Lời này vừa nói ra, Khổng Gia chủ cảm giác mình phản ứng không kịp, ôm đầu. Lục Trạch, ngươi không có cùng ta nói đùa sao? Ngươi nói là Vạn Hoa Tạp Kê, Hồng Ma Bia, còn có Vạn Hoa Siêu Thị ngươi cũng là lão bản sau màn, cái này đều là tương lai tiền cảnh vô tuyến sản nghiệp. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Không trách hắn không kích động, nắm giữ ở trong đó một cái sản nghiệp, liền có thể tại trong thành phố lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhiều như vậy sản nghiệp, lại là Lục Trạch một người chế tạo, cái này sao có thể? Lục Trạch cười khổ một tiếng, xem ra Khổng Gia chủ không quá tin tưởng. Ta thật không có lừa gạt ngài, không tin lời nói, ngươi có thể tìm Đông Tổng cộng Lạc Vân Sinh làm chứng, những này ta đều là để bọn hắn phía sau màn tổ chức. Chính ta làm một cái vung tay trưởng quỹ thôi, đằng sau Lục Trạch lại giải thích những này phương thức kinh doanh cùng phía sau màn marketing sách lược, nói Khổng Gia chủ sửng sốt một chút. Khổng Gia chủ hiện tại đã hoài nghi nhân sinh. Chính mình tốt xấu cũng phiêu dương qua biển, viễn độ Đông Dương tốt nghiệp lưu người trẻ tuổi. Mình bây giờ cùng Lục Trạch so sánh, đơn giản không tại một cái cấp độ. Nhiều như vậy sản nghiệp, lão bản sau màn thật là ngươi. Lục Trạch nhẹ gật đầu, chính là bởi vì nhiều như vậy sản nghiệp duy trì, ta mới dám làm mới thanh toán phương thức. Nếu là phù du chi mèo, hắn cũng không dám làm lớn mật như thế ý nghĩ. Mà lại hắn cũng không tính phá hư tiền tệ giao dịch hệ thống, nhiều lắm thì lấy vật, đổi một loại mới thanh toán phương thức. Thì tương đương với thẻ hội viên khái niệm này, đem tiền sớm nạp tiền ở thiên thư trong các, đằng sau biết hưởng thụ cao hơn phúc lợi lãnh ngộ. Khổng Gia chủ hít sâu một hơi, phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu Lục Trạch, ngắn ngủi không đến 3 tháng thời gian. Lục Trạch giá trị bản thân liền có thể cùng Khổng Gia đánh đồng, đây là kinh khủng bực nào, dựa theo hiện tại xu thế phát triển tiếp. Phú Khả Địch Quốc cũng không phải nói một chút chơi. Lục Trạch, ngươi bây giờ đại khái cảm thấy có mấy thành cơ hội có thể thành công. Lục Trạch nghĩ, ảnh toàn ký mạng lưới phổ cập, loại này thanh toán phương thức sớm muộn sẽ xuất hiện, chính mình chỉ là sớm người khác lấy ra mà thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra, 7 thành trở lên xác suất. Khổng Gia chủ hít sâu một hơi, 7 thành, có thể, ta coi là có tối đa nhất 3 thành xác suất. Đúng rồi, người đưa ra mới thanh toán phương thức, lấy cái gì đến kiếm tiền? Quy mô lớn như thế phương thức, phía sau vận doanh chi phí tuyệt đối không nhỏ, hiện tại hắn không rõ Lục Trạch vì sao muốn làm như vậy. Lục Trạch mỉm cười, đã sớm nghĩ kỹ chính mình đón sát thủ. Đề hiện, đây là cái gì vận doanh thủ đoạn? Khổng Gia chủ hơi kinh ngạc, còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Lục Trạch cười hắc, đây coi là ta cho ngân hàng cùng mình phúc lợi, nếu như chúng ta thanh toán phương thức cùng ngân hàng khóa lại, từ ngân hàng có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra tiền, cùng thiên thư các phần mềm tạo dựng giao dịch đầu mối then chốt, khoản này đề hiện phí tổn chúng ta chỉ lấy phần trăm 0.01. Khổng Gia chủ không có nghe hiểu cái này có cái gì kiếm tiền, 0.01 đây cũng quá thiếu đi. Lục Trạch cười cười, mới nói ra tiếp xuống trọng điểm, đừng có gấp, Khổng Gia chủ, hãy nghe ta nói hết, vậy nếu như từ thiên thư các đề hiện đến thẻ ngân hàng, chúng ta cũng sẽ thu cái kia 0.01 đề hiện phí tổn. Khổng Gia chủ lắc đầu, 0.01, 100 khối tiền, chỉ lấy 1 khối tiền 1000 khối tiền, chỉ lấy 10 khối, đây cũng là quá ít đi. Lục Trạch cười thần bí, khoe môi dương lên, Khổng Gia chủ, cái này đã không ít, ngươi tưởng tượng đến chúng ta người sử dụng cơ số sao, dòng giá 20 triệu, nếu như dựa theo mỗi ngày thể hiện một lần, một ngày chính là 10 triệu trở lên thu nhập, góp gió thành bão. Mà lại tương lai chỉ nhiều không ít, nếu như đột phá hơn 100 triệu nguyên, cái này lợi nhuận chỉ sợ đến cực điểm. Khổng gia chủ ngây ra một lúc, sau đó kịp phản ứng, thần sắc biến vô cùng kích động, hai tay run nhẹ nhẹ. Ý của ngươi là dựa vào người sử dụng này cơ số? 10 triệu, ta trước kia tại sao không có nghĩ đến, cái chủ ý này quả thực là kinh thế hai tục. Chương 1722 miễn phí lại đánh gãy. Hiện tại đối mặt người sử dụng đều là không quan tâm khối kia tiền tiêu phí quần thể. Tại sao muốn đem lợi nhuận chuyển nhượng cho ngân hàng, mục đích đúng là vì nhanh chóng tạo dựng con đường. Nếu như Thiên Thư Các thật có thể cùng ngân hàng hợp tác, cái kia tương lai thế nhưng là dựng vào trong nước đi nhờ xe. Một ngày 10 triệu trở lên thu nhập, tương lai chỉ nhiều không ít, ngân hàng làm sao lại cự tuyệt? Gần nhất thay đổi lớn, chính là thiếu tiền thời điểm, nếu như Lục Trạch đề nghị này có thể thông qua, tuyệt đối sẽ tạo phúc. Lục Trạch, ngươi ý nghĩ này ta hiểu được, ngày mai ta ngay tại chỗ Phương ngân hàng hành trưởng nói chuyện mấy ngày nữa, ta đi gặp mặt phía quan phương nhân viên. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng nhất định vậy cái này liền nhờ ngươi. Khổng gia chủ hiện tại là càng xem Lục Trạch càng thuận mắt, lại đề đầy miệng Lục Trạch, nếu là ngươi ưa thích lời nói, nữ nhi của ta cũng có thể gả cho ngươi, ngươi tới làm Khổng gia con rể, chúng ta cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Trạch nghe vậy, ho khan một tiếng, xấu hổ đến cực điểm, ta đã cùng Cố Tiểu kết hôn, bên người cũng có Dương Tiếu Tiếu, chuyện này thôi được rồi mà lại lấy Khổng tiểu thư thanh danh, làm sao lại coi trọng ta loại phàm phu tục tử này. Hắn sợ sẽ Khổng gia chủ thật đến cái bá vương mạnh lên cùng, đem nữ nhi cố gắng nhét cho chính mình. Khổng gia chủ chỉ là cười ha ha, nếu như tương lai ngươi có ý tứ lời nói, chúng ta Khổng gia cửa lớn tùy thời là mở ra. Nhất định, nhất định. Lục Trạch sắc mặt có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian quay người rời đi Khổng gia. Các loại rời đi Khổng gia sau, Lục Trạch lập tức tìm được Kim Nguyên Bân, nói rõ kế hoạch. Đúng rồi, ngươi gần nhất nhiều chiêu một số người, ở Thiên Thư các thượng tuyến hệ thống mới. Qua đoạn thời gian chuẩn bị cùng ngân hàng kỹ thuật nối tiếp. Kim Nguyên Bân thần sắc cổ quái, lão bản, ngươi sẽ không phải là làm gì chuyện phạm pháp đi, ta cũng không muốn ngồi tù. Nếu là kỹ thuật internet luồn vào ngân hàng, thật sự là ai đụng kẻ nào chết. Lục Trạch sắc mặt tối sầm, Kim Nguyên Bân suy nghĩ gì, hắn cũng không muốn bị tra đồng hồ nước. Ngươi nghĩ gì thế? Ý của ta là, gần nhất có thể là muốn cùng ngân hàng hợp tác. Ngươi gần nhất nhiều chiêu một ít nhân thủ, chuẩn bị bắt đầu mới thanh toán phương thức. Kim Nguyên Bân nghe vậy thần tình kích động không thôi, ngài là nói chúng ta thanh toán phương thức muốn bị trong nước thừa nhận sao? Phải biết hắn hiện tại đã bị Lục Trạch lý niệm thật sâu tin phục, nếu là mới thanh toán thủ đoạn xuất hiện, hắn tương lai đủ để ghi vào sử sách. Qua vài ngày nữa sau, Thiên Thư các người sử dụng phát hiện phần mềm bên trên nhiều hơn một loại mới thương thành hệ thống, phía trên bao quát lấy Vạn Hoa siêu thị, hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, Vạn Hoa tạc kê các loại đông đảo lôi cuốn sản phẩm. Trong lúc nhất thời Thiên Thư các trong thành phố người sử dụng vì đó điên cuồng, Vu Hồ tứ hải đám người chỉ sợ không rõ những này thương thành là ý nghĩa gì. Nhưng là tại trong thành phố người biết, phía trên còn viết 85%, 100 khối tiền miễn phí bao bưu thượng ra, tất cả mọi người vì đó điên cuồng. Chỉ thuộc về chúng ta trong thành phố phúc lợi, quá tuyệt vời, 85, thế mà còn miễn phí phối đường, ngọa tảo. Một nhà này xí nghiệp lão bản đại khí. Ta ngày mai liền đi họ Phở Lìn bán hàng qua mạng nạp tiền. Ngày thứ hai, Lục Trạch thiết lập họ Phở Lìn nạp tiền mạng quan hệ ngựa xe như nước, không ít người dân mạng nhao nhao từ Vu Hồ tứ hải chạy đến, chính là vì chứng kiến giờ phút này. Ngày thứ hai, họ Phở Lìn ba cái nạp tiền mạng quan hệ trực tiếp bị trên bể, Lục Trạch áp dụng chính là trước đó hội viên chế độ. Không ít ở Thiên Thư các nhìn thấy tin tức fan hâm mộ đến đây bán hàng qua mạng xếp hàng, hoạt động lần này mấu chốt quá có lời. Phải biết Thiên Thư các thẻ hội viên, cơ bản bao hàm trong thành phố tất cả lôi cuốn nghiệp vụ, mà lại đều sẽ đánh 85%, Vạn Hoa tạc kê, hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, Vạn Hoa siêu thị. Những này cái nào không phải lôi cuốn sản phẩm, đem những này sản phẩm tính cùng một chỗ, 85%, còn có thể trải nghiệm đặc quyền cảm giác. Lục Trạch trước mắt đẩy ra sách lược chính là họ Phơ Lìn thẻ hội viên chế độ, về phần mạng lưới thanh toán thủ đoạn, hắn đã để Kim Nguyên Bân nghiên cứu xem rõ ràng. Chỉ cần chờ Khổng gia chủ bên kia cùng ngân hàng kết nối, liền có thể bắt đầu chính thức buôn bán. Nếu không bên này chỉ là nghĩa viện vung thôi. Hiện tại hắn áp dụng tiêu phí phương thức chính là vì để đám người cải biến chính mình tiêu phí quan niệm. Không ít người xì xào bàn tán, cảm giác được mới lạ. Hoa, thật cho một tấm thẻ hội viên, đây cũng quá sướng rồi đi, về sau đi những sản nghiệp này đều sẽ hưởng thụ 85. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, không nghĩ tới Thiên Thư các cùng nhiều như vậy ra sản nghiệp liên động, lão bản sau màn khẳng định không thể coi thường 85, cái này cường độ cũng là quá cao đi, tấm này thẻ hội viên quá cắt tới. Lục Trạch mỉm cười, làm như thế mang tính then chốt cực kỳ trọng yếu, chuẩn xác đem mọi người tiền trong tay sớm hối đoái thành giả lập số lượng, mà lại không có bất luận cái gì phong hiểm đại giới, bất quá điều ước còn có một đầu một khi nạp tiền, không được trục về. Hắn mục đích làm như vậy liền vì phòng ngừa một số người chơi miễn phí, lợi dụng cái này 85% lỗ thủng. Rất mau cùng gió đám người phát hiện, loại này thanh toán phương thức quá thuận tiện, thậm chí về sau đều không cần mang thẻ ngân hàng, thậm chí ngay cả tiền đều không cần mang theo. Tấm này thẻ hội viên bao gồm không ít sản nghiệp, làm cho tất cả mọi người vật siêu trô giá trị. Chỉ là một ngày thời gian, Thiên Thư các thẻ hội viên liền tốt bình liên tục, để cho người ta càng thêm đang mong đợi hệ thống thương thành. Hoàng hôn tây bên dưới, Lục Trạch nhìn thấy hôm nay ngày thứ nhất nạp tiền kim ngạch, hơi sững sờ, thế mà vượt qua 10 triệu. Phải biết họ Phơ liền chỉ có 3 nhà bán hàng qua mạng, những người này chọn vẹn nạp tiền 10 triệu, cái số này đơn giản để cho người ta cảm thấy khủng bố, 10 triệu chọn vẹn có thể mua cả một đời hủ tiếu. Lục Trạch cũng không có nghĩ đến thẻ hội viên như thế hấp kim. Đến một bước này, hắn có chút thở dài một hơi, kế hoạch cuối cùng thành công một nửa. Đằng sau hắn muốn làm đến sách lược mới là trọng yếu nhất. 3 ngày sau, Lục Trạch triệu tập Lạc Vân Sinh đám 3 người, khai triển một trận đối với tương lai sản nghiệp trọng yếu kế hoạch. Các vị, ta quyết định bắt đầu từ ngày mai đăng ký công ty mới, đem các ngươi những sản nghiệp này toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, thuận tiện quản lý. Kim Nguyên Bân hai mặt nhìn nhau, lúc này mới phát hiện, lão bản của mình tuyệt đối là Thiên Tuyển chi tử, không chỉ có sáng lập Thiên Thư Các, trong tay còn có gần 10 gia sản nghiệp, hắn hiện tại không chút nghi ngờ là lục trạch của gia tộc nào thiếu gia. Lạc Vân Sinh cùng Đông tổng không quan trọng, bọn hắn đối với lục trạch sách lược toàn bộ tin phục, dù sao dòng dõi của bọn họ đã sớm vượt qua lúc trước mấy lần. Cái này sẽ gần 7-8 cái sản nghiệp, đừng nhìn mỗi gia sản nghiệp vốn liếng không cao hơn 1 tỷ, nhưng là liên hợp cùng một chỗ đâu. Chỉ sợ trong thành phố cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, lục trạch thủ hạ tài sản tuyệt đối. Lục trạch nghĩ như vậy cũng nghĩ sâu tính kỹ qua, mặc dù nói cây to đón gió, nhưng là về sau nếu là một mảnh vụn cắt có thể phiền toái. Lục trạch ho khan một tiếng, hai vị, chuyện cổ phần ta đã thương lượng xong, Đông tổng cùng Lạc Vân Sinh hai người các ngươi phân biệt chiếm hữu cổ phần 20 Kim Nguyên Bân, ngươi chiếm 45%, cái khác 55% cổ phần để ta tới trưởng quản. Lục trạch phân phối như vậy chính là vì nắm quyền lợi, không phải hắn không yên lòng Lạc Vân Sinh cùng Đông tổng, người cuối cùng sẽ trở nên. Nếu như tiếp qua 10 năm, Lục trạch nhưng không có năng lực lại sáng tạo những tài phú này. Chương 1723 sáng tạo độ cao mới. Dứt khoát chính là Lạc Vân Sinh cùng Đông tổng cũng không cảm giác không ổn, chớ xem thường cái này 20%, Vạn Hoa công ty, Vạn Hoa tạp kê, Âu phục cửa hàng các loại những sản nghiệp này đều là bạo lợi. Đằng sau ít nhất có thể lật gấp mấy chục lần. Ngược lại là Kim Nguyên Bân bị cái này thật to đĩa bánh cho nên choáng, hắn lại có cổ phần, cho dù là 1% cổ phần, hắn đều có chi phối hơn 100 triệu tài sản quyền lợi. Húng chi là 5% đâu, hắn hiện tại đã đối với Lục Trạch cảm động đến rơi nước mắt. Lục Trạch mỉm cười, lạnh nhạt nói ra các vị, công ty mới danh tự liền gọi Vạn Tượng Hành Đồ công ty. Tại bốn người đơn giản chúc mừng xuống, công ty mới thành lập, sau đó lại bắt đầu oanh oanh liệt liệt chỉnh hợp vận động. 3 ngày sau, trong thành phố tất cả sản nghiệp chấn kinh, Vạn Tượng Hành Đồ trên công ty thị, thế lực khắp nơi chấn kinh, nhao nhao đến nghe ngóng Vạn Tượng Hành Đồ thế lực. Vạn Tượng Hành Đồ công ty phía sau bao hàm trong thành phố lôi cuốn sản nghiệp, hoàn toàn mới cửa hàng trà sữa, tòa báo, Âu phục cửa hàng, Vạn Hoa siêu thị, các loại một loạt sản nghiệp. Giá thị trường giá trị vượt qua chục tỷ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người muốn tìm đến Vạn Tượng Hành Đồ công ty biểu thị hợp tác. Lục Trạch khẽ môi dương lên, hao tốn 3 ngày thời gian, cuối cùng đem nội bộ công ty chỉnh đốn, mắt xích tài chính khống chế tại trong tay mình. Hiện tại trên tay vốn lưu động cao tới gần 3 tỷ, những này kim ngạch còn không tính chi phí. Lục Trạch cũng không nhịn được cảm khái, tại thời đại thủy triều bên trên, khắp nơi đều là cơ hội phát tài. Bất quá bây giờ điểm cuối cùng vẫn là đem trọng tâm đặt ở đánh hạ mạng lưới thanh toán nan quan bên trên. Danh tự hắn đã nghĩ kỹ, gọi là tiền tài thông, chỉ cần đằng sau có thể phổ cập tiền tài thông, vậy hắn lần này đầu tư đã làm cho. Hiện tại hạch tâm kỹ thuật đã công phá, hiện tại liền đợi đến Khổng gia chủ bên kia tin tức. Sau một ngày, Lục Trạch nhận được Khổng gia chủ tin tức tốt, ngân hàng bên kia đồng ý cùng Thiên Thư Các hợp tác, tin tức này để cho người ta phân chấn. Tin tức này không thể nghi ngờ chính là tán thành Thiên Thư Các là đằng sau thanh toán thủ đoạn sẽ được trong nước tán thành. Mà tại mạng lưới thanh toán khai thông sau, Lục Trạch hiện tại chính thức có thể bắt đầu dùng chính mình kế hoạch. Điểm tâm vườn rau cũng nên đón một lần lớn đổi mới, mà tại đổi mới sau trong vòng 4 tiếng, Thiên Thư Các đăng ký người sử dụng trong nháy mắt đạt đến 2100.000 vạn nhân số. Kim Nguyên Bân thấy cảnh này thời điểm, trong nháy mắt liền trợn tròn mắt, chỉ dùng nửa tháng thời gian, 20 triệu đăng ký người sử dụng, đây là một cái dạng gì khái niệm a? Chỉ là như thế 20 triệu nhân số, có thể mang tới ích lợi đều đã là một cái con số không nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên, hiện tại cũng đã tại hướng về 30 triệu xuống thứ. Lục Trạch còn phát hiện không ít nước ngoài địa chỉ, thật không nghĩ tới điểm tâm vườn rau cùng Vô Tận Thợ Săn nhiệm vụ có thể lựa đến nước ngoài. Đồng thời, tại điểm tâm vườn rau đang đổi mới, ban bố một đầu tin tức quan trọng, hiện tại điểm tâm vườn rau đã đẩy ra trả tiền đạo cụ. Lục Trạch rốt cuộc quyết định phổ biến trả tiền đạo cụ, bất quá giá cả hắn định 10 phần tiện nghi, hiện tại không cắt rau hẹ, đằng sau nhưng là không còn cơ hội. Điểm tâm vườn rau thông cáo tuyên bố sau, đưa tới ảnh toàn ký mạng lưới sóng to gió lớn, cái gì? Trả tiền đạo cụ? Mới một góc tiền, dễ dàng như vậy, nhưng chúng ta muốn làm sao mua sắm a? Chẳng lẽ đi thực thể cửa hàng mua sắm duy trì sao? Đẩn. Phía trên này không phải nói a, có thể tại tiền tài thông bên trên tiến hành ảnh toàn ký tuyến thượng thanh toán, ta chỉ biết là điện thoại thanh toán. Ảnh toàn ký tuyến thượng cái kia muốn làm sao thanh toán a, mà lại an toàn a. Theo ảnh toàn ký mạng lưới thanh toán khai thông, không ít người sử dụng cũng bắt đầu hoài nghi mạng lưới thanh toán tính an toàn. Bất quá, rất nhanh bọn hắn sự nghi ngờ này liền bị Lục Trạch bỏ đi, bởi vì hắn tại tiền tài thông bên trên ban bố một thì tuyên bố. Tiền tài thông là cùng các đại ngân hàng hợp tác, là trải qua trong nước an toàn chỉ tiêu kiểm tra đo lường, mọi người có thể an toàn yên tâm sử dụng. Đây mới là Lục Trạch chuẩn bị mấu chốt một kích, chỉ cần cùng ngân hàng móc nối, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận mở rộng. Nhìn thấy cái này thì thông cáo sau, mọi người cũng an lòng, trải qua trong nước kiểm tra đo lường. Vậy còn có thể có vấn đề gì đâu? Theo phiên bản đổi mới kết thúc, ngàn vạn người sử dụng quần thể cấp tốc tràn vào, lập tức khai thông tiền tài thông. Khóa lại lên thẻ ngân hàng của mình, liền muốn mua sắm một góc tiền trò chơi gói quà, nhưng Lục Trạch thủ đoạn cũng không chỉ là như vậy, tới một chiêu kim tự tháp hiệu ứng, cái gì? Mời 5 vị hảo hữu trợ lực, cao nhất có thể tiện nghi đến 1 phân tiền. Đúng vậy a, cái này 1 phân tiền gói quà đơn giản chính là cùng tặng không một dạng. Ta dựa vào, thế mà còn có loại chuyện tốt này, ta lập tức đi cho nhà ta cha mẹ cũng đăng ký một cái tiền tài thông. Nhưng Kim Nguyên Bân nhìn thấy trên số liệu tiền tài thông đăng ký người sử dụng không trải qua không có theo thời gian chậm lại, thậm chí còn lấy càng nhanh xu thế, tại ngắn ngủi 10 giờ bên trong, đột phá 30 triệu người sử dụng, hơn nữa còn tại trong tăng trưởng. Đã từng, Kim Nguyên Bân không cho rằng sẽ có người dùng tiền tại trò chơi bên trên, nhưng nhìn đến tiền tài thông khai thông đồng thời, điểm tâm vườn rau khai thông trả tiền đạo cụ, hắn cũng hiểu. Bởi vì trải qua 24 giờ sau, tiền tài thông đăng ký người sử dụng liền đạt đến ngôi nhất tiên vạn, hơn nữa còn ở dâng lên. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện, đồng thời mở rộng tiền tài thông, còn mở rộng điểm tâm vườn rau trò chơi này. Mà lại đối với mọi người tới nói, cái này 1 phân tiền gói quà bất quá chỉ là hình cái việc vui, liền xem như tên ăn mày, chỉ cần có thanh toán thủ đoạn bọn hắn đều có thể cầm được ra một phần này tiền. Coi như cái này 50 triệu người sử dụng chỉ có 50% sẽ tiêu một phần tiền mua sắm gói quà, đó cũng là có 2,5 triệu thuần lợi nhuận a. Mà khi Kim Nguyên Bân nhìn thấy Điểm Tâm vườn rau thu nhập số liệu sau, trong mắt của bọn hắn thậm chí đều kém chút trừng ra ngoài. 110 triệu. Trong 24 giờ thu nhập 110 triệu. Phải biết, Điểm Tâm vườn rau trò chơi này chế tác chi phí cũng chưa tới vạn khối tiền, tiền tài thông chế tác chi phí cũng không đến 100. Không không không, thu nhập như vậy thậm chí đều là có thể ghi vào sử sách tiên phong. Hiện tại Kim Nguyên Bân nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt đã tràn đầy kính nể. Ngày thứ hai, tại trên internet vừa tìm tiếp mời, trong nháy mắt bốc lửa khắp internet. Chấn kinh. Tiền tài thông trong 24 giờ đăng ký người sử dụng vậy mà đột phá 50 triệu, thật hay giả? 24 giờ 300 triệu đăng ký sử dụng. Kỳ tích a, đây quả thực là có thể ghi vào ảnh toàn ký mạng lưới sử sách kỳ tích. Tin tức này rất nhanh liền bị đặt tới các đại công ty game tổng giám đốc trên bàn công tác. Mà lại đồng thời tại bọn hắn trên bàn còn có một phần khác báo cáo, đó chính là trong 24 giờ duy nhất khai thông tiền tài thông trò chơi, Điểm Tâm vườn rau dòng nước dự đoán báo cáo. Lúc này, bận rộn nhất quên cả trời đất là thuộc về Kim Nguyên Bân, từ sáng sớm rạng sáng bắt đầu, điện thoại di động của hắn liền có không ngừng điện thoại đánh tới, vô số tin nhắn oanh tạc đều không có để điện thoại di động của hắn nghỉ ngơi một khắc qua. Mà lại những tin tức này đều không phải là loại kia rác rưởi tin tức. Chương 1724 nóng nảy toàn tức lưới. Toàn bộ đều là các đại công ty tổng giám đốc cùng bí thư cấp bậc nhân vật, muốn đến cùng tiền tài thông hợp tác, tại bọn hắn trò chơi cùng mạng lưới sản phẩm bên trên khai thông tiền tài thông trả tiền hình thức. Lục đại sư, chúng ta nên làm cái gì a? Kim Nguyên Bân không có kinh nghiệm phương diện này. Lục Trạch mỉm cười, đối với Kim Nguyên Bân nói ra phạm là muốn tới cùng chúng ta tiền tài thông hợp tác, ngươi cũng hướng hắn đưa ra một cái điều kiện muốn rút ra 30% lợi nhuận điều kiện, nếu là đối phương đáp ứng vậy chúng ta liền đáp ứng cùng hắn hợp tác. Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân giật mình, 30 lợi nhuận. Này sẽ không quá nhiều. Mặt khác Kim Nguyên Bân có lẽ đều không có tiếp xúc qua, nhưng nghe đến 30% lợi nhuận hắn nên cũng biết. Bất luận là cái gì ngành nghề, rút ra 30% lợi nhuận đơn giản chính là suất rất nhiều. Bởi vì bất luận là cái gì ngành nghề, nếu là lợi nhuận vượt qua 49% tại trong tay người khác, như vậy thì tương đương với tại vì người khác làm việc. Không có việc gì, nếu là bọn họ ngay cả ngần ấy giác ngộ đều không có, vậy cũng không đáng hợp tác với chúng ta. Nói xong, Lục Trạch liền phất phất tay, lấy tay chuẩn bị hắn bước kế tiếp. Nếu là bình thường, Kim Nguyên Bân nghe được Lục Trạch nói ra lời như vậy, vậy nhất định sẽ đi phản bác hắn, nhưng hắn lúc này đã sớm bị Lục Trạch tài hoa chết phục. Đối với hắn lời đã có tiếp cận mù quáng tin phục, đem Lục Trạch nói lên điều kiện, tự thuật cho các đại công ty game. Mà đang nghe điều kiện này sau, có không ít công ty game trực tiếp một ngụm từ chối, theo bọn hắn nghĩ, tiền tài thông đơn giản chính là người si nói mộng. Bất quá cũng có một bộ phận công ty lựa chọn tiếp nhận tiền tài thông điều kiện, tại cái này ảnh toàn ký mạng lưới mới nổi thời đại, bọn hắn tuyển lấy đánh cược một lần, mà lại hiển nhiên bọn hắn thành công. Mã lão bản, chúng ta muốn hay không tham khảo Điểm Tâm vườn rau phương thức, cũng làm một cái một dạng trò chơi, một cái có chút đầu hỏi nhân viên công tác hỏi. Mã lão bản cho mày hỏi như thế một cái phá trò chơi có thể kiếm lời mấy đồng tiền, lại nói tiền tài thông bên kia có tin tức à? Tiền tài thông bên kia nói lên điều kiện là 30% lợi nhuận, chúng ta muốn hay không đáp ứng, nhân viên công tác hỏi. Mã lão bản vỗ bàn lên cái gì, 30% lợi nhuận, vậy bọn hắn còn không bằng đi đoạt tính toán. Đơn giản chính là tư bản chủ nghĩa bóc lột, bọn hắn trò chơi cũng quả thực là trò chơi sử thượng hắc ám nhất trò chơi, hoang đường, cho ta cự tuyệt. Mà tại tiền tài thông chính thức mọc rễ tại đại chúng trong sinh hoạt thời điểm, vị này Mã lão bản công ty đã sớm biến mất tại nơi nào đó. Mà tại tiền tài thông nóng nảy khắp internet sau, ngày thứ hai, Điểm Tâm vườn rau lại nên đón một lần mới phiên bản đổi mới, Lục Trạch đẩy ra mới tiêu phí hệ thống. Cái gì? Hôm qua không phải mới đổi mới qua a? Ta xem một chút lần này đổi mới cái gì nội dung, để ăn mừng Điểm Tâm vườn rau tại khai thông tiền tài thông sau trong 24 giờ đột phá thu nhập 100 triệu, hiện trước thời gian mở ra sùng vật hệ thống cùng thời trang hệ thống, hoan nghênh người chơi thể nghiệm. Mọi người thấy tin tức này thời điểm, trên internet lập tức sôi trào. Đừng nói giỡn 100 triệu thu nhập, hay là 24 giờ. Đúng vậy a, tại làm sao marketing đều không phải là dạng này nổi đi. Liên ngươi cái kia một phân tiền gói quà, còn có thể trong 24 giờ bán đi 100 triệu, cái này nếu là thật ta trực tiếp mua cái 100 đồng. Tại trên internet phát bài viết người chất vấn số, trong nháy mắt đều vượt qua mấy triệu, cái này 100 triệu từ đâu mà đến? Mà chơi Điểm Tâm vườn rau sắc mặt người lập tức trầm xuống, nói thế nào cái này 100 triệu nguyên tiên phong đều có chính mình một phân tiền cống hiến. Các ngươi cũng không nên câu cá, không sai, những người này nói chuyện đều chẳng qua đầu óc, các huynh đệ đối bọn hắn. Điểm Tâm vườn rau công ty bảng báo cáo thế nhưng là có trong nước nhận chứng, các ngươi ngôn luận không cảm thấy ngớ ngẩn sao? Sợ là các ngươi đều không có chơi qua Điểm Tâm vườn rau. Chỉ là dạng sáng online nhân số đều đạt đến 40 triệu, những lúc khác chí ít đều là hơn 100 triệu online nhân số. Ta một người đều mua 3 khối nhiều gói quà, 100 triệu thu nhập có cái gì khó? Lần này, là triệt để chọc giận Điểm Tâm vườn rau người chơi, chí ít 70% người chơi đều đến cơ lấy bàn phím, tại trên internet giữ gìn Điểm Tâm vườn rau. Mà khiến người ngoài ý chính là, một tuần sau trên internet tại bôi đen Điểm Tâm vườn rau mấy triệu người, thế mà thần kỳ hư không tiêu thất. Lục Trạch khoát tay áo, những thủy quân này xuất hiện hắn sớm có đoán trước, đã sớm chuẩn bị xong ứng đối biện pháp. Tại song phương đối doanh không bao lâu, Điểm Tâm vườn rau liền lại phát một đầu thông cáo tin tức. Vì cảm tạ tất cả người chơi duy trì, cùng Điểm Tâm vườn rau online nhân số đột phá 100 triệu, quyết định cho tất cả người chơi một cái phúc lợi giá gốc 99 nguyên ngẫu nhiên rút ra một cái sủng vật, hiện tại chỉ cần mua sắm mới lên giá giá trị 1 mao tiền gói quà, liền có thể tự do sủng vật. Chú ý, bản gói quà chỉ hạn tiền tài thông đăng ký người sử dụng mua sắm. Khi phần này thông cáo thời điểm xuất hiện, để cho người ta không nghĩ tới chính là thủy quân thế mà phản bội. Nhanh lên đổi mới a. Cái kia chim cánh cụt sủng vật thật là quá đáng yêu, ta liền chọn nó, danh tự ta đều muốn tốt liền gọi là đầu đầu, những cái kia hắc tử bọn họ, đoán chừng hiện tại cũng đã ngốc hả, ha ha. Lúc này, Kim Nguyên Bân nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt càng thêm kính nghệ, tại có mấy triệu người đang chất vấn điểm tâm vườn giao thời điểm, hắn cũng không biết nên làm cái gì tìm tới Lục Trạch. Mà hắn chính là phát như thế một thì thông cáo, liền đem những thủy quân này phá giải, quả nhiên Lục đại sư mánh khóe thông thiên. 3 ngày sau, Kim Nguyên Bân tự tay cầm một phần tư liệu, vội vội vàng vàng chạy tới Lục Trạch trước mặt nói ra Đông tổng, làm sao bây giờ? Hiện tại trên internet xuất hiện không ít cùng chúng ta điểm tâm vườn rau một dạng trò chơi. Mà Lục Trạch mỉm cười không quan hệ, chỉ cần tiền tài thông không cho bọn hắn khai thông, bất luận bọn hắn làm sao nhằm vào điểm tâm vườn rau không có bất kỳ tác dụng gì. Nói tới chỗ này, Lục Trạch đem một phần nhân sĩ báo cáo đưa cho Kim Nguyên Bân, nói ra mà lại, ta còn gây dựng một đoàn đội chuyên môn đến xử lý chuyện như vậy. Đoàn đội này danh tự ta nghĩ kỹ, gọi là Tất Thắng Luật Sư Đoàn. Liền xem như trên thị trường xuất hiện vô số cùng điểm tâm vườn rau tương tự trò chơi, nhưng đều không có một cái có thể dao động điểm tâm vườn rau tuyệt đối địa vị. Bởi vì bọn hắn không có kim tiền thông đến tiến hành mạng lưới tuyến thượng trả tiền, muốn mua gói quà đều chỉ có thể đi họ Phở Lìn trong cửa hàng mua sắm thẻ thời gian trò chơi. Thường thụ qua mạng lưới mau lẹ thanh toán, ai còn sẽ muốn đi họ Phở Lìn mua sắm trò chơi gói quà a. Rất nhanh, điểm tâm vườn rau liền nên đón sau một lần đổi mới, sùng vật hệ thống cùng thời trang hệ thống đều chính thức thượng tuyến. Hoa, chim cánh cụt, đỏ tôm, gấu trắng, nhiều như vậy sùng vật a. Giá gốc 99, hiện tại liền một mao tiền thật tiện nghi, tạ ơn hắc tử. Chương 1725 cấp làm quảng cáo. Hôm nay tên của ngươi liền gọi đậu đậu, ăn cơm đi ngủ cách ăn mặc đậu đậu. Sùng vật hệ thống thượng tuyến, để điểm tâm vườn rau người chơi nhấc lên một sóng lớn dậy sóng. Mà Kim Nguyên Bân trong tay bảng báo cáo cũng đang không ngừng đang đổi mới, từ lúc mới bắt đầu chấn kinh đến phía sau bình tĩnh, trong lòng của hắn đã là chết lặng. Chỉ là ngay từ đầu điểm tâm vườn rau một phân tiền gói quà liền bán ra hơn 100 triệu, Kim Nguyên Bân tâm lý cũng đã là không dám tin. Hiện tại nhớ tới, lúc trước Lục Trạch nói lời, là chính mình quá mức xem nhẹ tiền tài thông mị lực. Kim Nguyên Bân nhìn thoáng qua tất cả của mình hơi thở thiết bị, trong nông trại sùng vật ăn mặc huyễn khốc không gì sánh được, hắn cũng mê luyến trò chơi này. Lần này, Lục Trạch tại điểm tâm vườn rau bên trong đẩy ra thời trang hệ thống, thế nhưng là để vô số người chơi cho lời khen. Bởi vì đang trộm đồ ăn sau, người khác vừa lên mạng liền có thể trông thấy sùng vật của mình tại hái rau dáng vẻ, không riêng gì trộm rau niềm vui thú, còn có bọn hắn khoe khoang dục vọng đều thật to thỏa mãn. Mà lại, có Lục Trạch còn thiết lập trang phục phẩm cấp càng cao trang phục, trộm rau số lượng càng nhiều, thiết lập này để không ít người chơi càng là thoải mái càng thêm thoải mái. Cái gì? Ngay cả bộ y phục đều không có chim cánh cụt cũng dám đến trộm bản vương đồ ăn. Ta dựa vào Long Văn Đại Hùng, đại ca xin thương xót, không cần ngay cả ta như thế vài cọng cải trắng đều muốn trộm a. Liên ngươi, ta muốn cùng ngươi chia sẻ một chút ta có huyễn khốc tôm bự khoái hoạt. Tại một ngày này, Lục Trạch lại sáng tạo ra một cái lịch sử. Điểm tâm vườn rau trang phục trên hệ thống tuyến sau, trong 24 giờ. Kim Nguyên Bân hiện tại đã là mặt không biểu tình, trong lòng của hắn cũng là đã chết lặng, chỉ là tại trong miệng lẩm bẩm nói 1 tỷ. 1 tỷ. Mà tại những trò chơi kia công ty lão bản trên bàn công tác, cũng xuất hiện một phần đồng dạng báo cáo. Điểm tâm vườn rau, 24 giờ lợi nhuận đã đạt tới 1 tỷ. Bây giờ còn đang lên cao bên trong, đặc biệt là những cái kia bắt chước điểm tâm vườn rau công ty game, ngồi trong phòng làm việc tổng giám đốc tâm đều là đang dì máu, nhìn xem chính mình giống nhau như lúc trò chơi chút xu bạc chưa tiến, điểm tâm vườn rau lại là một ngày kiếm lời 1 tỷ. Nhìn xem bọn hắn kiếm tiền, đơn giản so với chính mình bồi thường tiền còn khó chịu hơn a. Lục Trạch hít mắt, khoe miệng lộ ra mỉm cười, hiện tại thiên thư các địa vị đã không người dung chuyển, mở rộng đến cả nước, phát triển sau này có thể nghĩ, may mắn mà có Khổng gia chủ. 3 ngày sau, điểm tâm vườn rau miễn phí trò chơi nhỏ giá thị trường đánh giá giá trị vượt qua hơn 100 triệu, không ai từng nghĩ tới đơn giản như vậy phần mềm nhỏ thế mà lại mang đến khổng lồ như thế ích lợi. Lúc này, chuyên thế thần kỳ công ty ngồi không yên, rất mau tìm đến Kim Nguyên Bân, biểu thị hợp tác, đều muốn mượn dùng tiền tài thông cái này thanh toán phương thức. Lục Trạch hơi sững sờ, thần sắc cổ quái chuyên thế thần kỳ công ty tìm chúng ta hợp tác. Chuyên thế thần kỳ làm hot khắp cả nước một trò chơi, sớm đã có lây không nhỏ thanh danh, ngay tại tiền tài thông hiện nay cấp tốc bước lửa khắp internet, chuyên thế thần kỳ công ty cũng rốt cục ngồi không yên, trước tiên cùng tiền tài thông lấy được liên hệ. Đối với chuyên thế thần khí tổng bộ tới nói, bọn hắn nhất định phải ngồi lên tiền tài thông chiếc thuyền lớn này. Tiền tài thông hệ thống thật đúng là đối với mấy cái này đại lao bản đại sắc khí. Không ít lao bản đều than thở, chuyển thế thần khí thẻ thời gian trò chơi mua sắm quá phiền toái, hiện tại chỉ cần một tấm thẻ ngân hàng, tùy thời liền có thể thanh toán, tư vị này không nên quá thoải mái. Mà đối với Lục Trạch tới nói, đây cũng là tiền tài thông một cơ hội lớn, nếu là có thể cùng chuyển thế thần khí liên hệ với, như vậy thì có thể càng thêm làm sâu sắc người chơi đối với tiền tài thông ý lại, là về sau kế hoạch của mình làm chuẩn bị. Lục Trạch đem một phần văn bản tài liệu đưa cho Kim Nguyên Bân. Kim Nguyên Bân, lần này chuyển thế thần kỳ công ty muốn tới cùng chúng ta tiền tài thông hợp tác, ngươi đi cùng bọn hắn nói chuyện đi lão bản, cuộc làm ăn này phải giống như trước đó nói như vậy, rút 30% ích lợi à. Kim Nguyên Bân sững sờ, sau đó trầm giọng hỏi. Không nghĩ tới Lục đại sư dĩ nhiên như thế tín nhiệm chính mình, đem trách nhiệm như vậy giao phó cho mình, trong lúc nhất thời hắn cảm động không thôi. Lục Trạch từ trong ngăn kéo lấy ra một phong khắc văn bản tài liệu, đưa cho Kim Nguyên Bân, vừa cười vừa nói đem cái này cho đối phương nhìn, là được rồi. Kim Nguyên Bân đưa tay tiếp nhận, hiện tại hắn đối với Lục Trạch đã là hoàn toàn tín nhiệm, nhẹ gật đầu nói ra ta sẽ làm tốt. Rất nhanh, Kim Nguyên Bân liền cùng chuyển thế thần kỳ công ty nói xong hợp tác, tại ngoài sáng, tiền tài thông cùng chuyển thế thần kỳ công ty hợp tác rút ra ích lợi là 30%, nhưng trên thực tế bọn hắn hiệp định tốt. Tiền tài thông tại chuyển thế thần kỳ trò chơi thẻ thời gian trò chơi nạp tiền so tại thực thể điểm bên trong muốn tiện nghi từng cái 90%, nhưng tiền tài thông rút ra ích lợi chỉ có 10%. Đồng thời, chuyển thế thần khí công ty cần phối hợp tiền tài thông hoạt động, tại hoạt động trong lúc đó thẻ thời gian trò chơi nạp tiền giá cả hạ xuống 5%. tương đương với tại hoạt động trong lúc đó thẻ thời gian trò chơi nạp tiền đánh cái 85%, mà tiền tài thông lích lợi hạ xuống đến 8%. Lúc đầu cái số này là để Kim Nguyên Bân kinh ngạc không thôi, cái này chẳng phải là tiền tài thông lích lợi cơ hội tới gần bằng không. Nhưng hắn nhìn thấy cái số này lại là Lục Trạch nâng lên đi ra, càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Lục đại sư thế mà lại làm ra như vậy hoang đường cử động. 10 lợi nhuận rút ra, hoạt động trong lúc đó hoạt động lợi nhuận rút ra là 8%, đây đối với chuyển thế thần kỳ công ty tới nói đơn giản chính là một niềm vui lớn bất ngờ. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới đề án này lại là đối phương nói ra, phải biết những cái kia họ phở lỉn con đường rút ra lợi nhuận thế nhưng là đạt đến 15%. Cái này khiến chuyển thế thần khí công ty tại một lần hội đàm bên trong, liền trực tiếp đem hợp đồng ký tên, biểu thị nguyện ý cùng tiền tài thông hợp tác. Hợp đồng ký tên sau khi kết thúc, Kim Nguyên Bân nhịn không được mở miệng hỏi Lục đại sư, ta không rõ, đối với chúng ta như vậy cũng không có chỗ tốt gì à? Lục Trạch cười nói ngươi là cảm thấy, hiện tại tiền tài thông đã bước lựa trong thành phố, rút ra chuyển thế thần kỳ công ty lợi nhuận thực sự quá ít có đúng không? Kim Nguyên Bân trầm mặc một phen, nhẹ gật đầu. Lục Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra ánh mắt phải hướng địa phương xa nhìn lại, mà chúng ta bây giờ ở vào cả hai cùng có lợi trạng thái. Nói, Lục Trạch đem một phần số liệu bảng báo cáo đưa tới Kim Nguyên Bân trước mặt, nói ra ngươi xem một chút, tiền tài thông đăng ký người sử dụng mặc dù đạt đến 100 triệu, nhưng là mỗi ngày thượng tuyến nhân số điểm cao nhất cũng bất quá 20 triệu cái này Kim Nguyên Bân nghi ngờ nói. Lục Trạch giải thích nói lúc trước dùng gói quà giảm giá phương pháp đến mở rộng tiền tài thông, nhưng thực tế sử dụng tiền tài thông nhân số chỉ có 20 cả nước ngay tại đăng ký tiền tài thông đồng thời người sử dụng, thậm chí không có 10. Chúng ta không thể chỉ dựa vào điểm tâm vườn rau. Cùng một chút chịu cùng chúng ta hợp tác trò chơi nhỏ công ty đến phát triển, nhất định phải thời khắc hướng ra phía ngoài mở rộng mà lại chỉ hướng trò chơi mở ra nạp tiền, đây vẫn chỉ là ta bước đầu tiên, ta mục đích cuối cùng nhất là muốn tiền tài thông có thể dung nhập cả nước người sinh hoạt. Chương 1726 cuối cùng chờ đến. Vì đem tiền tài thông người sử dụng đạt được tăng lên, hấp dẫn càng nhiều thương gia đến cùng mình hợp tác, nhường ra một bộ phận lợi nhuận là cần thiết. Dù sao mình cũng không thể chỉ dựa vào điểm tâm vườn rau như thế một trò chơi đến lợi nhuận, nếu là hiện tại bỏ qua cơ hội, như vậy cuối cùng chính mình sẽ bị thời đại đào thải. Theo truyền thế thần kỳ công ty cùng tiền tài thông hợp tác tin tức truyền ra, trong nháy mắt doanh động truyền thế thần kỳ người chơi cùng không ít ảnh toàn ký dân mạng. Cái gì? Là thật sao? Truyền thế thần kỳ thật cùng tiền tài thông với thông truyền thế thần kỳ rốt cục khai thông tiền tài thông, chờ đợi ngày này ta rốt cục chờ đến a. Ha ha, quá tốt rồi, luôn luôn phải chạy đến thật xa trong cửa hàng nạp tiền, hiện tại động động ngón tay liền tốt, quá thuận tiện. Mà tại truyền thế thần kỳ đổi mới sau, tiền tài thông bên trên chuyên môn là truyền thế thần kỳ mở lên ưu đãi hoạt động, dạng này ưu đãi trình độ thậm chí để không ít trò chơi người chơi cảm thấy đỏ mắt. Cái gì? 85%? Sớm biết ta liền muộn một chút nạp tiền, ai nha. Ta trước đó không lâu mới mạo xưng 1000, nếu là phóng tới bây giờ tại tiền tài thông bên trên nạp tiền, ta đều có thể còn lại một khoản tiền a. Đối với rộng rãi người chơi tới nói, đây là một lần cách mạng, lúc đầu dựa vào chuyển thế thần kỳ rút thành đến kiếm tiền cửa hàng, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lão bản kém chút hận chết tiền tài thông. Đặc biệt là tiền tài thông là ở trong nước duy trì dưới tiến hành, hận đến nghiến răng, nhưng là không thể làm gì. Tại động thủ trên đầu thái thuế, đây không phải muốn chết ta. Theo tiền tài thông lần này cùng chuyển thế thần kỳ công ty hợp tác, vốn đang duy trì thái độ quan sát công ty game, cũng bắt đầu nhao nhao tới cửa muốn cùng tiền tài thông hợp tác. Mà Lục Trạch đối mặt nhiều như vậy công ty, trực tiếp đem nguyên bản 30% cho sửa chữa thành 8% ích lợi rút ra. Cứ như vậy, hiện tại trên internet các đại trò chơi, tất cả đều có thể sử dụng tiền tài thông tới đi nạp tiền, mà tiền tài thông cao nhất thời đoạn người sử dụng, cũng chính thức đột phá 200 triệu người sử dụng. Tại mạng lưới trong lịch sử, lại lưu lại một trang nổi bật. Mà khi phần này số liệu đưa đến Kim Nguyên Bân trên bàn công tác thời điểm, Kim Nguyên Bân lúc đầu đã chết lặng tâm, một lần nữa bị chấn kinh bắt đầu nhảy lên. Tại trong dự đoán của hắn, đạt tới số liệu này, chí ít đều hẳn là có thời gian mấy năm để hoàn thành, nhưng không nghĩ tới, không đến thời gian một tháng, ngay tại Lục Trạch trong tay sáng tạo ra như thế một cái kỳ tích. Bất quá sau đó Lục Trạch thao tác, để Kim Nguyên Bân càng thêm chấn kinh, đơn giản chính là thương nghiệp kỳ tài. Tại tiền tài thông cùng truyền thế thần khí hợp tác sau, Lục Trạch tại tiền tài thông khai thông một cái đồng bộ đăng nhập hệ thống, chỉ cần cùng lúc đầu tài khoản khóa lại, sau liền có thể trực tiếp lấy tiền tài thông tài khoản mật mã đến đăng nhập cùng tiền tài thông hợp tác các đại trò chơi. Lần này, không đến thời gian một tháng tiền tài thông đăng ký cùng sử dụng người sử dụng lại tăng lên 10 triệu nhân số, mà lại số người này hay là thật sự nhân số. Tiền tài thông thế mà có thể trực tiếp có thể đăng nhập chuyển thế thần kỳ, có thể tại tiền tài thông bên trên nạp tiền trò chơi, đều có thể dùng tiền tài thông tài khoản mật mã đăng ký đăng nhập. Cái này quá thuận tiện không cần một lần ghi lại mấy cái tài khoản mật mã, mà lại trình độ an toàn là trong nước cấp bậc, quả thực là đế vương đãi ngộ a. Tiền tài thông làm được quá tốt rồi đi. Kim Nguyên Bân thật không nghĩ tới tiền tài thông tấn lửa đến nước này, lúc đầu trong mắt hắn, tiền tài không thông qua là vì nhắc điểm tâm vườn rau một tay sản phẩm mà thôi, hiện tại xem ra, ngược lại là điểm tâm vườn rau chỉ là tại cửa hàng tiền tài thông. Tiền tài thông tương lai thật có khả năng giống Lục đại sư nói tới, khắp cả nước trở thành một đời mới thanh toán thủ đoạn, vậy mình làm tiền tài thông người sáng lập thật là cỡ nào tự hào. Nhưng rất nhanh, thiệt vui chóng tàn, Lục Trạch hai người liền gặp phải một cái không tưởng tượng được ngoài ý muốn, thiên thư các phần mềm tao ngộ hacker vây công, đại bộ phận người sử dụng bị liên lụy, tài khoản tổn thất nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Nông trường của ta hào làm sao không có, ta cũng là, cái số này ta thế nhưng là nạp tiền gần 10,000 nguyên a. Vì cái gì? Vạn Tượng kế hoạch lớn công ty nhất định phải cho ta một lời giải thích. Tại tiền tài thông nóng này trong nước thời điểm, ở ngoại sơn mẫu quốc cũng biết ở trong nước có cái này một cái phần mềm, đây chính là đả kích trong nước kinh tế hào thủ đoạn. Tại một chút vô lương thương gia hiểm hộ bên dưới, bọn hắn đối với tiền tài thông phát khởi một lần công kích, để chọn vẹn 30 triệu điểm tâm vườn rau người chơi tài khoản bị trộm. Lần này, không chỉ là để điểm tâm vườn rau người chơi lên án tiền tài thông, liền ngay cả mặt khác trò chơi người chơi cũng là lòng người bàng hoàng. Tiền tài thông lúc trước không phải nói, hệ số an toàn là trải qua trong nước nhận chứng a, đúng vậy a, đúng vậy a, hiện tại điểm tâm vườn rau người chơi người bị trúng nít, sau đó có thể hay không liền đến chúng ta. Nhất định phải để tiền tài thông cho một lời giải thích, không xong Lục đại sư, đối với tiền tài thông xuất thủ không chỉ có là trong nước thương gia, chúng ta tra được ở sau lưng của bọn họ lại là Sơn Mỗ Quốc hacker. Kim Nguyên Bân cầm một phần báo cáo, vội vội vàng vàng chạy tới Lục Trạch trước mặt. Cái gì? Lục Trạch chau mày, cười lạnh một tiếng thế mà đem bàn tay đến ta nơi này. Kim Nguyên Bân vội la lên lão bản chúng ta bây giờ phải làm gì? Lục Trạch trầm tư thật lâu, nói ra chuyện này chúng ta không cần che giấu, công khai tại mạng lưới ra ngoài, đi liên hệ đài truyền hình. Nghe được Lục Trạch phân phó, Kim Nguyên Bân lập tức đi liên hệ phóng viên đài truyền hình, đồng thời cũng tại tiền tài thông bên trên cũng phát biểu một thì thanh minh báo cáo. Gần đây điểm tâm vườn rau bị trộm nít để mọi người lòng người bàng hoàng, chúng ta Kim Tiền Thông công ty đã hiểu rõ đến, là đến từ Sơn Mỗ Quốc hacker, liên hiệp quốc bên trong thương gia đối với tiền tài thông có tổ chức có mưu kế một lần tập kích khủng bố, hiện tại đã liên hợp cảnh sát đối với trong nước thương gia tiến hành bắt, đồng thời tiền tài thông nguyện ý ra 100 triệu tiền vốn thành lập một cái hồng khách hiệp hội, đến đối kháng đến từ Sơn Mỗ Quốc hacker. Nhìn thấy tin tức này, trong nước tất cả dân mạng trong nháy mắt đều nổi giận. Cái gì? Lại là Sơn Mỗ Quốc làm chuyện tốt. Đây cũng quá khoa trương, ta bị trộm nít là nhỏ, mặt mũi là lớn, ta muốn lên tiếng ủng hộ. Lần này liền dựa vào chúng ta tới thủ hộ mạng lưới, Sơn Mỗ Quốc thật sự là không biết tốt xấu. Rất nhanh, dân mạng cùng cảnh sát đại lực hợp tác bên dưới, những cái kia cùng Sơn Mỗ Quốc hacker liên hợp tập kích tiền tài thông thường ra, không chỗ che thân bị đều bắt được. Điểm tâm vườn rau trộm nít phong ba, cũng đốt lên đông đảo người chơi trong lòng một bầu nhiệt huyết, hữu lực xuất lực, có tiếng lên tiếng. Tại Lục Trạch 100 triệu nguyên giúp đỡ bên dưới, tiền tài thông hồng khách hiệp hội chính thức thành lập, nhanh chóng thành lập nên từng cái tường lửa. Mà tại dân gian, cũng là xuất hiện vô số hồn cờ tổ chức, một lần vạn chúng trong tiếng kêu ầm ĩ, tại Sơn Mỗ Quốc trong nước cấp báo cáo trên đại hội, Sơn Mỗ Quốc quốc kỳ bị thay thế thành trong nước quốc kỳ. Lần này, lập tức để cả nước nhân dân cảm thấy trong nước mình cường đại, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Không có người không cảm thấy tự hào. Chương 1727 tự sản tự dùng. Đằng sau phong ba tiêu tán, vạn tượng kế hoạch lớn lấy thế không thể đỡ tốc độ bắt đầu cuộc khởi, trong thành phố nhanh chóng thành lập mạng lưới kinh tế lưới. Lục Trạch tại nghĩ sâu tính kỹ qua đi, rốt cục chuẩn bị sau đó đủ mấu chốt nhất kế hoạch. Tàu Mã lao sư đường xưa, thành lập khoản thứ nhất ảnh toàn ký mạng lưới mua sắm bình đài, bây giờ chuẩn bị chủ bị mục tiêu này, tên là Nhanh Nam Thông. Chỉ cần Nhanh Nam Thông thay đổi phương hướng, đem 20 nhà thực thể cửa hàng toàn bộ đóng lại, toàn bộ làm thành mạng lưới mua sắm, tập trung xuất hàng. Hiện tại hắn đã có năng lực thành lập một nhà hậu cần trung tâm, đến mở rộng ảnh toàn ký mạng lưới mua sắm hình thức. Lục Trạch đã đem Đông tổng đám ba người gọi tới, nói ra kế hoạch lần này, vì gia tốc mở rộng thanh toán thủ đoạn. Các vị, ta hiện tại dự định phổ biến mạng lưới mua sắm bình đài, mà nhập hàng lời nói, liền từ Đông tổng trong tay Vạn Hoa siêu thị làm sản phẩm marketing vật thí nghiệm. Bởi vì tiền tài thông mở rộng tốc độ cực nhanh, hiện tại sau cùng lo lắng cũng không có mảy may lo lắng. Đông tổng đối với quyết định này có chút không hiểu, Lục đại sư, ngài làm như vậy, chỉ sợ chi phí lớn hơn lợi nhuận, chỉ là cái này sản phẩm phí chuyển phát nhanh, liền sẽ bỏ gốc lấy ngọn. Hắn vừa nghĩ tới mỗi kiện vật phẩm phí chuyển phát nhanh dùng, liền muốn vượt qua 5 khối tiền, ngẫm lại đã cảm thấy có chút đáng sợ, nếu như một kiện còn tốt, cái kia 100 kiện đâu, 1 triệu đâu. Trận hình phí là chống rỗng sinh ra, là do chính mình đến gánh chịu, coi như trong nước rẻ nhất khoái bưu công ty, cũng sẽ kiếm được đầy buồn đầy bát. Kim Nguyên Bân ánh mắt cũng xuất hiện lo lắng, Lục đại sư, còn có hệ thống này thương thành xác thực đã đưa ra thị trường, nhưng là này quản lý chỉ sợ muốn làm không ít công phu, Vạn Hoa siêu thị ít nhất có mấy ngàn kiện thương phẩm, nếu là đưa ra thị trường lời nói, coi như phiền toái. Lục Trạch khoát tay áo, những này hắn sớm có sách lược không cần lo lắng, Vạn Hoa công ty chuyển phát nhanh vấn đề, ta không phải đã nói sao? Đến lúc đó sẽ trở thành lập một cái chuyên môn hậu cần tổ chức, chúng ta muốn chọn thông báo tuyển dụng chính là nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên chuyển phát nhanh. Cùng nhanh bưu một dạng sử dụng chế độ giống nhau sao? Lục Trạch cười hắc hắc không sai, nhưng là khác biệt duy nhất chính là, trước mắt chỉ ở trong thành phố triển khai phục vụ. Lục Trạch cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy tự tin, đằng sau nếu như hậu cần công ty làm lớn sau, tại mở rộng đến cả nước. Trong thành phố cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, chính là tốt nhất phòng thí nghiệm. Cho nên tại không có thành lập hậu cần đường tắt trước đó, hiện tại nhanh bưu nơi đó chuyển phát nhanh, còn có, nếu như có thể đảo chân tường, cái kia tốt nhất, chúng ta đến lúc đó cho nhân viên chuyển phát nhanh gấp đôi tiền lương. Đông tổng sững sờ, cái này không tốt lắm đâu, tốt xấu đây là trong nước xí nghiệp. Không có việc gì, chúng ta Vạn Tượng Hoành Đồ công ty cho đãi ngộ cũng không thấp, đến lúc đó tìm con tay. Mỗi người phối một cái chạy bằng điện xe xích lô, chế định kế hoạch. Đông tổng nhẹ gật đầu, dưới tay hắn sản nghiệp xác thực có những vật phẩm này, xe gắn máy lời nói chỉ cần cải tiến một chút, liền làm xong. Về phần Kim Nguyên Bân ngươi bên này, tốt hơn giải quyết, phân ra 10 cái phục vụ khách hàng, làm tuyến thượng phục vụ hậu mai tiếp đơn thuốc dân gian thức, liền dùng tiền thư cắt, bên này là trả tiền phương thức liền dùng tiền tài thông. Kim Nguyên Bân chết lặng nhẹ gật đầu, phát hiện Lục đại sư phổ biến những này phần mềm đều có ý nghĩa phi phạm, đem vốn không tương quan sản nghiệp đều liên hợp cùng một chỗ. Lục Trạch sau khi nói xong, đối với một bên Lạc Vân Sinh nói ra, lần này làm phiền ngươi nhường ra một tòa nhà trọ, làm viên công túc xá. Chỉ cần tại Vạn Tượng Hoành Đồ công ty làm việc 20 năm, liền đem một bộ phòng liền miễn phí tặng cùng nhân viên. Lời này vừa nói ra, Kim Nguyên Bân nhịn không được sắc mặt biến đổi lớn, Lục đại sư thủ bút cũng quá lớn đi. Lạc Vân Sinh cũng kinh ngạc một chút, Lục đại sư, ngài sách lược này là chăm chú sao? Chỉ cần phúc lợi đãi ngộ đầy đủ, mới có thể lưu lại lòng người. Lục Trạch nghiêm trang nói, đối với hắn mà nói thành lập viên công túc xá, mà lại tương lai, chút tiền ấy đã sớm hồi vốn. Ba người hai mặt nhìn nhau, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, Lục Trạch đại khí cùng ánh mắt để cho người ta nhìn mà than thở. Lục Trạch mỉm cười, nếu không có dị nghị, vậy liền như thế quyết định. Chúng ta ngày mai liền bắt đầu quảng nạp nhân tài. Ngày thứ hai, trong thành phố thị trường nhân tài gây nên sóng to gió lớn, tất cả mọi người bị Vạn Tượng Hoành Đồ công ty đại khí phúc lợi làm chấn kinh. Điều kiện tuyển chọn cực kỳ đơn giản, chỉ cần quen thuộc trong thành phố xung quanh, chịu khổ chịu được vất vả, liền có thể tuyển chọn, mà lại 3K chế độ, mỗi ngày làm việc 8 giờ. Tiền lương 4000. Mấu chốt nhất là tại Vạn Tượng Hoành Đồ công ty thời gian vượt qua 20 năm, nhân viên nhận lấy một bộ phòng. Phải biết bọn hắn coi như làm việc, không ít xí nghiệp nhà nước nhân viên làm việc cả một đời, đơn vị cũng không nhất định đưa một bộ phòng, hiện tại thế mà tại một cái xí nghiệp tư nhân xuất hiện. Mấu chốt tháng này tuổi 4000 tiền lương, còn có 2 ngày ngày nghỉ, cái này, đơn giản chính là người làm công phúc lợi. Ngoa tạo, ta muốn ghi danh, ai cũng đừng tìm đoạn. Đây quả thực là cơ hội ngàn năm một thở, sẽ không phải là giả đi, nếu như là giả, có thể lên nhân tài thông báo tuyển dụng thị trường sao? Người suy nghĩ nhiều đi, đừng ngăn cản ta, ta hiện tại liền muốn báo danh. Trong lúc nhất thời người báo danh chen chúc mà tới, chật ních Vạn Tượng kế hoạch lớn phỏng vấn chỗ. Ngay tại Vạn Tượng kế hoạch lớn quy mô lớn tấm hình nhân tài thời điểm, Đông tổng cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu đồn hàng, đem mấy ngàn kiện sản phẩm thống kê xếp một cái danh sách, vì chính là thay mạng lưới mua sắm bình đài phục vụ. Về phần hậu cần bán trực tiếp hình thức hắn cũng là đã bắt đầu chuẩn bị, tại Kim Nguyên Bân thức đêm 3 ngày 3 đêm là gan đế hình thức bên dưới, mới bình đài hệ thống vang dội ảnh toàn ký lưới cuối cùng thượng tuyến. Mà vang dội ảnh toàn ký lưới giao dịch phương thức, ngay tại tiền tài thông, website thiết lập ở thiên thư các trên website, trong lúc nhất thời ảnh toàn ký người sử dụng internet gió nổi mây phun, không ít người nhìn thấy vang dội ảnh toàn ký lưới tuyến thượng thương thành, thần sắc kinh ngạc không thôi. Đầy 30 khối tiền, miễn phí bao nhiêu, cái này, đây cũng quá tiện nghi đi, thật miễn phí đưa đến cửa nhà. Người xem một chút Vạn Hoa siêu thị các loại vật phẩm đều tại mua sắm thương thành, đây cũng quá thuận tiện đi ta chùa, vì cái gì Hoành Đồ công ty không ở tại địa phương khác mở, ta hiện tại cũng muốn dọn nhà. Trong lúc nhất thời không dùng một phần nhỏ hộ nhau nhau chốt đơn, chuẩn bị thể nghiệm đưa hàng đến cửa cảm giác mới lạ cảm giác, rất nhanh, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, ngày đầu tiên mua sắm vật phẩm, ngày thứ 2 buổi chiều liền đưa đến cửa nhà. Chỉ cần ký lên tên của mình liền có thể tiếp thu, trong lúc nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đây cũng quá lợi hại đi, chuyển phát nhanh này tới cửa phục vụ đơn giản thuận tiện tới cực điểm. Lục Trạch mục đích đúng là để người tiêu dùng cải biến quan niệm, chỉ là ngày đầu tiên, vang dội ảnh toàn ký lưới kém một chút bị chết bể, nếu không phải sẽ vỡ ra tốc giữ gìn, vẫn thật là sập bàn mất rồi. Tại một tuần lễ chỉnh hợp sau, Lục Trạch thành lập nhà thứ nhất chuyển phát nhanh bán trực tiếp trên hệ thống tuyến, tên là tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh, ngụ ý 10 phần đơn giản, liền như là tốc độ ánh sáng, nhanh bưu còn không có cắt xong rau hẹ đâu, liền bị Vạn Tượng Hoành Đồ công ty tới một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Lúc đầu bọn hắn còn cố ý nâng lên giá cả đến dùng cái này kiếm lời trên giá, không nghĩ tới vừa dễ chịu một tuần lễ, người đều trốn thoát. Chương 1728 thật giả một buổi 10. Cái này khiến khoái bưu hai mặt nhìn nhau, tùy theo mà đi còn có khoái bưu không ít nhân viên. Bọn hắn muốn lưu đều lưu không được, mấu chốt Vạn Tượng kế hoạch lớn cho phúc lợi đãi ngộ quá tốt rồi, tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh thành lập sau, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền mời chào quen trong thành phố địa đồ đại chúng gần 1000 người. Mỗi hai cái một cái viên công túc xá, phúc lợi này đám người tưởng tượng. Lục Trạch sắc mặt nghiêm túc, yêu cầu của ta rất đơn giản, mỗi người đối ứng chính mình phân chia khu vực, chuyển phát nhanh phối đưa phải nhanh thái độ phục vụ mới tốt, để hộ khách minh bạch chúng ta chuyển phát nhanh tốc độ. Minh bạch. Từng tiếng âm vang hữu lực thanh âm đáp trả Lục Trạch, công việc này phúc lợi quả thực là tiện sát người bên ngoài. Lục Trạch dừng một chút, còn nói thêm ta chỗ này phổ biến một tốt bình hệ thống, một tốt bình một khối tiền. Chỉ cần các ngươi để hộ khách hài lòng, ta cam đoan sẽ không để cho người thất vọng. Tất cả nhân viên hai mặt nhìn nhau, một tốt bình khối tiền, bọn hắn một hồi đưa mấy trăm kiện hàng hóa, con số này tính gộp lại đứng lên, đơn giản khủng bố. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng kích động không thôi, đây cũng quá sướng rồi đi, chỉ cần một ngày thu hoạch 100 tốt bình, một tháng kia tiền lương liền muốn vượt qua 5000, khó mà tin được. Ngày thứ 3, vang dội ảnh toàn ký lưới mua sắm người sử dụng liền phát hiện chính mình chuyển phát nhanh tốc độ quả thực là phi tốc. Cùng dưới thành đơn, cùng ngày liền sẽ đưa đạt, mà lại sớm nhất dưới người đơn nhất giờ, liền đưa đến cửa ra vào, cái này khiến đám người kinh ngạc đến cực điểm, cái này phúc lợi đãi ngộ quá tốt rồi đi. Nhất là nhân viên chuyển phát nhanh đều mặc lấy thống nhất phục sức, thái độ không gì sánh được tôn kính, rất khó không khiến người ta cho một tốt bình. Vang dội ảnh toàn ký lưới tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh quáng ưu, đưa chuyển phát nhanh chỉ dùng 1 giờ thật nhanh như vậy sao? Ta cũng là đi thử xem. Trước đó khoái bưu tốc độ so sánh với bọn họ, đơn giản chính là tốc độ như rùa. Ảnh toàn ký mạng lưới đối với vang dội ảnh toàn ký mạng lưới truyền đến không ít khen ngợi, nhưng cũng nương theo lấy chất vấn. Thẳng nhanh như vậy, sẽ không phải hàng giả đi. Lục Trạch trong mắt hơi híp, lập tức phát ra một cái giả một bồi 10 thông cáo, giả một bồi 10 sách lược trước không nóng nảy mở rộng, dù sao hàng hóa đều là tại Đông tổng nơi đó bán ra, tuyệt đối đáng tin. Trước mắt việc cấp bách chính là đem vang dội ảnh toàn ký lưới mở rộng cả nước, còn có thiên thư các phần mềm trang, chỉ cực hạn tại trong thành phố. Sau đó Lục Trạch để vang dội ảnh toàn ký lưới ban bố một đầu tin tức, trong nháy mắt đưa tới tất cả người sử dụng hoành động. Là chúc mừng vang dội ảnh toàn ký lưới lần đầu hoạt động, lần này sắp mở thả Vạn Nguyên phía dưới thương phẩm giảm 10%, Vạn Nguyên trở lên thương phẩm giảm 2% đặc biệt ưu đãi hoạt động, mà lại sẽ tại tất cả mua sắm thương phẩm người sử dụng bên trong, ngẫu nhiên rút ra 10000 tên người sử dụng, ban thưởng tiểu mới ảnh toàn ký thiết bị một máy. Nhìn thấy tin tức này, tất cả người sử dụng trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng mua sắm, lại có như vậy phong phú giảm giá hành vi, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cái gì? Lại có chuyện tốt như vậy, vừa khai trương vang dội ảnh toàn ký lưới liền giảm giá, đôi này người sử dụng cũng quá tốt đi. Kẻ may mắn khẳng định là ta, cái này ảnh toàn ký thiết bị ta chắc chắn phải có được, không nghĩ tới vừa khai trương liền có tốt như vậy bán hạ giá hoạt động, mua mua mua. Tại Kim Nguyên Bân trong ánh mắt khiếp sợ, hoạt động lần này bắt đầu bất quá ngắn ngủi trong vòng 3 canh giờ, vang dội ảnh toàn ký lưới giao dịch số lần liền đã phá 10 triệu. Giao dịch kim ngạch càng là đạt đến kinh khủng 100 triệu. Hơn nữa còn tại như tên lửa tốc độ đang lên cao bên trong. Lúc đầu, Kim Nguyên Bân hay là không hiểu Lục Trạch tại sao muốn tại hoạt động trong lúc đó, thiếu thu nguyên bản lợi nhuận 10%. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, chỉ là giao dịch này mức dòng lũ mang tới ích lợi, đừng nói là 10%, liền xem như 20 chính mình cũng là nguyện ý nhường ra đi. Phải biết, điểm thời gian này hay là giờ làm việc, nói đúng là buổi tối giao dịch mức sẽ càng thêm to lớn, mà lại hoạt động này thời gian thế nhưng là sẽ duy trì một tuần lễ. Một tuần lễ này, Kim Nguyên Bân đều là cười ngủ, bởi vì mỗi khi hắn tỉnh lại thời điểm liền có thể sau khi thấy đài số liệu lật ra một phen, một đêm ít nhất đều là có 30 triệu số giao dịch. Nếu không phải chỉ giới hạn ở trong thành phố thị trường, cái số này sẽ càng thêm chỉ sợ. Không ít dân mạng không ngừng hâm mộ, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại trong thành phố, vì lần này ưu đãi, không ít người vội vàng cưới xe lựa trước phi cơ hướng trong thành phố, cái này cao ưu đãi sách lược có thể nào không thể nghiệm. Tại hoạt động sau khi kết thúc, Kim Nguyên Bân trợn mắt hốc mồm nhìn xem số liệu bề ngoài 1 tỷ thành giao mức, phải biết vang dội ảnh toàn ký lưới rút thành có thể có cũng 5% a, đây chính là một bút tuyệt đối khổng lồ số lượng. Mà lại lần này dựa vào hoạt động này, vang dội ảnh toàn ký lưới người sử dụng số lượng lần nữa tăng lên 10 triệu. Mà đang vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động lấy được thưởng danh sách công bố thời điểm, trên internet lại là một trận nóng nảy nhiệt lưu bốc lên. A, oa, ta thật sự là quá kích động. Ta thế mà trúng, đây là ta lần đầu tiên trong đời trúng thưởng. Thật sự là phúc tinh dáng thế a. Rất cảm tạ vang dội ảnh toàn ký lưới, ta bên trong ảnh toàn ký thiết bị đều so ta một tuần này, mua đồ vật cộng lại cũng đắt hơn, ai. Ta làm sao lại không có vận may này đâu, ta cũng tốt muốn cái này ảnh toàn ký thiết bị a. Đồng thời, không ít dân mạng cũng tại tán dương vang dội ảnh toàn ký lưới thủ tín, bởi vì không ít trên danh sách trúng thưởng người đều tại trên internet khoe khoang một thành, để mọi người đều biết vang dội ảnh toàn ký lưới sẽ xác thực phát ra phần thưởng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người coi là vang dội ảnh toàn ký lưới là cái manh lưới, không nghĩ tới vang dội ảnh toàn ký lưới tuân thủ ước định. Một màn này để đám người cảm khái không thôi, vang dội ảnh toàn ký lưới lần này hoạt động thu hoạch vô số fan hâm mộ. Thật không nghĩ tới a. Vang dội ảnh toàn ký lưới thế mà thật phát thưởng phẩm. Đúng vậy a. Công ty của ta bên trong mỗi lần làm rút thưởng, không phải phần thưởng hết kéo lại kéo, kéo tới không có mới thôi, chính là đã sớm dự định người tốt lương tâm xí nghiệp a. Duy trì giữ chữ tín vang dội ảnh toàn ký lưới. Đồng thời, cũng không ít thanh âm tại tán dương lấy mua qua internet thuận tiện, đây quả thực là vượt qua thời đại giao dịch, làm cho người rung động không thôi. Đây là đương nhiên, phần lớn người đều không có bao nhiêu thời gian có thể đủ tốt tốt đi dạo cái đường phố 996 làm việc chế áp độc. Mà lại, Lục Trạch còn bắt lấy mạng lưới thanh toán một cái bệnh trùng, đó chính là đem tiền cho kỹ thuật số hóa sau. Mọi người đối với kim tiền khái niệm càng lúc càng mờ nhạt mỏng, đang dùng tiền mặt thanh toán thời điểm, hoa 10 đồng tiền mua cái bánh ngọt nhỏ đều cảm giác quý. Một khi bỏ vào ảnh toàn ký mạng lưới, bớt thêm nữa chụp, mọi người dục vọng mua sắm nhìn liền sẽ tăng vọt. Hắn muốn đem vang dội ảnh toàn ký lưới cho chế tạo trở thành một cái có tín dự có chất số lượng mua qua internet bình đại. Hàng giả bao lui, giả một bồi 10 mà lại bồi chính là tiền mặt, cái này chính là Lục Trạch vang dội ảnh toàn ký lưới lý niệm. Kim Nguyên Bân vội vội vàng vàng chạy tới Lục Trạch trước mặt nói ra, lão bản, ta đi thử qua cùng tất cả đại khoái đưa công ty đã nói, tất cả cũng không có nói tiếp, bọn hắn cũng không thể tiếp nhận chúng ta nói lên giá cả. Nhìn xem thở hồng hộc Kim Nguyên Bân, Lục Trạch đưa cho hắn một chén nước, nói ra không nên hoảng hốt, cái này ta cũng đoán được. Chương 1729 ủng hộ. Chính chúng ta liền có tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh, thân là đối thủ cạnh tranh, bọn hắn không chịu để cho lợi rất bình thường. Nói, Lục Trạch đem một phần văn bản tài liệu giao cho Kim Nguyên Bân trong tay, nói ra liền theo lấy phía trên giá cả cho bọn hắn xem đi, chỉ cần bọn hắn nguyện ý cùng chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới hợp tác, chúng ta để một ít lợi thì như thế nào. Nói tới chỗ này, Lục Trạch khỏe miệng hiện lên một vòng mỉm cười, nếu là bọn họ dạng này cũng không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, vậy ta cũng nhìn thấy sau này bọn hắn đóng cửa dáng vẻ. Tại Lục Trạch định ra mới hợp đồng bên dưới, không ít chuyển phát nhanh công ty tiếp nhận cùng đương đương công ty hợp tác, chỉ có chút ít tự cao tự đại công ty vẫn như cũng là cự tuyệt. Mà đang vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động kết thúc ngày thứ hai, vang dội ảnh toàn ký lưới liền ban bố một đầu thừa nạp thư. Vang dội ảnh toàn ký lưới hứa hẹn không đem hàng giả đưa đến khách hàng trong tay, nếu là khách hàng nhận được hàng giả, có thể hướng chủ quán xin mời toàn ngạch trả hàng, đồng thời chủ quán muốn thanh toán khách hàng gấp 10 lần hàng hóa kim ngạch đến bồi thường. Người phần thừa nạp thư vừa tuyên bố, vang dội ảnh toàn ký lưới liền trong nháy mắt trở thành hot seller. Cái gì? Giá một bồi 10? Ác như vậy? Ta có thể rất ưa thích duy trì vang dội ảnh toàn ký lưới, lúc đầu còn tại sợ sệt mua phải hàng giả làm sao bây giờ, hiện tại có phía quan phương chứng kiến, vậy ta cũng có thể mua an tâm. Lục Trạch không hoài nghi chút nào hàng giả cơ bản là không, vì ngăn chặn đám người nghi thần nghi quỷ, hắn hay là phát ra cái này thông cáo. Lúc đầu muốn trong vòng 7 ngày vô điều kiện trả lại tiền, nhưng là ngẫm lại hay là thu hồi quyết định này, trước mắt tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh bán trực tiếp hình thức đã đạt tới phụ tải, mà lại phúc lợi muốn lần lượt từ từ phát, đến lúc đó mới có ngạc nhiên hiệu quả. Nay thông cáo vừa ra, gây nên ảnh toàn ký mạng lưới cuồng hoan, không dùng một phần nhỏ hộ kích động không thôi, càng nhiều hơn chính là đúng rồi vang dội ảnh toàn ký lưới tín nhiệm cùng tán thành. Lần này giảm một bồi 10 thông cáo để vang dội ảnh toàn ký lưới cho không ít người bắt chước vào đầu một truy, giảm một bồi 1 thông cáo vang dội ảnh toàn ký lưới là cỡ nào tự tin, liền ngay cả quốc tế cự đầu cũng không dám làm ra cam đoan như vậy. Giảm một bồi 10, đây cũng quá kinh khủng đi, vang dội ảnh toàn ký lưới lại dám làm dạng này đảm bảo. Ta nhìn tuyệt đối là hàng thật, vang dội ảnh toàn ký lưới sản phẩm phẩm chất giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, hiện tại ta đã vào tay vang dội ảnh toàn ký lưới sản phẩm. Lục Trạch thở dài một hơi, vạn sự khởi đầu nan, hiện tại chỉ cần củng cố vang dội ảnh toàn ký lưới uy tín như vậy đủ rồi. Đằng sau Lục Trạch ra roi thúc ngựa, đẩy ra mới sách lược, cho phép vang dội ảnh toàn ký lưới nhận chứng cửa hàng đem sản phẩm đưa ra thị trường đang vang dội ảnh toàn ký mạng lưới. Từng bước quy hoạch chính là để vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt khắp cả nước, tạo dựng mới mạng lưới thanh toán hình thức, đây tuyệt đối có vượt qua thời đại ý nghĩa. Trong thành phố không ít thương gia nghe được tin tức này, không ít lâu dài ánh mắt người, bắt lấy cái này kỳ ngộ bắt đầu vào ở vang dội ảnh toàn ký lưới. Mà vang dội ảnh toàn ký lưới thông báo tuyển dụng tin tức này cũng là nhanh chóng bốc lửa khắp internet, dẫn tới không ít thương gia nhau nhau chuẩn bị đến trong thành phố một lần nữa quy hoạch lập nghiệp, cái thứ nhất người ăn cua mới có thể chiếm trước tiên cơ. Tại Lục Trạch sẽ vang sáng ảnh toàn ký lưới kỹ càng quy tắc cùng cơ chế phát ra tới sau, đưa tới cả nước không ít thương gia chấn kinh. Bởi vì đang vang dội ảnh toàn ký mạng lưới có được một nhà cửa hàng thật sự là quá đơn giản, chỉ cần thẻ căn cước cùng bằng buôn bán, tại đưa trước 1 vạn khối tiền đặt cọc. Đông đảo cửa hàng nhỏ vui cực khóc nước mắt, nhao nhao cảm thán. Cái gì? Ngay cả chúng ta loại này cửa hàng nhỏ đều có thể đang vang dội ảnh toàn ký lưới đăng ký chủ quán, vang dội ảnh toàn ký lưới mỗi ngày lưu lượng cao như vậy, mở cửa hàng đều không cần mấy đồng tiền, ta đã sớm đỏ mắt, tạ ơn vang dội ảnh toàn ký lưới cho cơ hội lần này, và nếu là có vang dội ảnh toàn ký vong khai cửa hàng, đến lúc đó việc buôn bán của ta tuyệt đối nóng nảy, ta muốn vào ở. Không sai, Lục Trạch chính là muốn làm ra cam đoan như vậy, hắn còn chế định một đầu khác quy tắc. Đang vang dội ảnh toàn ký trong lưới tất cả thương gia, coi như ngươi là hàng hiệu lớn công ty mở tiệm trải, nếu là phát hiện phát hàng giả, như vậy thì lập tức đóng cửa tiệm chỉnh đốn. Ta có thể chịu được ngươi bán hàng hóa lần một chút, nhưng là ta không thể chịu được ngươi bán hàng giả. Vang dội ảnh toàn ký lưới cũng đẩy ra tín dự máy nội bộ chế, để mua sắm khách hàng đến là chủ quán cho điểm, chỉ có cho điểm càng cao chủ quán mới có thể đang vang dội ảnh toàn ký trong lưới trang đầu bên trên xuất hiện. Lục Trạch sẽ không đi làm thu lấy chủ quán phí tổn, đến để bọn hắn leo lên trang đầu, đó chẳng khác nào lừa gạt khách hàng. Loại này mổ gà lấy trứng sự tình, hắn còn khinh thường làm như vậy, đồng thời, Lục Trạch còn muốn mở rộng chính mình tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh, dù sao mình kinh doanh chuyển phát nhanh ngành nghề mới là yên tâm nhất. Đem tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh cùng vang dội ảnh toàn ký lưới khóa lại đến cùng một chỗ, trở thành chỉ vì vang dội ảnh toàn ký lưới chuyên môn phục vụ chuyển phát nhanh, thành lập một đầu đơn độc chuyển phát nhanh sản nghiệp. Lúc đầu trên thị trường những cái kia tiểu phẩm bài đều đã bị hàng hiệu lớn đè đến không thở nổi. Coi như bọn hắn chất lượng làm cho dù tốt, tại ngành nghề bị lũng đoạn tình huống dưới, cũng không bằng đối phương tàn thứ phẩm bán tốt. Vang dội ảnh toàn ký lưới không khác cho bọn hắn tạo một con đường sống, có mạng lưới thanh toán nhanh gọn, thậm chí để bọn hắn quận thực thể cửa hàng tiền đều có thể tiết kiệm được, chỉ dùng thuê một cái hàng tích chứa nhà kho. Cũng không phải ít hàng hiệu lớn đều không có và ở vang dội ảnh toàn ký lưới, mặc dù vang dội ảnh toàn ký lưới trước đó dựa vào hoạt động thu lợi không ít, nhưng là làm sự vật mới, có thể còn sống thời gian hay là ân số. Nhìn xem từng nhà cửa hàng đang vang dội ảnh toàn ký trên internet tuyến, không ít dân mạng bắt đầu gieo họ. Ta tiền lương tháng này đã đói khát khó nhịn, đến lúc đó chờ ta tiêu phí. Ta sát, cái này quần thế mà so họ phơ liền tiện nghi nhiều như vậy, lúc nào những cái kia hàng hiệu lớn sẽ lên tuyến a? Có người đang hoan hô vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động, đương nhiên cũng có người đang chất vấn. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ bán được hàng giả a? Đúng vậy a, đầu này quần họ phơ liền đều bán cái 200-300, vang dội ảnh toàn ký lưới chỉ mua cái không đến 100 đồng, không phải hàng giả ta đều không tin. Bất quá, đối mặt có những này người chất vấn, vô số dân mạng trong nháy mắt phản bác bọn hắn. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không biết vang dội ảnh toàn ký lưới thế nhưng là hứa hẹn giả một bồi mười có phía quan phương chứng kiến, đừng nói là vang dội ảnh toàn ký lưới liền xem như hàng hiệu lớn cũng không dám bội ước, mà lại các ngươi nhìn xem cái kia tín dự đẳng cấp, nếu là ta mua được tàn thứ phẩm cùng lắm thì đánh cái xoa bình, để bọn hắn cả một đời đều không có khách hàng. Ta trước đó không lâu mua giày đến hàng, gần 200 khối giày, so với cái kia hàng hiệu lớn khoảng 1.000 khối chất lượng đều tốt hơn rất nhiều, ta hiện tại cũng cảm thấy đi thực thể cửa hàng ngược lại là bị hố. Đang vang dội ảnh toàn ký lưới vận tác sau một thời gian ngắn, mọi người sợ thu đến hàng giả suy nghĩ liền đã bị triệt để bỏ đi. Bởi vì có tín dự đáng giá cửa hàng đã bị phong sát, còn tại phía quan phương công bố bên dưới, bồi thường khách hàng, cái này khiến vang dội ảnh toàn ký lưới trong nháy mắt bị thủy triều đẩy lên đỉnh cao nhất. Mà những cái kia hàng hiệu lớn offer liền thực thể cửa hàng, cũng nhao nhao bắt đầu lo lắng tương lai. Trước 1730 đập nồi dìm thuyền. Bởi vì từ khi vang dội ảnh toàn ký lưới sau khi xuất hiện, việc buôn bán của bọn hắn đã rất xuống ngàn trượng. Gần hơn 20 nhà thương gia đã bắt đầu nhao nhao tràn vào vang dội ảnh toàn ký lưới, vang dội ảnh toàn ký lưới cửa hàng càng ngày càng nhiều. Không ít sinh hoạt hàng ngày vật dụng, các loại máy móc khí cụ, bao hàm toàn diện, để cho người ta khiếp sợ không thôi. Mà cùng vang dội ảnh toàn ký gạ tờ ấy liên quan thiên thư các phần mềm chặt nhân số đã đột phá đỉnh cao nhất, gần 30 triệu người sử dụng. Lục Trạch khỏe miệng mang theo ý cười, lần này cuối cùng lật về một ván. Lúc này, thị trấn đại học, Dương Thiên Tinh cắn chặt môi, sắc mặt cực kỳ không cam lòng, hắn lại thua. Hiện tại mạch âm người sử dụng đã thấp đến cực hạn, người sử dụng online nhân số đã từ 20 triệu té ngã đáy cốc, đã hoàn toàn không có hy vọng, bất quá lần này mạch âm nghiên cứu phát minh, cũng làm cho hắn cũng kiếm lời không ít tiền. Trong tay có hơn ước vô liếng, hắn không thể không cảm thán Lục Trạch tiện tay đi ra một cái hạng mục đều là hơn 100 triệu. Tân Chí cắn chặt môi, không nói một lời, nhìn qua nơi xa, suy nghĩ xuất thần. Không, ta còn không có thua. Nàng siết chặt nắm đấm, móng tay lâm vào trong huyết nục, nàng không rõ Lục Trạch vì cái gì chán ghét như vậy nàng, nhưng là Tân Chí muốn chứng minh chính mình không thể so với Lục Trạch yếu, tuyệt đối để người kia tán thành chính mình. Không cần từ bỏ sớm như vậy, chúng ta còn có lật bàn cơ hội. Dương Thiên Tinh kinh ngạc một tiếng hy vọng, chúng ta làm sao có thể còn sẽ có, hiện tại thiên thư các chế độ đã hướng tới hoàn thiện. Chúng ta như thế nào cùng hắn địa vị ngang nhau? Mạch âm phần mềm chắc nghiên cứu ra được thời gian chỉ so với thiên thư các muộn mấy cái tuần lễ, nhưng là Dương Thiên Tinh không nghĩ tới Lục Trạch thế mà có thể chơi ra nhiều như vậy hoa dạng. Một cái khắp internet phần mềm chắc, hiện tại ngạnh sinh sinh biến thành thanh toán công cụ. Tân Chí hừ lạnh một tiếng, ta nói, chúng ta còn không có thua, hiện tại việc cấp bách là lưu lại còn thừa mạch âm người sử dụng. Vang dội ảnh toàn ký lưới sự tình ta biết tìm ra sơ hở, giả một buổi một mà thôi. Dương Thiên Tinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi lấy cái gì lưu lại? Hiện tại mạch âm công năng căn bản là không có cách cùng thiên thư các đánh đồng, chúng ta hay là nghỉ ngơi đi, chớ tự tìm khổ cực, từ khác ngành nghề bắt đầu lập nghiệp đi. Ta đã minh bạch Lục Trạch mục tiêu, hiện tại thừa cơ hội này, chúng ta khai phát hạng mục mới, tuyệt đối có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát hử. Ngươi vẫn sống ở Lục Trạch trong bóng tối sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn thắng hắn một lần sao? Tân Chí hít sâu một hơi, từng chữ từng câu nói. Nàng hiện tại trong lòng đã có một cái chấp niệm, chính là để Lục Trạch tán thành chính mình. Nàng không tin Mạch Âm phần mềm sẽ thất bại. Dương Thiên Tinh bất đắc dĩ khoát tay áo, hắn chưa từng không muốn siêu việt Lục Trạch, nhưng là vạn tượng kế hoạch lớn sản nghiệp trước mặt, hai người đều là sâu kiến. Vậy ngươi có chủ ý gì hay sao sao? Tân Chí nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta Mạch Âm người sử dụng ngày giảm bớt, muốn buộc lại người sử dụng tâm, đơn giản chính là tiền cùng thể nghiệm hình thức hiện tại áp dụng hảo hữu trở về chế độ, chỉ cần một cái Mạch Âm người sử dụng kéo tới một cái hảo hữu, cùng online 7 ngày thời gian, chúng ta liền ban thưởng 5 khối tiền. Lời này vừa nói ra, Dương Thiên Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, dùng thần sắc khó có thể tin nhìn về phía Tân Chí. Người điên rồi sao? Dạng này tại đối với Mạch Âm có chỗ tốt gì? Những này người sử dụng chỉ là nhiều lắm thì lợi ích quan tâm, mới có thể trở về Mạch Âm, nếu như 7 ngày này hoạt động kết, ngươi minh bạch đây là ý nghĩa gì sao? 20 triệu người sử dụng nếu là toàn bộ trở về, ít nhất phải 100 triệu chi tiêu, ngươi đây là đưa tiền, ta không đồng ý. Tân Chí cách làm không thể nghi ngờ chính là đem từ Mạch Âm kiếm được tiền lại trả lại, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Vậy cái này 7 ngày sau đâu? Tân Chí chỉ là cười một tiếng, không đồng ý đó là ngươi sự tình, ta muốn làm, chỉ cần người sử dụng tại, tiền chiếu cố trở về. Ta có nắm chắc tại 7 ngày này thời gian, phá vỡ Lục Trạch ảnh toàn ký ngành nghề internet, chẳng lẽ ngươi liền không muốn thắng Lục Trạch một lần sao? Dương Thiên Tinh nhìn trước mắt điên cuồng đến cực điểm Tân Chí, trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng cắn chặt răng, tốt, ta đồng ý. Tân Chí giống như cười một tiếng, ngươi sẽ không hối hận, đây là chúng ta đưa cho Lục Trạch sau cùng lễ vật. Sau một ngày, Mạch Âm lên giá hảo hữu trở về hệ thống, trong lúc nhất thời Mạch Âm người sử dụng nhìn thấy cái này không khác đưa tiền thông cáo, lòng tràn đầy vui vẻ. Mạch Âm đây là muốn đập nồi dìm thuyền sao? Ta nhìn hắn gần nhất bị thiên thư các gáp chế thật thê thảm, mặc kệ nó, dù sao kiếm tiền là được rồi, ai mặc kệ nó, ta thế nhưng là có không ít thân thích đều chơi cái này, lần này phát. Bất quá 7 ngày này thoáng qua một cái, đến lúc đó Mạch Âm hay là đến diệt vong. Rất nhanh tin tức này truyền đến Lục Trạch trong tai, Mạch Âm thế mà làm ra quyết sách dạng này, hắn thấy phương án là tốt. Dương Thiên Tinh cùng Tân Chí ánh mắt xác thực đáng giá chính mình kính nể. Nhưng là thời cơ dùng không đối, Tân Chí làm như vậy quả thật có thể kéo về không ít hộ khách, nhưng là Mạch Âm trên bản chất hay là một cái phần mềm chat. 7 ngày qua đi, Mạch Âm người sử dụng nhân số tuyệt đối sẽ lại hạ xuống thấp nhất, làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Chẳng lẽ lại 7 ngày thời gian là vì làm hai tay chuẩn bị? Trong lúc nhất thời Lục Trạch chau mày, chỉ sợ lấy Tân Chí thủ đoạn sẽ để cho ảnh toàn ký mạng lưới gặp được không ít ngăn trở. Kim Nguyên Bân, gần nhất để vang dội ảnh toàn ký lưới chậm dần hoạt động báo trước, ta luôn có loại dự cảm xấu. Kim Nguyên Bân hơi sững sờ, còn là lần đầu tiên Lục Trạch thần sắc như vậy nặng nề. Lục đại sư, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. 3 ngày sau, Mạch Âm người sử dụng lại về tới phá vỡ, đám người cẩn thận tính toán một khoản, 7 ngày này thời gian đã qua, Mạch Âm ít nhất phải thanh toán người sử dụng 100 triệu. Cái số này cực kỳ khủng bố, mà lại hiện tại có tiền tài thông phổ cập, coi như Mạch Âm muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Tân Chí hít mắt, nhìn trước mắt vang dội ảnh toàn ký lưới, ánh mắt lộ ra hàn ý. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nàng liền đã phá giải vang dội ảnh toàn ký trong lưới bộ chương trình, hiện tại nàng bắt đầu hướng Lục Trạch chứng minh năng lực chính mình. 3 giờ sáng thời gian, vang dội ảnh toàn ký lưới online người sử dụng hay là có mười mấy vạn, không ít người chọn lựa trái tim của chính mình dụng cụ sản phẩm. Rất nhanh, đám người liền phát hiện một cái kinh ngạc sự thật, vang dội ảnh toàn ký lưới lại phát một cái mới thông cáo, thời hạn tranh mua 1 giờ, tất cả sản phẩm hết thảy 1 nguyên, không hạn số lượng. Tất cả mọi người phát hiện trong cửa hàng sản phẩm toàn bộ biến thành 1 nguyên, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cùng hoan, đều coi là nửa đêm ngồi chờ đang vang dội ảnh toàn ký lưới chính mình là kẻ may mắn. Hoa, cho nên cửa hàng thật là 1 nguyên, vang dội ảnh toàn ký lưới cũng quá tốt đi. Đừng nói ta đã sớm coi trọng lão vụt, hiện tại ta rốt cục giải mộng, cảm tạ vang dội ảnh toàn ký lưới, tại sao ta cảm giác không thích hợp à, đây đều là thương gia cửa hàng, không được, ta muốn đi cáo chi vang dội ảnh toàn ký lưới. Đinh đương. Nửa đêm 3 điểm 10 phần, Lục Trạch bị dồn dập chung điện thoại di động đánh thức, chau mày, sau đó cầm điện thoại di động lên, ngáp một cái, thế nào? Không xong, Lục đại sư. Chương 1731 cướp mất giá cả hệ thống. Có người phá giải chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới giá cả hệ thống, đem tất cả thương phẩm thiết trí thành 1 nguyên. Ngắn ngủi 10 phút, chúng ta đã hao tổn 300 triệu. Hiện tại ta đã đem vang dội ảnh toàn ký gạ tờ về bế, nhưng không ít khiếu nại điện thoại đã đánh nổ. Lục Trạch toàn thân chấn động, đột nhiên tỉnh cả ngủ, hắn nghìn tính vạn tính không nghĩ tới lại có thể có người phá giải giá cả hệ thống, mà lại lợi dụng hộ khách tâm lý, xem ra vang dội ảnh toàn ký lưới trở thành nhóm đầu tiên lông cựu đám người cuồng hoan, nhân tính đều là tham lam, có người chọn vẹn đem giá trị mấy triệu xe sang trọng mua mười mấy chiếc, còn có các loại ngư long hôn tạp người như là hấp huyết quỷ đồng dạng tại vang dội ảnh toàn ký lưới hút máu. Nhưng rất nhanh, không ít người phát hiện, vang dội ảnh toàn ký lưới bình đài đột nhiên đóng cửa, trong chớp nhoáng này gây nên đám người bất mãn hết sức. Trong lúc nhất thời ảnh toàn ký mạng lưới đưa tới sóng to gió lớn, nhao nhao đối với vang dội ảnh toàn ký lưới biểu thị bất mãn hết sức. Vang dội ảnh toàn ký lưới là chuyện gì xảy ra, dựa vào cái gì tắt trang web, ta còn không có chốt đơn đâu, chính là ta muốn khiếu nại, rõ ràng nửa đêm đến bây giờ lại là không vui, hôm nay ta muốn vang dội ảnh toàn ký lưới cho ta cái thuyết pháp. Dựa vào cái gì, cái này không công bằng, ta đơn đặt hàng làm sao hủy bỏ. Trong lúc nhất thời các lộ thủy quân xen lẫn lông cừu đảng tràn ngập vang dội ảnh toàn ký lưới, biểu thị muốn khiếu nại ích lợi của mình. Bọn hắn hạ mấy trăm kiện đơn đặt hàng, mà lại thông cáo viết rõ ràng, liền xem như sai lầm, cũng là vang dội ảnh toàn ký lưới sai lầm, cái này mấy trăm kiện đồ vật là bọn hắn nên được. Không ít người mua mấy ngàn kiện vật phẩm, hiện tại vang dội ảnh toàn ký gạ tờ vậy, cái này mấy ngàn khối tiền làm sao bây giờ a? Lục Trạch tranh thủ thời gian đi tới vang dội ảnh toàn ký lưới tổng bộ, hiện tại hắn đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không nghĩ tới vang dội ảnh toàn ký lưới thế mà lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy lỗ thủng. Ngắn ngủi 20 phút thời gian, vang dội ảnh toàn ký lưới liền tổn thất vượt qua 300 triệu. Đây đều là Lông Cừu Đảng làm, trong lúc nhất thời thần sắc hắn băng lãnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Nguyên Bân lúc này lộ ra sắp khóc lên thần sắc, Lục đại sư, đều là ta không đối, ta không có nghe ngài khuyên cáo. Ta cũng không có nghĩ đến lại có thể có người đối với vang dội ảnh toàn ký lưới giá cả động tay động chân. Trong lúc nhất thời tâm hắn gấp như lửa đinh, hối hận trong lòng, vì cái gì vang dội ảnh toàn ký lưới lớn như vậy lỗ thủng hắn làm kỹ thuật chủ quản vậy mà không có phát hiện. Mặc dù hắn vang dội ảnh toàn ký gạ tờ vậy, nhưng là hiện tại đem mấy chục vạn người sử dụng nhau nhau tìm tới tố, lần này vang dội ảnh toàn ký lưới tín dự chỉ sợ khó giữ được. Lục Trạch sầm mặt lại, thở dài một hơi, việc đã đến nước này, chưa ổn định tâm tình của mọi người, đúng rồi, hacker bắt được sao? Kim Nguyên Bân cắn răng nghiến lợi nói ra, bắt được, người hack khách này trắng trợn, trực tiếp dùng tên thực mạng lưới địa chỉ đến công kích chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới, thật sự là quá phách lối, ta hiện tại đã khóa chặt đến vị trí của hắn, chỉ là người này giống như tại ngài cửa hàng bên cạnh trong đại học. Thân xác hắn có chút phức tạp, dù sao thị trấn đại học bên trong xuất hiện hacker, khó tránh khỏi không liên tưởng đến là Lục Trạch người quen. Lục Trạch mặt không biểu tình, chỉ là hư lạnh một tiếng, không cần phải để ý đến, hacker ta đã biết là ai, hiện tại trước xử lý bù đắp vang dội ảnh toàn ký lưới lỗ thủng. Sau đó đem ảnh toàn ký mạng lưới ngôn luận thu thập, còn có chốt đơn nhân số, số lượng, sản phẩm. Lục Trạch trong lòng đã có một cái nhân tuyển, chính là Tân Trĩ, không hổ là nàng, một chiêu này thật sự là âm độc tàn nhẫn. Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu, để hơn 10 người nhân viên tăng thêm tốc độ xử lý vang dội ảnh toàn ký lưới lỗ thủng. Ở phía xa thị trấn đại học bên trong, Dương Thiên tinh thần tỉnh kích động không thôi, không nghĩ tới Tân Trĩ lại có bản lĩnh này, thật sự là xem nhẹ nàng. Hiện tại Lục Trạch tuyệt đối sức đầu mẹ chán, thế mà có thể phát hiện vang dội ảnh toàn ký lưới lỗ thủng, Tân Trĩ không hề nghi ngờ chính là thiên tài. Tân Trĩ, ngươi thật sự là quá ngưu, ngươi là thế nào đèn tiến vang dội ảnh toàn ký lưới? Phải biết vang dội ảnh toàn ký lưới hiện tại không thể nghi ngờ là khó khăn nhất đánh hạ mạng lưới tường lửa, không nghĩ tới Tân Trĩ tận dụng mọi thứ, thế mà có thể đen đi vào. Năng lực này, tuyệt đối là đỉnh cấp hacker thủ đoạn, không nghĩ tới cao thủ vậy mà tại bên cạnh mình. Tân Trĩ chỉ là cười cười dùng đơn giản nhất thủ đoạn mà thôi. Dương Thiên Tinh nhìn thấy Tân Trĩ không muốn nói, đành phải đổi một đề tài, đúng rồi, ngươi cái này trắng trợn sửa chữa giá tiền, Lục Trạch sẽ phát hiện hành vi của ngươi sao? Tân Trĩ một mặt lạnh nhạt, đương nhiên, Lục Trạch chỉ cần xem xét địa chỉ, liền minh bạch là ta làm, mà lại ta không có chút nào che giấu ta vị trí. Dương Thiên Tinh sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi điên rồi sao? Tân Trĩ, nếu là Lục Trạch biết là chúng ta làm, ngươi biết chúng ta phải bỏ ra bao lớn đại giới sao? Ngươi thế mà không chút nào che lấp đem địa chỉ bạo lộ ra, ngươi có phải hay không muốn chơi chết chính mình? Dương Thiên Tinh nhìn xem Tân Trĩ, đơn giản chính là không thể nói lý, nữ nhân này vì cái gì đối với Lục Trạch điên cuồng như vậy, còn kéo lên chính mình. Phải biết Lục Trạch pháp luật đoàn đội thế nhưng là trong nước đỉnh tiêm đoàn đội. Tân Trĩ chỉ là khoát tay áo, ánh mắt lộ ra hàn quang, trong nước còn không có chế định bộ này phương án, mà lại đây là giả lập tài sản thôi, đến lúc đó chỉ cần Lục Trạch không nổi giận, hắn liền không có bất luận cái gì tổn thất, mà ta chỉ bất quá cho vang dội ảnh toàn ký lưới tới một cái nho nhỏ trò đùa quái đản. Dương Thiên Tinh hít sâu một hơi, lúc này mới đè xuống trong lòng rung động, chỉ là nhìn về phía Tân Trĩ ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nữ nhân này đơn giản chính là tiên điên, chỉ là cái này 20 phút thời gian, phỏng đoán cẩn thận, vang dội ảnh toàn ký lưới nếu như phải bỏ ra đơn đặt hàng, ít nhất phải bồi thường 300 triệu. Hiện tại Tân Trĩ mục đích đã rất rõ ràng, chính là để vang dội ảnh toàn ký lưới danh dự một đêm đều hủy diệt. Trong lúc nhất thời hắn vô ý thức nuốt nước miếng một cái, thần sắc trở nên hoảng sợ, Tân Trĩ, ngươi làm như vậy, thật sự có nắm chắc sao? Nếu như Lục Trạch không hề làm gì, vang dội ảnh toàn ký lưới chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, đến lúc đó hắn chỉ cần đem tội danh ném tới trên đầu chúng ta. Tân Trĩ chỉ là cười cười, ngươi không hiểu, Lục Trạch sẽ không như thế làm. Nàng đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm vang dội ảnh toàn ký lưới cùng ba, trong lúc nhất thời lại nở nụ cười, nàng hiện tại chỉ muốn biết Lục Trạch có phải hay không ưa thích lễ vật này. Dương Thiên Tinh nhìn về phía Tân Trĩ, cảm thấy mình chỉ sợ là lần đầu tiên giải nữ nhân này, từ nay về sau hắn muốn trốn tránh Tân Trĩ, hắn không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Đang vang dội ảnh toàn ký lưới trung tâm, trong tên nhân viên vận sức chờ phát động, thần sắc nghiêm trọng, đây chính là liên quan đến vang dội ảnh toàn ký vong tín dự một trận chiến. Lục Trạch chau mày, Tân Trĩ loại thủ đoạn này mặc dù bị ổi, nhưng 10 phần hữu dụng. Hiện tại vang dội ảnh toàn ký lưới đối mặt hai vấn đề, một chính là cái này Lông Cừu người sử dụng nên xử lý như thế nào, nhóm này thương đơn có nên hay không cho bọn hắn. Nếu như cho nói, vang dội ảnh toàn ký lưới sẽ đứng trước kết xù tổn thất, có người thế mà đang vang dội ảnh toàn ký mạng lưới xuống 1000 đài mấy triệu lao vụt. Phải biết hiện tại lao vụt giá tiền thế nhưng là 1 triệu, 1000 đài, Lục Trạch ngẫm lại liền đau đầu. Chương 1732 nổ lông dê. Cái này đạp mã cũng quá bất hợp lý đi, đừng nói tiểu thành thị, coi như một cái tỉnh lớn thị, cũng không bỏ ra nổi 1000 đài lao vụt. 1 tỷ đơn đặt hàng, con hàng này liền muốn dùng 1000 khối tiền cầm xuống, trước mắt ảnh toàn ký mạng lưới kêu hung nhất những người kia, chỉ sợ mỗi một đơn đều là mấy triệu đơn đặt hàng. Hay là như thế nào đem vang dội ảnh toàn ký lưới xoa bình xử lý sạch, phải biết tín dự thế nhưng là thiên kim khó đổi, chỉ cần hai vấn đề này xử lý thành công, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Kim Nguyên Bân trên trán toát ra mồ hôi lạnh, dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả đơn đặt hàng mức liệt kê đi ra. Lúc này hắn thần sắc đắng chắc, Lục đại sư, ngài nhìn, lần này đơn đặt hàng tất cả tổn thất, dòng giá vượt qua 10 tỷ. Lục Trạch khẽ miệng giật một cái, những người này thật là đi, những đơn đặt hàng này bên trên đều là cái nào giá tiền thương phẩm đắt đỏ, bên dưới cái nào? Phục, về phần kia cái gì 1000 đài lao vụt, 100 đài bảo mã đơn đặt hàng, Lục Trạch trực tiếp đem người sử dụng tiền trả lại, hắn lại không phải người ngu. Hiện tại có hai loại phương án xử lý, đem 100 đồng tiền trở xuống đơn đặt hàng hàng tiên liệt cử ra đến, ta tự có đối sách. Lục Trạch lúc này tỉnh táo phân tích mấu chốt, chúng ta lên mặt số lượng không có cùng tồn kho móc đối, nếu không cũng không tạo được nhiều như vậy tổn thất. Kim Nguyên Bân nghe vậy, tranh thủ thời gian lắc đầu, ngài đừng nói nữa, đây đều là ta thất trách. Lục Trạch cũng không có trách cứ Kim Nguyên Bân ý tứ, lần này hắn đã xử lý rất khá hiện tại, trước tuyên bố một thì thông cáo, không cần tìm bất kỳ cớ gì, ngươi liền nói bởi vì vang dội ảnh toàn ký lưới gặp hacker tập kích, dẫn đến giá cả biến động biến cố hết thảy tổn thất vang dội ảnh toàn ký lưới đằng sau sẽ cho đám người một cái thuyết pháp. Về phần xử lý như thế nào những dê này lông đảng, hiện tại Lục Trạch đã có chủ ý rất nhanh vang dội ảnh toàn ký lưới thông cáo liền tuyên bố đi ra. Tôn kính các vị người sử dụng, bởi vì hacker lợi dụng mạng lưới ba động dẫn đến sản phẩm giá cả biến động, dẫn đến vang dội ảnh toàn ký lưới tạo thành nghiêm trọng tổn thất, vang dội ảnh toàn ký lưới quyết định trước tiên cho đại tác gia giá bồi thường, xin ngài chờ một chút, chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới sẽ cho mọi người một hợp lý đáp án. Phần lớn người nhìn cái này thông cáo cảm giác được hết sức thoải mái, vang dội ảnh toàn ký lưới lời giải thích này hợp tình hợp lý, đã có không ít lý tính dân mạng bắt đầu phân tích vang dội ảnh toàn ký lưới lúc đó một nguyên miệu sát hoạt động. Ta liền nói khẳng định công ty hacker, ngươi suy nghĩ một chút 1 triệu lao vụt một khối tiền, cảm thấy khả năng sao? Thì tính sao? Ta nhìn khẳng định là vang dội ảnh toàn ký lưới tìm lý do, ta đều đập không ít sản phẩm, hiện tại vang dội ảnh toàn ký lưới không thèm chịu nể mặt mũi, quá hô chính là còn nói chính mình là tín dự chủ quán, khôi hài đến cực điểm, ta đối với vang dội ảnh toàn ký lưới đã thất vọng cực độ. Trong lúc nhất thời có dân mạng đồng ý, nhưng có một bộ phận dân mạng gắt gao cắn cái này không thả, dù sao trong này lợi nhuận quá làm cho người ta động tâm. Rất nhanh Lục Trạch cười lạnh một tiếng, khi mắt, hắn đã sớm nghĩ kỹ xử lý phương án, phân hóa người sử dụng. Hiện tại ngươi đem 100 đồng tiền phía dưới sản phẩm liệt kê một cái danh sách, còn có đem 100 khối tiền trở lên đồ vật cũng liệt kê đi ra. Phải biết hiện tại mọi người bình quân tiền lương chỉ có mấy ngàn khối tiền, hiện tại hắn dự định lấy nhỏ thằng lớn, phân lập thủy quân. Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đem danh sách làm tốt, đưa tới Lục Trạch trong tay. Lục Trạch cảm thán một câu, hiện tại tất cả mọi người vẫn là tương đối thuần phát, đấu giá mấy ngàn kiện sản phẩm người cơ bản đều là ngắm lấy giá trước cao sản phẩm. Trong này tuyệt đại một bộ phận người đều là thủy quân, muốn dựa vào lông cừu phát tài, chỉ cần bốn chữ, mơ mộng hão huyền. Đem cái này 100 nguyên trở xuống sản phẩm người sử dụng toàn bộ dựa theo một nguyên đưa đi sản phẩm, nếu lần này nàng đem chúng ta giá cả sửa lại, chúng ta sao không nhân cơ hội này tại để vang dội ảnh toàn ký lưới nổi danh. Kim Nguyên Bân sững sờ, không nghĩ tới Lục đại sư lớn như thế khí, nhưng những đơn đặt hàng này nói ít 100 không không không kiện, tiện tay 10 triệu liền đưa ra ngoài, thật là quá tàn nhẫn, bất quá so với 10 tỷ tổn thất, đây đều là chín châu mất sợi lông. Những cái kia 100 nguyên trở lên đơn đặt hàng xử lý như thế nào? Lục Trạch trong mắt hơi híp, mặc dù không muốn tiện nghi những thủy quân này, nhưng là còn muốn tìm lý do phong bế miệng của bọn hắn. Đem bọn hắn đặt hàng sản phẩm toàn bộ giá gốc lui về, sau đó phát lại bổ sung đầy 100 khối tiền có thể sử dụng 20 đồng tiền phiếu ưu đãi, nhưng nhớ kỹ cái này phiếu ưu đãi chỉ có thể ở 100000 cấp bậc trở lên thương phẩm sử dụng. Hắn lúc đầu không muốn trước thời gian đẩy ra kế sách này, nhưng là tình thế bức bách, những dê này lông đảng không phải ưa thích tìm đường chết sao? Cái này phiếu ưu đãi chính là ngăn chặn bọn hắn miệng mấu chốt. Kim Nguyên Bân nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức làm theo, biện pháp này có thể thực hiện. Đám người một mực dậy vào đến 7 giờ sáng chung thời điểm, mới đưa vang dội ảnh toàn ký lưới lôi thủng toàn bộ chữa trị, cuối cùng kết thúc. Sau đó không dùng một phần nhỏ hộ phát hiện của cải của chính mình thông bên trên số dư còn lại bắt đầu trở về, chỉ là chụp một khối tiền, không ít không muốn chiếm tiện nghi đám người phát hiện vang dội ảnh toàn ký lưới thế mà miễn phí đưa chính mình một phần lễ vật. Trong lúc nhất thời đám người mừng rỡ không thôi, một khối tiền liền có thể mua được 100 đồng tiền thương phẩm, đối với bọn hắn mà nói đã rất thỏa mãn. Và vang dội ảnh toàn ký lưới thật sự là quá khách khí rồi, rõ ràng là hacker công kích, nhưng vẫn là đem cái này một nguyên miệu sát hoạt động tương thật. Ngươi nhìn thật đó à, vạn tượng kế hoạch lớn tập đoàn quả nhiên đại khí, lời giải thích này ta hài lòng sảng khoái, chơi miễn phí 200 đồng tiền nổi cơm điện, lần này ta kiếm lời lẻ ra. Các ngươi đánh giám, ta 100 chiếc mẹ xe đét thế mà không có, cái này 10 vạn khối tiền trở lên mới có thể sử dụng phiếu ưu đãi có ích lợi gì à? Chỉ là loại thanh âm này 10 phần yếu ớt, rất nhanh liền bị vang dội ảnh toàn ký lưới đối đầu rơi máu chảy, đập xuống 100 chiếc mẹ xe đét. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Là cái kẻ ngu đều biết vang dội ảnh toàn ký lưới không có khả năng cho ngươi đi. Chỉ là những thủy quân này cùng bình xịn chuẩn bị tiếp tục náo sự, Lục Trạch không có chút nào khách khí, tục ngữ nói thuận dây lưới đến đánh ngươi. Lục Trạch hiện tại thật đúng là có thể làm được, dù sao mỗi cái vang dội ảnh toàn ký lưới người sử dụng đều là tên thực qua, một phong luật sư văn kiện cảnh cáo. Tất thắng luật sư đoàn xuất động, lập tức những cái kia kêu gào thủy quân trong vòng một đêm trực tiếp bốc hơi. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, bây giờ tại ảnh toàn ký mạng lưới cùng hắn vật tay, đơn giản tìm chết. Rất nhanh, vang dội ảnh toàn ký võng đại khí thao tác đạt được ảnh toàn ký mạng lưới không ít người tán thành, lúc này Lục Trạch lại thuê một chút thủy quân, đem mạch âm sử dụng hacker chứng cứ lại phát ra đến quận 3 bên trên. Bất quá Lục Trạch cũng không muốn bại lộ chính mình cùng Tân Trí ở giữa ân oán, rất nhanh, đông đảo dân mạng đối với mạch âm dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng nên lông cừu, vẫn là phải, trong lúc nhất thời đông đảo thiên thư các fan hâm mộ tràn vào mạch âm bạo phá, chỉ dùng ngắn ngủi 6 giờ, Lục Trạch liền đem nguy cơ đảo ngược. Tân Trí thấy cảnh này, chỉ là thở dài một cái. Tại ngày cuối cùng, trực tiếp đóng lại mạch âm, trong lúc nhất thời khắp internet nổi giận. Không ít người phát hiện chính mình thế mà bị hố, mạch âm căn bản cũng không có trả tiền dự định, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, trong lúc nhất thời mạch âm triệt để chơi xong. Lục Trạch lúc này căn bản không có thời gian tìm Tân Trí tính sổ sách. Chương 1733 mới hoạt động. Hiện tại chính là vang dội ảnh toàn ký lưới thời kỳ vàng son, thừa dịp mạng lưới đối với vang dội ảnh toàn ký lưới thảo luận nhiệt độ còn không có tán đi, Lục Trạch quyết định bước kế tiếp kế hoạch. Mặc dù vang dội ảnh toàn ký lưới đều là tiện nghi lợi ích thực tế thương phẩm, nhưng là không có hàng hiệu lớn hấp dẫn, như trước vẫn là không cách nào rất tốt bắt lấy đông đảo người sử dụng tâm. Một chút vật dụng hàng ngày, mọi người hay là thói quen tại đi ra ngoài mua sắm, hoàn toàn không có suy nghĩ qua đang vang dội ảnh toàn ký mua qua internet mua. Nhưng là những cái kia hàng hiệu lớn vẫn như cũng là tự cao tự đại, không muốn gia nhập vang dội ảnh toàn ký lưới. Hiện tại nhất định phải làm ra có thể làm cho những cái kia hàng hiệu lớn đều bị hấp dẫn công trạng mới được, đồng thời cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người sử dụng gia nhập vang dội ảnh toàn ký lưới. Kim Nguyên Bân đi vào Lục Trạch bên người. "Lão bản, chúng ta bước kế tiếp phải làm gì? Những cái kia hàng hiệu lớn không chịu gia nhập, mặc dù vang dội ảnh toàn ký lưới người sử dụng đã không ít, nhưng là mỗi lần mọi người mua sắm thời gian khoảng cách quá dài, không cách nào chân chính hấp dẫn bọn hắn." Lục Trạch đem một phần văn bản tài liệu đưa cho Kim Nguyên Bân, nói ra ngươi dựa theo phía trên chấp hành là có thể. Kim Nguyên Bân nhìn xem văn kiện trong tay, theo bản năng hỏi lão bản, "Đây là?" Lục Trạch khẽ mỉm cười nói đây là vang dội ảnh toàn ký trong lưới tất cả trong cửa hàng nhất là chất lượng tốt mấy nhà vật dụng hàng ngày, quần áo, đồ ăn vặt nhỏ cùng đồ điện gia dụng đều có, nếu những cái kia hàng hiệu lớn không chịu gia nhập, như thế cùng lắm thì chính chúng ta tạo ra mấy cái hàng hiệu lớn. Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân giật mình nói chúng ta tạo ra hàng hiệu lớn, hay là mấy cái? Cái này cũng không trách Kim Nguyên Bân giật mình, bởi vì phàm là xứng được với hàng hiệu lớn sự xưng hô này, không chỉ có tiên tiến kỹ thuật cùng công chúng nổi tiếng, còn có vô số tiền tài dùng để tuyên truyền. Nếu để cho chính mình chế tạo một hai cái hàng hiệu lớn vẫn có thể thực hiện, nhưng nếu là muốn đồng thời chế tạo mấy cái, đó chẳng khác nào thiên phương dạ đàm. Lục Trạch nhìn xem giật mình Kim Nguyên Bân, vừa cười vừa nói chúng ta chế tạo ra hàng hiệu không nhất định phải là chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới ưu thế lớn nhất chính là tuyên truyền tốc độ chỉ cần giúp những này chất lượng tốt chủ quán một thành, coi như không thể để cho bọn hắn biến thành hàng hiệu lớn, vậy cũng khả năng hấp dẫn những cái kia hàng hiệu lớn đến gia nhập chúng ta. Đối với chúng ta tới nói, vô luận như thế nào cũng sẽ không có vấn đề nhớ kỹ, lần này một nguyên miệu sát hoạt động, chúng ta cũng đẩy ra, nhưng là chỉ giới hạn ở 1000 cái danh ngạch, đến xào ra nhiệt độ. Lục Trạch đã có tính toán của mình, nếu hàng hiệu lớn đối với mình rất có tự tin, vậy mình liền đến hung hăng đánh bọn hắn mặt. Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ra tay đi an bài. Ngay tại Kim Nguyên Bân lúc sắp đi, Lục Trạch gọi hắn lại nói ra ta chuẩn bị lại mở một lần hoạt động, ngươi đi hỏi một chút những này trên danh sách chủ quán, có nguyện ý hay không tại trong cửa hàng của bọn họ đánh cái giảm 30% tài hữu, nếu là bọn họ không nguyện ý liền từ trên danh sách xóa bỏ. Kim Nguyên Bân lập tức dựa theo Lục Trạch lời nói, liên hệ trên danh sách các đại thương gia, vừa nghe đến vang dội ảnh toàn ký lưới lại phải tổ chức hoạt động, mà lại là lấy bọn hắn là lớn đầu. Đáp ứng lập tức giảm giá điều kiện, đây chính là bọn hắn gia nhập vang dội ảnh toàn ký lưới sau một lần việc lớn động a, trước đó nhìn xem vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động dòng nước cũng đã là đỏ mắt không thôi. Coi như đánh cái 7-8 gây thì như thế nào, cái gọi là ít lãi tiêu thụ mạnh thôi, mà lại bọn hắn giảm giá 50% cũng sẽ không hao tổn. Chỉ cần ngồi lên lần này vang dội ảnh toàn ký lưới sóng nhiệt, khai hỏa chính mình cửa hàng tên tuổi, như vậy về sau nói không chừng cũng là một cái nổi tiếng hàng hiệu lớn. Bất quá rất nhanh, một chậu nước lạnh liền đã dội đến chủ quán trên đầu, bởi vì vang dội ảnh toàn ký lưới đồng thời cho bọn hắn phát một thì thông cáo. Tham gia lần này hoạt động chủ quán, đồ điện hàng hóa nhất định phải đạt tới 50,000 kiện trở lên, thực phẩm, quần áo, vật dụng hàng ngày hàng hóa tồn kho nhất định phải đạt tới 100,000 kiện trở lên, không phải vậy không cách nào tham gia lần này hoạt động, nếu là báo cáo láo tồn kho, dẫn đến không cách nào giao hàng, lập tức bế cửa hàng xử lý. Nhìn thấy muốn đạt tới cái này tồn kho yêu cầu, không ít chủ quán trong nháy mắt đều gấp, bởi vì 100,000 tồn kho cũng không phải một con số nhỏ. Nếu là bán không được như vậy mình tuyệt đối sẽ ngay cả vốn ban đầu đều thua thiệt xong. Nhưng vẫn là có không ít gan lớn chủ quán nguyện ý liều một phen, lập tức liền gia nhập vào hoạt động lần này bên trong. Khoảng cách vang dội ảnh toàn ký lưới lần này hoạt động bắt đầu, còn có một tuần lễ, đây là Lục Trạch cho thương gia đồ phụ tùng thời gian, cũng là vang dội ảnh toàn ký lưới dùng để tuyên truyền lần này hoạt động thời gian. Tăng thêm Lục Trạch an bài nhân thủ chuyên môn tại trên mạng phát bài viết thảo luận lần này vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Vang dội ảnh toàn ký lưới lại phải mở hoạt động a, ví tiền của ta đã đói khát khó nhịn, ta lần này vẫn là thôi đi. Lần trước mua đồ vật cũng còn không dùng hết đâu. Lần này hoạt động, không biết sẽ còn tiện nghi bao nhiêu, bất quá chỉ cần so trên thị trường tiện nghi, ta nhất định mua. Bất quá, tại trên internet đồng dạng có không cùng thanh âm. Nghe nói a lần này vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động không chỉ là lúc trước như vậy mấy nhà, còn có gia nhập đồ điện cùng quần áo, vật dụng hàng ngày. Ta nghe nói qua, mà lại hoạt động lần này tham gia thương gia còn muốn có 100,000 tồn kho mới có thể tham gia, những cái kia tham gia thương gia là điên rồi đi, vang dội ảnh toàn ký lưới tên tuổi lại cao hơn, những vật này nhà ai không có a, 100,000 kiện bán ra ngoài a. Thời gian một tuần rất nhanh liền đi qua. Vang dội ảnh toàn ký mạng lưới cũng tiến hành một lần lớn đổi mới, tất cả thương phẩm đều tiến hành kỹ càng phân loại, lại chủ yếu trang đầu bên trên tất cả đều là tham gia hoạt động chủ quán, về phần những cái kia không có tham gia hoạt động cửa hàng liền bị đặt ở thứ yếu trên tàn trang. Mà khi người sử dụng điểm tiến vang dội ảnh toàn ký lưới thời điểm, đều sẽ bị chấn kinh. Bởi vì, bọn hắn không nghĩ tới lần này chiết khấu thế mà lại như thế đủ, đồ điện thương phẩm hết thảy giảm 20% ưu đãi, vật dụng hàng ngày, quần áo cùng đồ ăn vặt hết thảy giảm 30% ưu đãi. Mà lại thêm miểu sát hoạt động, trong lúc nhất thời hoạt động bầu không khí biến tăng vọt đến cực điểm. Cái gì? Thế mà cao như vậy ưu đãi, mua. Hoạt động này thế mà chỉ có một ngày. Đáng giận a, ví tiền của ta muốn bị móc rỗng, dễ dàng như vậy, không mua chính là đồ đần. Ngay tại cái này 24 giờ không đến thời gian bên trong, trên trang chủ thương gia tồn kho tại bằng tốc độ kinh người hạ xuống lấy. Mới ngắn ngủi 2 canh giờ liền đã có không ít thương gia đã bế cửa hàng, biểu thị chính mình tồn kho đã không có, mà đang vang dội ảnh toàn ký lưới hậu trường số liệu bên trong. 3 tỷ. Mỗi một lần con số nhảy lên đều đang khiêu chiến Kim Nguyên Bân trái tim năng lực chịu đựng, mới không đến 4 giờ, vang dội ảnh toàn ký lưới dòng nước liền đã đạt đến chục tỷ trình độ. Lúc này những cái kia tuyển lấy tham gia hoạt động lần này thương gia trên mặt đều đã cười lên miệng, ngay tại không gì sánh được may mắn lấy tự chọn lấy vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động lần này đến liều một phen. Trước 1734 kỳ tích đồng dạng. Trải qua lần này hoạt động, thậm chí có không ít chủ quán đều đã tại cả nước vang dội nổi tiếng, có thể nói là một nhà ảnh toàn ký mạng lưới hàng hiệu lớn cửa hàng. mà những cái kia không có lựa chọn tham gia thương gia lại là tại hối tiếc không thôi, bởi vì chính mình không có tham gia hoạt động, cửa hàng không có đánh gãy. Kết quả dẫn đến một ngày này thời gian bên trong, cửa hàng có thể nói là số không thu nhập, chỉ có thể mắt đỏ, hâm mộ nhìn xem những cái kia nghề chính cửa hàng, trong nháy mắt thanh không tồn kho. Ngay kế, dòng giá đột phá 5 tỷ lượng tiêu thụ, một ngày này, tại ảnh toàn ký trên internet đưa tới sóng to gió lớn, làm cho người chấn kinh. Kim Nguyên Bân nhịn không được kích động run rẩy, chính là trước đó miểu sát hoạt động, mới tạo nên hôm nay kinh người như thế lượng tiêu thụ. Lục đại sư, chúng ta về sau tuyệt đối là tại ảnh toàn ký trên internet truyền thế thần kỳ nhân vật. Lục Trạch chỉ là cười nhạt một tiếng, đừng nói khoa trương như vậy, vang dội ảnh toàn ký lưới còn tại giai đoạn cất bước, đợi đến thời điểm thành công lại nói loại này khoác lác không mượn. Kim Nguyên Bân nặng nề gật đầu, tất cả đều đối với vang dội ảnh toàn ký lưới tương lai ước mơ. Ngày thứ hai, vang dội ảnh toàn ký lưới một thì thông cáo công kỳ thị chúng người. Khi dân mạng nhìn thấy cái này thì thông cáo sau, ảnh toàn ký mạng lưới đưa tới sóng to gió lớn, làm cho người rung động đến cực điểm. Chục tỷ a, cái số này kinh khủng bực nào. Cái gì? Vang dội ảnh toàn ký lưới làm một lần hoạt động liền phá trăm ức mức tiêu thụ, thật hay giả? Nếu đều phát cái này thông cáo, vang dội ảnh toàn ký lưới thế nhưng là có thực lực này. Thời gian một ngày, mức tiêu thụ đạt tới chục tỷ, thật không hổ là vang dội ảnh toàn ký lưới. Coi ta vừa mới bắt đầu dùng vang dội ảnh toàn ký lưới thời điểm, liền biết cái này nhất định là một cái bất phàm mua sắm bình đại. Nhìn thấy tin tức này, vang dội ảnh toàn ký trong lưới không ít thương gia đều tại hối tiếc, trong đó bao quát tham gia hoạt động thương gia. Vì cái gì a? Sớm biết ta liền chuẩn bị thêm 100.000 hàng hóa, nửa ngày thời gian không đến, 100.000 hàng hóa toàn bán ra. Đúng vậy a, ta chính là cái kẻ ngu. Nếu có thể chuẩn bị thêm điểm hàng hóa, 24 giờ một mực tại bán, vậy ta đơn giản đều có thể kiếm lời là ra. Mà những cái kia cự tuyệt vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động thương gia tâm đều nhanh muốn nát, trơ mắt đem kiếm tiền cơ hội đem thả chạy. Vì cái gì? Có như thế bánh từ trên trời rớt xuống cơ hội, ta thế mà bỏ qua. Ta thật muốn đánh chết lúc trước chính mình, nếu là tham gia lần này hoạt động, một ngày kiếm lời cái mấy triệu đều không phải là một a. Bất quá cũng đồng dạng có người không tin vang dội ảnh toàn ký lưới có thể tại trong vòng một ngày, mức tiêu thụ đạt tới chục tỷ, tại trên internet rối rít bắt đầu phát bài viết thực truy vang dội ảnh toàn ký lưới. Kim Nguyên Bân nhìn thấy mạng lưới bột ba bên trên ngôn luận, lập tức cho Lục Trạch phản ứng. Hắn chạy đến Lục Trạch bên cạnh hỏi Lục đại sư, hiện tại trên internet có không ít người nghi vấn chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới số liệu chân thực, chúng ta không thể nhìn bọn hắn cứ như vậy bôi đen chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới. Tuyệt đối có không ít thủy quân. Lục Trạch mỉm cười, thần tình lạnh nhạt không sao, ta đã sớm dự liệu được loại tình huống này, động một ít người bánh ngọt, tự nhiên phiền phức không ngắn, chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo thôi. Hắn sau đó đưa ra vang dội ảnh toàn ký lưới người sử dụng số liệu người đi họ phờ lìn một chuyến đi, chỉ có để bọn hắn minh bạch ảnh toàn ký mạng lưới mới là tương lai kinh tế hình thức. Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu lập tức phi buôn ra ngoài, chuẩn bị xử lý những này nạo vét, nhưng bây giờ ảnh toàn ký mạng lưới thực truy càng diễn càng liệt. Động não ngẫm lại đều hiểu, vang dội ảnh toàn ký trong lưới liền mấy cái này tiểu phần bài, thời gian một ngày bọn hắn dựa vào cái gì mức tiêu thụ đạt tới chục tỷ? Vang dội ảnh toàn ký lưới tuyệt đối là vì nổi danh mà phát ra tin tức giả, đúng vậy à, những cái kia hàng hiệu lớn một ngày mức tiêu thụ đều không có hơn 100 triệu, vang dội ảnh toàn ký trong lưới tất cả đều là không biết tên hàng hiệu, vì nổi danh, bọn hắn cũng thật sự là có ý tốt, đường cũ, trước kia liền có không ít. Thương gia, dựa vào tin tức giả đến tuyên truyền, đó là cái âm mưu, mọi người không nên tin. Vang dội ảnh toàn ký lưới không để ý đến bất luận cái gì phỉ báng, chỉ là ban bố một thì thông cáo. Vang dội ảnh toàn ký lưới số liệu chân thực hữu hiệu, lại trải qua phía quan phương chứng minh, lần này hoạt động mức tiêu thụ chuẩn xác không sai. Mà lại tải lên một cái lượng tiêu thụ bảng biểu, trong nháy mắt đánh mặt những này bình xịt. Thấy được cái này thì thông cáo sau, trong nháy mắt giống như là đốt lên một mùi lửa bình thường, duy trì vang dội ảnh toàn ký lưới người nhao nhao lên tiếng. Nhìn thấy chưa hắc tử bọn họ, vang dội ảnh toàn ký lưới thế nhưng là trải qua phía quan phương chứng minh hiện tại hắc tử bọn họ còn có lời gì nói a? Số liệu liền bày ở cái này đâu? Duy trì vang dội ảnh toàn ký lưới, chống lại vô lương thủy quân. Mà vừa mới còn tại công kích vang dội ảnh toàn ký lưới các thủy quân, hai mặt nhìn nhau. Nói đùa cái gì, thế mà ngay cả phía quan phương đều ra làm chứng sáng tỏ. Mà lại số liệu này xem xét cũng không phải là làm bộ. Hiện tại đồ đần nếu biết, đã không có khả năng lại nói vang dội ảnh toàn ký lưới nói xấu, không phải vậy chính là tại cùng phía quan phương đối nghịch. Mà lại, vang dội ảnh toàn ký lưới đã không có làm gì chuyện phạm pháp, liền xem như thật báo cáo láo mức tiêu thụ. Đó cũng là tại pháp luật bên ngoài sự tình, vì nhiều như vậy ít tiền lại làm thủy quân, đến lúc đó coi như đem chính mình bồi tiến vào. Mà đang vang dội ảnh toàn ký lưới lần này hoạt động sau khi kết thúc, vang dội ảnh toàn ký lưới trong công ty, Kim Nguyên Bân điện thoại đều nhanh muốn bị đánh nổ, mười mấy tiếng không gián đoạn đánh chung. Bởi vì trải qua lần này hoạt động, nhìn xem những cái kia trang đầu bên trên thương gia, không chỉ có là đem 100.000 tồn kho trong nháy mắt thanh không, hơn nữa còn chính mình tiểu phẩm bài biến thành cả nước nổi tiếng hàng hiệu, có thể nói là một vốn bốn lời. Hiện tại, bọn hắn liền nghĩ như thế nào đem cửa hàng của mình cũng có thể đang vang dội ảnh toàn ký lưới trang đầu bên trên biểu diễn. Chỉ cần có thể bắt lấy như thế một cơ hội, như vậy cửa hàng của mình về sau đều không cần sầu không có khách hàng. Kim Nguyên Bân thần sắc cuồng hỉ, Lục đại sư, tin tức tốt, không ít thương gia nguyện ý thanh toán vang dội ảnh toàn ký lưới mấy triệu nguyên, đem bọn hắn cửa hàng đăng nhập tại trang đầu bên trên. Những người này chính là chuẩn bị đầu cơ trục lợi thương gia, bởi vì bọn hắn đã sớm biết vang dội ảnh toàn ký lưới nội bộ tin tức. Vang dội ảnh toàn ký lưới trục tỷ mức tiêu thụ, kỳ thật tại 10 giờ bên trong liền đã hoàn thành. Đằng sau vì cái gì không có lên cao, đó là giảm giá hàng hóa toàn bộ đều mua xong, trên trăm cửa hàng toàn bộ đều bán xong. Nếu là những chủ quán kia chuẩn bị hàng hóa thêm nữa nhỉ? Như vậy vang dội ảnh toàn ký lưới chân chính dòng nước sẽ đạt tới một cái cỡ nào con số kinh khủng a. Lần này vang dội ảnh toàn ký lưới là vì khai hỏa nổi tiếng, mà miễn phí tổ chức hoạt động, như vậy lần sau đâu? Lục Trạch nhẹ gật đầu, nói ra đoán được bọn hắn biết chơi một chiêu này. Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân hỏi như vậy, ta đem bọn hắn cự rơi. Lục Trạch nhếch miệng mỉm cười, ta lúc nào nói qua muốn cự mất rồi, nếu bọn hắn nguyện ý tốn tiền mua trang đầu, vậy liền cho bọn hắn thôi. Chương 1735 người cũng nổi danh. Bất quá, chúng ta cũng có điều kiện, nếu bọn hắn muốn lên trang đầu, vậy cũng phải có thể lên trang đầu tư cách mới được. Những người này hàng hóa nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra, đặt tới chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới tiêu chuẩn sau, mới cho phép. Nói, Lục Trạch đem một phần nghĩ ra tốt hợp đồng đưa tới Kim Nguyên Bân trước mặt. Kim Nguyên Bân nhìn một chút sau, giật mình nói lão bản, rút ra bọn hắn 8% lợi nhuận. Có phải hay không nhiều lắm? Lục Trạch lắc đầu nói ra chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới cũng không phải cái gì trang áp nhỏ, nhất định phải rút ra 8%, ta tin tưởng bọn họ cũng có thể tiếp nhận cái này định giá. Hiện tại chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới đã có nhất định nổi tiếng, khi bọn hắn lên trang đầu sau, có thể mang tới lợi nhuận là to lớn. Bọn hắn mỗi một đơn đều chí ít có thể kiếm lời cái 20% nhiều lợi nhuận, chúng ta rút ra 8% là bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi, nếu là bọn họ ngay cả can đảm này đều không có, vậy cũng không có tư cách cùng chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới hợp tác. Lục Trạch hiện tại đã có lực lượng, vang dội ảnh toàn ký lưới thế nhưng là to lớn nhất hàng hiệu. Nghe xong Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân lập tức xuống dưới lấy tay an bài. Không ít thương gia đang nghe vang dội ảnh toàn ký lưới không chỉ muốn kiểm tra hàng hóa của bọn hắn, còn muốn tại thu lấy gần mấy triệu phí dụng trên cơ sở. Kèm theo bên trên thu lấy 8% lợi nhuận, rồi rít từ bỏ cùng vang dội ảnh toàn ký lưới hợp tác ý nghĩ. Mà những cái kia có đảm lượng thương gia lại là hết sức hưng phấn, bởi vì lần này phát tài cơ hội muốn giáng lâm đến trên người bọn họ. Mặc dù vang dội ảnh toàn ký lưới nói lên điều kiện 10 phần hà khắc, nhưng chỉ cần lên trang đầu, như vậy chính mình một cái cửa hàng nhỏ nổi tiếng sẽ tăng lên trên diện rộng, mức tiêu thụ cũng đương nhiên sẽ tùy theo tăng lên. Liền xem như vang dội ảnh toàn ký lưới rút lấy 8%, tăng thêm hoạt động chuyển chiết khấu, chính mình ít nhất lợi nhuận đều có 10% tài hữu. Dựa vào ít lãi tiêu thụ mạnh, bọn hắn cũng có thể kiếm một khoản lớn, chỉ cần vang dội ảnh toàn ký lưới không ngã, như vậy mình tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Tại những chủ quán kia tiếp nhận vang dội ảnh toàn ký lưới điều kiện sau, Kim Nguyên Bân dựa theo Lục Trạch yêu cầu, hàng ra những này thương gia danh sách. Ngày thứ hai, vang dội ảnh toàn ký lưới phát sinh cải biến cực lớn, trang đầu bên trên xuất hiện một cái lôi cuốn tinh phẩm chuyên mục, bên trong chính là những này thương gia. Đồng thời, Lục Trạch vì phản hồi những này thương gia, đang vang dội ảnh toàn ký mạng lưới kéo dài hoạt động lần này. Vì đáp lại rộng rãi người sử dụng yêu cầu, vang dội ảnh toàn ký lưới đem lần này thời gian hoạt động gia tăng 24 giờ. Đồng thời vang dội ảnh toàn ký lưới cũng phát thông cáo tuyên bố, đem hàng năm hôm nay định là vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động này, trở tay không kịp a. Ta chủ quan, không có chuẩn bị tiền. Đúng vậy a, cái này vang dội ảnh toàn ký lưới thế mà đánh lén ta túi tiền nhỏ. Không nói võ đức. Xin hỏi vang dội ảnh toàn ký lưới, chẳng lẽ tiền của ta là gió lớn thổi tới thôi? Lần này hoạt động, bởi vì Lục Trạch sớm thông chi qua, các đại thương gia liệu mạng làm đủ chuẩn bị. Chí ít chuẩn bị lên mấy chục vạn trở lên hàng hóa. Nếu như nói hôm qua vang dội ảnh toàn ký lưới hoạt động đạt thành chục tỷ mức tiêu thụ chỉ là cho những cái kia thực thể cửa hàng một cái uy hiếp tờ, như vậy hôm nay có thể nói là chân chính đang đả kích thực thể cửa hàng ngành nghề. Dòng giá đồng dạng là thời gian một ngày, vang dội ảnh toàn ký lưới mức tiêu thụ lại so hôm qua còn muốn đạt đến một cái cao hơn trình độ. 18 tỷ. 18 tỷ tựa như là một thanh cự truy rơi vào những cái kia thực thể chủ tiệm trên đầu. Hai lần hoạt động tổng ngạch đạt đến gần 30 tỷ. Hiện tại vang dội ảnh toàn ký lưới ở trong nước có thể nói là một cái kỳ tích. Thử hỏi, hiện tại trong nước nhà nào công ty có thể tại 48 giờ trong hoạt động, mức tiêu thụ đạt tới 30 tỷ? Mà tại hoạt động sau khi kết thúc, đang vang dội ảnh toàn ký trong lưới phát sinh một kiện hành động mạng lưới sự tình. Bởi vì tại hoạt động trong lúc đó, vang dội ảnh toàn ký lưới cửa hàng thương gia không cách nào sửa chữa thương phẩm định giá, dẫn đến bọn hắn không cách nào cùng trang đầu bên trên chiết khấu thương gia cạnh tranh. Theo hoạt động vừa kết thúc, vang dội ảnh toàn ký trong lưới phần lớn thương gia liền bắt đầu đem chính mình trong cửa hàng giá cả cho điều thấp. Má ơi, nếu không phải vang dội ảnh toàn ký lưới phát thông cáo nói hoạt động kết thúc, ta còn tưởng rằng hoạt động vẫn còn tiếp tục đâu. Nhìn, cửa hàng kia định giá vốn là 200, hiện tại biến thành 170. Vang dội ảnh toàn ký lưới khắp internet giảm giá a. Đồng thời, vang dội ảnh toàn ký lưới cũng đem 30 tỷ mức tiêu thụ thông cáo đi ra, lần này không có lại có đen vang dội ảnh toàn ký lưới thủy quân, mà là đám dân mạng bắt đầu nhao nhao đàm luận vang dội ảnh toàn ký lưới lần này lợi nhuận. 48 giờ đạt tới 30 tỷ mức tiêu thụ, bình quân xuống tới một ngày hơn 100 triệu, đây là một cái dạng gì khái niệm a? Nghe nói thôi, vang dội ảnh toàn ký lưới lần này thế nhưng là kiếm lợi lật ra a. Dựa vào rút ra lợi nhuận lãi dòng 1 tỷ nhiều, cái gì? Ngân hàng cũng không dám như thế kiếm lợi đi. Một cái bình đài tổ chức cái hoạt động thế nhưng là số không chi phí, lợi nhuận lại là cao như vậy. Vang dội ảnh toàn ký lưới là máy in tiền a. Mà theo lần này vang dội ảnh toàn ký lưới nổi tiếng khai hỏa, những cái kia tự cao tự đại hàng hiệu lớn cũng nhao nhao bắt đầu vào ở vang dội ảnh toàn ký lưới. Chỉ dựa vào những này không biết tên cửa hàng nhỏ đều có thể tại trong 2 ngày đạt tới 30 tỷ mức tiêu thụ. Không thể không nói cái này khiến hàng hiệu lớn công ty tâm động, nếu là mình sớm một chút ngồi lên vang dội ảnh toàn ký lưới chiếc thuyền lớn này, 2 ngày kia hoạt động bọn hắn có tự tin có thể kiếm lời cái mười mấy ức. Mặc dù còn có số ít hàng hiệu lớn vẫn như cũ tuyển lấy quan sát, hoặc là phỏng đoán vang dội ảnh toàn ký lưới là đem một năm hàng hóa tại trong 2 ngày toàn bán xong, sau đó không có khả năng đang phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là những cái kia trung tầng hàng hiệu lại là không chút do dự và ở vang dội ảnh toàn ký lưới, bọn hắn hối hận à. Nếu là lúc trước cửa hàng của mình liền cùng vang dội ảnh toàn ký lưới hợp tác, như vậy kiếm bộn phát thế nhưng là liền bọn hắn. Lần tiếp theo hoạt động, bọn hắn nhất định phải một mực nắm lấy cơ hội. 2 ngày thời gian mức tiêu thụ đạt tới 30 tỷ chuyện này, không chỉ có là đang khiếp sợ dân mạng, đồng thời cũng kinh động đến trong nước cao tầng. Ảnh toàn ký mạng lưới nói không chừng thật sự có thể thôi động xã hội bây giờ tiến lên, có lẽ bọn hắn hẳn là càng thêm coi trọng ảnh toàn ký mạng lưới. Cái đề tài này không ngừng tại trong thành phố cao tầng ở giữa bàn tán sôi nổi, đồng thời Lục Trạch cái tên này cũng xuất hiện ở bọn hắn dự trữ trên danh sách. Trong thành phố tất cả tòa báo cũng bắt đầu rối rít báo cáo lần này vang dội ảnh toàn ký lưới kỳ tích, cùng sau này ảnh toàn ký mạng lưới phát triển tầm quan trọng. Kim Nguyên Bân sắc mặt vội vàng, trong tay cầm một phần báo chí, đẩy ra Lục Trạch phòng làm việc, thanh âm run nhẹ nhẹ: "Lục đại sư, lần này không chỉ là chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới nổi danh, ngay cả ngươi cũng đồng dạng nổi danh a." Nhìn xem Kim Nguyên Bân dáng vẻ hưng phấn, Lục Trạch thế nhưng là cười không nổi, lúc đầu có chuyện gì, đều là Kim Nguyên Bân điện thoại bị đánh bạo, nhưng bây giờ là đến phiên hắn. Bởi vì hắn đưa tới không chỉ là trong nước chú ý, còn có không ít trong thành phố gia tộc cũng bắt đầu chú ý tới chính mình. Chương 1736 không tránh khỏi gặp mặt. Bọn hắn cũng bắt đầu liên hệ chính mình, muốn cùng chính mình vang dội ảnh toàn ký lưới hợp tác. Lục Trạch một mặt bất đắc dĩ, chỉ sợ điện thoại của mình chính là bị Lạc Vân Sinh tiết lộ, rõ ràng chính mình chỉ là muốn lặng lặng lập nghiệp, kiếm mấy cái mục tiêu nhỏ tiền, lại đưa tới lớn như vậy chú ý. Mà đang vang dội ảnh toàn ký lưới dậy sóng hơi bình tĩnh trở lại điểm sau, đám dân mạng liền bắt đầu lo lắng một vấn đề. 30 tỷ số giao dịch, nhanh như vậy đưa số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu, như vậy bọn hắn lúc nào mới có thể thu đến chuyển phát nhanh, đưa tới dân mạng nhiệt liệt thảo luận. Theo ta tính toán, chỉ sợ ngươi chuyển phát nhanh phải chờ tới tháng sau mới có thể thu đến lạc. Đúng vậy à, ta vài ngày trước đi trạm chuyển phát nhanh, nơi đó đều bị chất đầy ai. Các ngươi tính toán đây là lớn cỡ nào số lượng a? Lần này hoạt động, chí ít sẽ có 10 triệu nhiều kiện chuyển phát nhanh muốn phái ra, đây là phỏng đoán cẩn thận. Vấn đề này cũng đồng dạng là vang dội ảnh toàn ký lưới hiện tại cần giải quyết, tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh mặc dù đã đơn giản quy mô, nhưng vẫn chỉ là tại trong thành phố cùng phụ cận phát triển. Hiện tại còn không cách nào bao trùm đến cả nước từng cái địa khu, không cách nào sẽ vang sáng ảnh toàn ký lưới hàng hóa phái đưa ra ngoài. Kim Nguyên Bân thần sắc có chút sầu lo lão bản, nên làm cái gì? Mặc dù chúng ta cùng không ít chuyển phát nhanh công ty hợp tác, nhưng vẫn là có không ít hàng hóa không phát ra được đi, đọng lại tại trong kho hàng. Đối với vấn đề khó khăn này, Lục Trạch cũng là rất đau đầu, dù sao cái này không phải cái gì có thể dựa vào sức một mình giải quyết vấn đề. Suy tư sau một lúc, Lục Trạch nói ra chuyện này không có cách nào, hiện tại chúng ta đường ra duy nhất chính là toàn lực phát triển tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh, tạm thời trước đem những hàng hóa kia giao cho mặt khác chuyển phát nhanh công ty xử lý, vang dội ảnh toàn ký lưới bên này đã an định xuống tới, ngươi bây giờ toàn lực đi phát triển tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh bên kia. Một nhà chuyển phát nhanh công ty phát triển, nói trắng ra là chính là tiền bạc đầu nhập và chuyển phát nhanh mạng lưới lớn nhỏ, tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh cũng có thể thừa dịp lần này cơ hội, nhanh chóng phát triển. Lục Trạch trịnh trọng nói, chuyển phát nhanh có thể nói là vang dội ảnh toàn ký lưới mệnh môn, chúng ta không thể đem mệnh môn đặt ở trong tay người khác. Liền xem như đem lần này tiền kiếm được toàn nện vào đi, cũng nhất định phải để tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh phát triển. Kim Nguyên Bân nghiêm túc nhẹ gật đầu, lên tiếng liền lập tức đi lấy tay chuẩn bị tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh phát triển. Lục Trạch cho mày, cũng không có nghĩ đến hoạt động như thế sục sôi ngất trời, bất quá cũng may chuyển phát nhanh ngành nghề cạnh tranh mặc dù kịch liệt, nhưng không làm khó được hắn. Không phải vậy, nếu là những này cùng mình hợp tác chuyển phát nhanh công ty ở sau lưng không coi trọng võ đức đánh lén, thậm chí có khả năng sẽ để cho chính mình vang dội ảnh toàn ký lưới trong nháy mắt suy sụp. Chỉ cần chống nổi lần này nguy cơ, để cho mình tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh có phát triển cơ hội. Đợi đến tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh lớn mạnh thời điểm, cũng liền có thể chính thức tiếp nhận vang dội ảnh toàn ký lưới đại bộ phận hàng hóa gửi đi, bán trực tiếp chuyển phát nhanh coi như chân chính cất bước. Lại cho Kim Nguyên Bân an bài tốt nhiệm vụ sau, Lục Trạch sắc mặt trầm xuống, từ trong túi lấy ra một phong thư. Nhìn xem phong thư này kiện, hắn không khỏi thở dài nói ra: tránh không khỏi a. Lúc này Lục Trạch có thể nói là rất bất đắc dĩ, bởi vì phong thư này là phía quan phương nhân viên phát tới mời hắn, mặc dù Lục Trạch dựa vào tự thân thực lực cường đại có thể tại thương trường như cá gặp nước, nhưng quan trường lại cùng thương trường hoàn toàn không giống, quan trường càng thêm phức tạp, hắn cũng không thích hoàn cảnh như vậy. Hắn bây giờ có thể nghĩ đến phía quan phương nhân viên tại cái này đặc thù thời gian muốn gặp chính mình, chỉ có một việc, đó chính là chính mình gần nhất quá nhạy. Hoán vị suy nghĩ, nếu là mình là phía quan phương nhân viên, gặp vang dội ảnh toàn ký lưới tại 2 ngày thời gian mức tiêu thụ đạt tới 30 tỷ, có thể không tìm đến chính mình sao? Lục Trạch vuốt vuốt huyệt thái dương, gặp liền gặp đi, chính mình cũng xem bọn hắn là cái gì ý tứ. 30 tỷ mức giao dịch hoàn thành, đủ để cho nghẹn họng nhìn chân chối, mà lại ở trong đó lợi nhuận, không ít người trông mà thèm không thôi. Sau này Lục Trạch phú khả đế quốc, thật là không phải nói một chút chơi lấy, làm cơ bản nhất lễ phép, Lục Trạch từ trên bàn sách cầm lấy giấy cùng bút, trở về phong thư cho phía quan phương nhân viên. Ngày thứ hai, Lục Trạch đem hắn bình thường mặc người trẻ tuổi phục cho đổi thành trang phục chính thức, cứ như vậy đứng ở công ty dưới lầu chờ đợi. Mặc dù hắn cũng không e ngại cái gì quan trường nhân viên, nhưng dù sao đối bọn hắn hay là rất tôn kính, cho nên vẫn là phải mặc chính thức một chút. Vừa vặn 12h cả, một cỗ xe con màu đen đi tới, từ trên xe bước xuống một vị nam tử trung niên. Nam tử trung niên đối với nhìn xem Lục Trạch, khóe miệng hiện lên một vòng nghề nghiệp tính mỉm cười: Lục Trạch tiên sinh, xem ra chúng ta để cho ngươi chờ lâu, tự giới thiệu mình một chút, ta là bí thư, gọi là Lâm Phong Hải. Lục Trạch nụ cười nhàn nhạt cười một tiếng, vươn một bàn tay cùng Lâm Phong Hải đem nắm. Sau đó Lục Trạch nhẹ giọng hỏi: các ngươi đột nhiên muốn gặp ta là có cái gì chuyện quan trọng sao? Lâm Phong Hải nghe được Lục Trạch lời nói, không khỏi nở nụ cười đối với Lục Trạch nói ra: Lục tiên sinh, ngài đừng suy nghĩ nhiều, phía quan phương nhân viên tìm ngươi không vì cái gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự mà thôi. Lục Trạch gặp hắn không chịu nói, cũng liền không hỏi thêm nữa, theo Lâm Phong Hải lên xe, đi tới trung tâm thành phố, phía quan phương nhân viên ký túc xá bên trong. Lục Trạch lúc này đang đứng tại phía quan phương nhân viên cửa phòng làm việc bên ngoài, ngay tại do dự đợi chút nữa muốn nói thứ gì. Lâm Hải Phong gõ gõ cánh cửa, bên trong liền chuyển tới một thanh âm uy nghiêm, mở cửa thời điểm, Lục Trạch liền thấy bên trong một vị lão giả, trên mặt chính treo mỉm cười hòa ái nhìn xem chính mình. Rất rõ ràng vị này chính là phía quan phương nhân viên Lý Vệ Quốc. Nhìn thấy hắn, Lục Trạch hữu hảo nhẹ gật đầu treo lên chào hỏi: ngươi tốt, ta chính là Lục Trạch. Lý Vệ Quốc nhanh chóng đánh giá một chút Lục Trạch, trong đôi mắt lóe ra một vòng tán thưởng, sau đó đứng người lên cùng Lục Trạch nắm tay, nhìn ra, hắn đối với Lục Trạch rất là khách khí. Lục tiên sinh, mời ngồi. Hai người nhập tòa sau, Lý Vệ Quốc nói ra, hôm nay ta tìm ngươi đến không phải lấy phía quan phương nhân viên thân phận, nếu là không ghét bỏ, ngươi coi như ta là một cái khâm phục người của ngươi là được rồi. Lục Trạch nhíu mày, người này nói cũng không tệ, bất quá hắn mới sẽ không tin tưởng những này trong đầu tất cả đều là đạo đạo người, tìm chính mình thật chỉ là vì cùng chính mình nói chuyện phiếm. Lâm Phong Hải bí thư đi vào giữa hai người, là hai người rót nước trà. Ngươi không cần khách khí với ta, nói thẳng tìm ta mục đích liền tốt. Lục Trạch đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lý Vệ Quốc nghe vậy, trầm mặc một lát sau, cười cười, cũng không còn quanh co lòng vòng, kỳ thật lần này tìm ngươi tới là vì cùng ngươi tâm sự ảnh toàn ký mạng lưới tương lai xu thế. Nghe được Lý Vệ Quốc lời nói, Lục Trạch thầm nghĩ quả là thế, nếu mày cùng ta trò chuyện ảnh toàn ký mạng lưới. Lý Vệ Quốc nghiêm sắc mặt, sau đó êm tai nói, từ khi ảnh toàn ký mạng lưới sau khi xuất hiện, khoa học kỹ thuật liền bắt đầu phi tốc phát triển, tựa như ngươi một dạng một cái tết người tuổi trẻ liền sáng lập tiền tài thông, vang dội ảnh toàn ký lưới những này có thể cải biến mọi người sinh hoạt sản phẩm, ta muốn sự phát triển của tương lai tất nhiên là hướng về người trẻ tuổi, mà chúng ta cần kỹ thuật của ngươi. Chương 1737 trực tiếp thu mua. Lý Vệ Quốc lời nói tất cả đều là Lục Trạch đã đoán, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn nói thẳng cái nhìn của mình. Chính như ngươi nói chỗ, ảnh toàn ký mạng lưới đúng là có thể làm cho khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, cũng tương tự có thể thay đổi cuộc sống của mọi người, tựa như là ta khai sáng tiền tài thông cùng vang dội ảnh toàn ký lưới, liền đã cải biến mọi người thanh toán phương thức cùng mua sắm phương thức, nhưng so sánh nước ngoài lời nói, chúng ta trong nước ảnh toàn ký kỹ thuật internet hay là thuộc về rất lại phía sau. Nói đến đây, Lục Trạch nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lý Vệ Quốc. Ta hiện tại làm sự tình, chính là vì để trong nước ảnh toàn ký mạng lưới đạt được phát triển. Cho tới nay, trong nước có quan hệ ảnh toàn ký mạng lưới sách lược chính là bỏ mặc tự do phát triển, nhưng ở ta xem ra, đây là còn thiếu rất nhiều. Hiện tại toàn thế giới trong nước đều tại coi trọng ảnh toàn ký mạng lưới phát triển, tất cả đều đang theo đuổi mọi người sinh hoạt số lượng tin tức hóa sinh sống, ta thậm chí tin tưởng, tại sau này, ảnh toàn ký mạng lưới kỹ thuật thậm chí có thể đại biểu một cái trong nước mạnh yếu hay không. Lục Trạch đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra sau, ngồi ở phía đối diện Lý Vệ Quốc đã sớm rơi vào trầm tư. Hắn nói chỉ sợ không sai, trong nước quá coi thường ảnh toàn ký mạng lưới phát triển, thấy thế, hắn lại lên tiếng nói, bất kể nói thế nào, ta chỉ muốn để cho các ngươi biết, ảnh toàn ký mạng lưới tầm quan trọng. Lý Vệ Quốc từ trong trầm tư kịp phản ứng, nhẹ gật đầu, ngươi nói rất chính xác. Thật sự là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Chúng ta thực sự không có coi trọng ảnh toàn ký mạng lưới phát triển, đây đúng là chúng ta thất trách, ta hiện tại cũng thấy coi trọng ảnh toàn ký mạng lưới đề tài này, nhanh chóng nâng lên chương trình hội nghị cũng là tốt ý nghĩ. Đằng sau, hai người từ ảnh toàn ký mạng lưới cho tới trong nước kinh tế, càng là nghe được Lục Trạch ý nghĩ, Lý Vệ Quốc thì càng kinh hãi. Lục Trạch mỗi khi nói ra ý nghĩ, đều là chính giữa trước mắt thế cục hải tâm, cùng tương quan giải quyết vấn đề, hai người một mực cho tới ban đêm giáng lâm, Lục Trạch mới cáo biệt Lý Vệ Quốc. Ra phía quan phương nhân viên ký túc xá, Lục Trạch cuối cùng thở dài một hơi, cùng những người này liên hệ, cho dù là hắn, cũng muốn dẫn theo tinh thần. Trở lại công ty, Lục Trạch liền phát hiện Kim Nguyên Bân tả hữu dạo bước, đang đợi chính mình. Kim Nguyên Bân nhìn thấy Lục Trạch sau, cuống quýt chạy tới Lục đại sư, "Thế nào?" Tại hắn nghe nói phía quan phương nhân viên triệu kiến Lục Trạch thời điểm, hắn liền thần sắc bối rối, ở văn phòng một mực chờ đợi Lục Trạch. Lục Trạch đem chính mình cùng phía quan phương nhân viên đàm luận nội dung ngắn gọn nói một lần, sau khi nghe xong Kim Nguyên Bân không khỏi rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Kim Nguyên Bân nhìn xem Lục Trạch, ngưng trọng nói ra, "Ta cảm thấy tương lai trong nước khẳng định sẽ bắt đầu coi trọng ảnh toàn ký mạng lưới phát triển, thậm chí là đã đang chuẩn bị phát triển ảnh toàn ký mạng lưới, lần này gọi Lục đại sư hẳn là vì tham khảo bên dưới ngươi ý kiến." Nghe được Kim Nguyên Bân lời nói, Lục Trạch gật đầu cười, nói ra, "Ta cũng là cùng ngươi một cái nhìn, sau này trong nước nhất định sẽ đến đỡ ảnh toàn ký mạng lưới phát triển, đây là đối với chúng ta công ty một khảo nghiệm, cũng đồng dạng là một cái kỳ ngộ, hiện tại chúng ta trước chậm dần tiết tấu, vững bước phát triển đến củng cố chúng ta căn cơ." Kim Nguyên Bân trịnh trọng nhẹ gật đầu, lần này thủy triều tất nhiên sẽ đào thải rất nhiều người, mà chúng ta chỉ cần sống sót, sau này tất nhiên có thể càng thêm sừng sững không ngã. Lục Trạch nói đúng rồi, hiện tại có bao nhiêu hàng hiệu lớn nguyện ý gia nhập vang dội ảnh toàn ký lưới? Kim Nguyên Bân nói coi như to to nhỏ nhỏ có hơn 10 nhà. Nói tới chỗ này, sắc mặt hắn trầm xuống, bất quá bọn hắn đều đưa ra ngoài định mức điều kiện, chỉ sợ không dễ dàng thỏa đàm. Lục Trạch lắc đầu nói ra, không cần, chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới quy tắc đã viết rất rõ ràng, coi như bọn hắn là hàng hiệu lớn, cũng phải dựa theo quy củ của chúng ta làm việc, không phải vậy liền đem bọn hắn đẩy ra. Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu, đem Lục Trạch ý tứ nói cho bọn hắn. Hiện tại gia nhập chúng ta hàng hiệu lớn bên trong, có hay không muốn bán ảnh toàn ký thiết bị, hiện tại đối với Lục Trạch tới nói, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Trong nước chỉ cần bắt đầu đến đỡ ảnh toàn ký mạng lưới phát triển, như vậy ảnh toàn ký thiết bị thế tất sẽ nên đón một đoạn thời gian tiêu thụ cao phong, cơ hội tốt như vậy Lục Trạch đương nhiên cần phải nắm chắc. Chỉ cần có thể nhập cổ phần những này ảnh toàn ký thiết bị hàng hiệu lớn, như vậy chính mình liền có thể lại hung hăng kiếm được tiền một số lớn. Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu nói ra, là có mấy nhà hàng hiệu không sai ảnh toàn ký thiết bị vào ở. Nghe được tin tức này, Lục Trạch lập tức vui vẻ, ngươi bây giờ nhanh đi liên hệ những này ảnh toàn ký thiết bị thương gia, chúng ta muốn thu mua một chút cổ phần của bọn hắn. Ảnh toàn ký thiết bị loại vật này, tiểu phẩm bài không có cái gì sức cạnh tranh, nhất định phải thu mua hàng hiệu lớn các nước bên trong sách lược bắt đầu, như vậy chúng ta liền nhất định có thể kiếm lời một bút. Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân lập tức hành động đứng lên, loại này cơ hội kiếm tiền, chính mình là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Bất quá rất nhanh, Kim Nguyên Bân liền mang đến một tin tức xấu, Lục đại sư, những này hàng hiệu lớn một cái cũng không nguyện ý đem cổ phần bán ra cho chúng ta. Coi như ta đáp ứng đang vang dội ảnh toàn ký trong lưới, đem tài nguyên khuynh hướng bọn hắn cũng không có một cái đáp ứng. Tin tức này để Lục Trạch lập tức đau đầu, đồng thời hắn cũng minh bạch những này hàng hiệu lớn chỉ là vì vang dội ảnh toàn ký mạng lưới lưu lượng, đồng thời còn đem chính mình cho trở thành địch nhân. Nếu không phải lần này vang dội ảnh toàn ký lưới sáng tạo 2 ngày 30 tỷ kỳ tích, những này hàng hiệu lớn thậm chí cũng sẽ không để ý chính mình. Lục Trạch vỗ, Sầm mặt lại, nếu bọn hắn không bán, ta cũng không hiếm có chính chúng ta làm một cái hàng hiệu, có vang dội ảnh toàn ký lưới đến trực tiếp khai hỏa hàng hiệu nổi tiếng, ta nhìn những này đại bài sau này còn có thể đứng vững được bước chân sao? Kim Nguyên Bân nghe vậy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hít sâu một hơi, Lục đại sư, ảnh toàn ký thiết bị cùng ảnh toàn ký mạng lưới một dạng, chúng ta đều không có kinh nghiệm phương diện này, có thể thành công a? Lục Trạch siết chặt nắm đấm, thân xác nhất định lần này cơ hội chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ là vang dội ảnh toàn ký lưới thu nhập còn không thể chèo chống ta đằng sau kế hoạch, chúng ta mặc dù không có chế tạo ảnh toàn ký thiết bị hàng hiệu kinh nghiệm, nhưng ta cũng không chuẩn bị làm cái gì nghiên cứu phát minh loại hình, trực tiếp đi thu mua một nhà sinh sản ảnh toàn ký thiết bị xưởng, đem hàng hiệu cùng đổi thành chúng ta, sau đó đầu nhập tiền vốn là có thể. Tại cùng Kim Nguyên Bân trao đổi xong, Lục Trạch tại trong thành phố công nghiệp khu xưởng tìm được một nhà sắp đóng cửa ảnh toàn ký thiết bị xưởng, lấy 6 triệu giá cả đem nó thu mua. Sau đó hắn đem công ty mình cùng danh nghĩa xưởng nhân viên phân lưu đi ra, thay thế nơi này trùng cao tầng cùng tầng dưới nhân viên. Đồng thời, Lục Trạch cũng cho chính mình muốn khai sáng ảnh toàn ký thiết bị hàng hiệu mệnh danh là Hoa Dung ảnh toàn ký thiết bị, đằng sau tại cùng Kim Nguyên Bân thảo luận bên trong, quyết định Hoa Dung sản xuất 3 khoản ảnh toàn ký thiết bị, theo thứ tự là đê phối, bên trong phối cùng cao phối ảnh toàn ký thiết bị. Chương 1738 tiêu xài cực lớn. Xưởng này nhà chỉ là bởi vì kinh doanh bất thiện cho nên mới đóng cửa, nhưng bọn hắn sản xuất ảnh toàn ký thiết bị chất lượng cũng không tệ lắm. Mà ảnh toàn ký thiết bị giá cả, Lục Trạch cũng đồng dạng là định xuống tới, đê phối ảnh toàn ký thiết bị chỉ có thể dùng cho làm việc cùng ảnh toàn ký mạng lưới nói chuyện phiếm, giá vốn nghiên cứu tại 1500. Bên trong phối ảnh toàn ký thiết bị tại trên cơ sở, có thể dung ngoạn hiện tại các loại ảnh toàn ký game online, giá vốn nghiên cứu tại 2500. Cao phối ảnh toàn ký thiết bị thì là dung ngoạn game online có thể 10 phần thông thuận, chi phí giá cả đại khái tại 4000. Ở trong đó có lợi nhuận to lớn có thể điều khiển, vì vượt qua lần này thủy triều, Lục Trạch trực tiếp tại nhóm này ảnh toàn ký trên thiết bị đầu nhập vào 1 tỷ món tiền khổng lồ. Đê phối cùng bên trong phối trong 3 tháng ít nhất phải sinh sản cái 10 triệu đài. Lục Trạch đã làm tốt quyết sách, chuẩn bị áp dụng kế hoạch. Cao phối ảnh toàn ký thiết bị trong 3 tháng ít nhất phải sinh sản 1 triệu đài, đồng thời đằng sau còn muốn cam đoan về sau mỗi 1 tháng từng cái khoản tiền ít nhất phải hoàn thành 500.000 đài sinh sản. Sau này ảnh toàn ký thiết bị chí ít đều là từng nhà đều muốn phân phối, cao phối ảnh toàn ký thiết bị cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý mua, chủ yếu vẫn là tập trung sinh sản đê phối cùng bên trong phối ảnh toàn ký thiết bị. Kim Nguyên Bân nghe được Lục Trạch quyết định, lập tức giật mình, lão bản 6 triệu đài ảnh toàn ký thiết bị. Này sẽ không quá nhiều à, coi như chúng ta có vang dội ảnh toàn ký lưới, ảnh toàn ký thiết bị loại vật này cũng không phải tất cả mọi người mua được à. Lục Trạch thì là nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối có thể bán ra ngoài, ngươi hẳn là lo lắng chính là xưởng có thể hay không lại trong 3 tháng này đem cái này 6 triệu đài ảnh toàn ký thiết bị sinh sản xong. Khi nhà máy quản lý nghe được Lục Trạch quyết định, lập tức phát tin tức nói cho Lục Trạch. Đừng nói là 3 tháng 6 triệu đài, lấy hiện tại nhà máy quy mô 1 năm đều sinh sản không được 6 triệu đài ảnh toàn ký thiết bị. Mà Lục Trạch khoát tay háo tay, nếu nhà máy quy mô quá nhỏ, vậy liền xây dựng thêm nhà máy, các ngươi một mực sinh sản, ta lại ném 200 triệu đến xây dựng thêm, nói cho dưới đáy nhân viên, để bọn hắn mở đủ mã lực, chỉ cần bọn hắn có thể đạt tiêu chuẩn, liền có 1000 khối tiền thưởng. Có Lục Trạch đầu tư cùng tiền thưởng dụ hoặc, toàn bộ Hoa Dung nhà máy trên dưới đều mở đủ mã lực, liều mạng gia công. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa tháng, hiện tại có quan hệ ảnh toàn ký mạng lưới tin tức hay là một chút cũng không có. Lục Trạch cũng không nóng nảy, liền xem như hiện tại bắt đầu đến đợi ảnh toàn ký mạng lưới, hắn cũng không có hàng có thể tới bán, kéo thêm chút thời gian ngược lại với hắn mà nói càng thêm có lợi. Sắp xếp xong xuôi ảnh toàn ký thiết bị, Lục Trạch nghĩ đến nếu cũng bắt đầu sinh sản ảnh toàn ký thiết bị, vì cái gì không dứt khoát điểm, bắt đầu sinh sản đồ điện đâu? Nghĩ đến liền làm. Đồ điện gia dụng thị trường thậm chí so ảnh toàn ký thiết bị còn muốn to lớn rất nhiều, mà lại trong tay của mình còn có cái này vang dội ảnh toàn ký lưới, cũng không sợ đồ điện gia dụng bán không được. Mà khi Lục Trạch đem ý nghĩ của mình nói cho Đông Tổng sau, để Đông Tổng đem đồ điện gia dụng sản phẩm cũng gia nhập vào chính mình Vạn Hoa siêu thị bên trong. Đông Tổng thì là giật mình nói, Lục đại sư, hiện tại đồ điện gia dụng ngành nghề thế nhưng là có mấy nhà cự đầu tại, chúng ta bây giờ tại siêu thị bên trong gia nhập đồ điện gia dụng, đây không phải là tại cùng người ta là địch à? Tại Vạn Hoa siêu thị phía trước còn có cái này mấy nhà siêu thị cự đầu đang nhìn chính mình khó chịu, hiện tại còn muốn đi treo chọc đồ điện gia dụng, Vạn Hoa siêu thị áp lực lớn như núi à? Lục Trạch cho ra đáp lại liền một câu, có vang dội ảnh toàn ký lưới tại, coi như họ phờ lìn chơi không lại, chẳng lẽ chúng ta tuyến thượng còn làm bất quá à? Nghe được Lục Trạch ta nói, Đông Tổng cũng là nghĩ lên vang dội ảnh toàn ký lưới trước mấy thời gian sáng tạo kỳ tích, lập tức vũ bộ ngực nói ra, nếu Lục đại sư đều nói như vậy, như vậy sau đó Vạn Hoa siêu thị mở tiệm mới đều sẽ có đồ điện gia dụng chuyên khu. Tại cùng Vạn Hoa siêu thị bên kia giao phó xong sau, Lục Trạch dứt khoát liền trực tiếp đem đồ điện gia dụng nhà máy sản xuất đồ điện gia dụng cũng gọi là Hoa Dung đồ điện gia dụng, cùng Hoa Dung ảnh toàn ký thiết bị cùng một chỗ chỉnh hợp trở thành Hoa Dung điện khí công ty trách nhiệm hữu hạn. Hoa Dung điện khí sản phẩm bao gồm ảnh toàn ký thiết bị, TV, tủ lạnh, điều hòa không khí các loại một loạt phải dùng đồ điện gia dụng sản phẩm. Đối với Hoa Dung điện khí, Lục Trạch trực tiếp một hơi đầu tư 2 tỷ ở trong đó, cái này 2 tỷ trực tiếp liền đem Lục Trạch trong tay có thể lưu động tiền vốn cho hao tổn còn thừa không nhiều lắm. Bình thường xí nghiệp cũng chỉ dám làm trong đó 2-3 kiện sản phẩm, nếu không phải tại Lục Trạch trong tay có điểm tâm về rau, tiền tài thông, vang dội ảnh toàn ký lưới cùng một chút trước đó chính mình khai sáng Vạn Hoa tạc kê các loại, Lục Trạch căn bản liền không có biện pháp làm ra lớn như thế động tác. Dù sao mình trong tay tại đốt tiền không chỉ là Hoa Dung điện khí, còn có chỉ là chuyển phát nhanh tại đốt tiền, nghiên cứu khoa học tại đốt tiền, chỉ có Vạn Hoa siêu thị bên kia còn không có như vậy đốt tiền thôi. Đối với cái này, Lục Trạch cũng chỉ có thể liều lên thanh này, mặc kệ là cái gì sản phẩm, chỉ cần không có đuổi theo thời đại tất nhiên sẽ bị đào thải. Không lâu, Lục Trạch Hoa Dung điện khí công ty chính thức thành lập. Mà khi đồ điện trong công ty đưa tới cao tầng biết nhà mình công ty lão bản, vậy mà đồng thời cũng là vang dội ảnh toàn ký lưới cùng Vương Hoa siêu thị lão bản, lập tức đều tích đủ hết nhiệt tình. Có vang dội ảnh toàn ký lưới duy trì, chẳng lẽ còn sợ Hoa Dung Điện Khí bán không được a? Mà Hoa Dung Điện Khí bên trong cũng có một đầu tôn chỉ công ty của chúng ta lấy khách hàng là vị thứ nhất, muốn coi trọng sản phẩm chất lượng, coi trọng sản phẩm tỷ lệ hiệu suất, chỉ có hộ khách dùng thoải mái, như vậy chúng ta mới có thể thoải mái. Mà tại đem Hoa Dung Điện Khí thành lập sau, Lục Trạch lại bắt đầu nghĩ đến làm điện thoại ngành nghề. Điện thoại trọng yếu nhất chính là số liệu truyền thâu kỹ thuật, trước đó hắn liền đã cùng phía quan phương nhân viên đầu tư sở nghiên cứu, chuyên môn đột phá kỹ thuật phương diện hàng rào. Trong đó Lâm giáo thụ là đoàn đội đại biểu, chính mình chỉ cần cung cấp mạch suy nghĩ, rất nhanh hẳn là đã đột phá. Bất quá lần này, Kim Nguyên Bân lại là ôm công ty tài vụ bảng báo cáo trải tại Lục Trạch trên bàn công tác, gần nhất những ngày đầu tư. Dòng giá tiêu xài 3 tỷ, cơ hồ móc sạch hai quyển, hắn muốn khuyên Lục đại sư đến chậm đã điểm dùng tiền. Nhưng vẫn là bị Lục Trạch cho một phiếu bác bỏ, hắn nói cho Kim Nguyên Bân chính mình đây là cần thiết đầu tư, mà lại tại tương lai không lâu nhất định là sẽ có hồi báo. Cuối cùng, Kim Nguyên Bân hay là chỉ có thể lựa chọn duy trì Lục Trạch chuẩn bị làm một đợt điện thoại nhái đến vớt số tiền. Không lâu, Hoa Dung Điện Khí trong công ty lại gia nhập một vị thành viên mới, đó chính là Hoa Dung Điện Thoại. Trong thành phố đột nhiên xuất hiện 3 nhà Hoa Dung công ty, không muốn để cho người chú ý đều không được à, bất quá phần lớn người đối với đột nhiên xuất hiện này hàng hiệu công ty cũng là cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ là ai muốn làm cái gì đại động tác rồi sao? Bất quá bọn hắn làm sao cũng sẽ không đoán được đây là Lục Trạch làm ra kỳ tác. Đồng thời, Lục Trạch cũng nhận được một cái tin tức vô cùng tốt. Sở nghiên cứu khoa học bên kia Thiên Cơ Võng Lạc có trọng đại đột phá, nghe được tin tức này sau, Lục Trạch lập tức chạy tới sở nghiên cứu khoa học. Lâm giáo thụ nhìn thấy Lục Trạch sau, mừng rỡ như điên nói Lục Trạch, ông trời của chúng ta cơ kỹ thuật có trọng đại đột phá. Chương 173940 nhà còn thiếu. Hiện tại ông trời của chúng ta cơ kỹ thuật đã nắm giữ phần mấu chốt nhất, thậm chí so ngoại quốc kỹ thuật còn tân tiến hơn. Mà Lục Trạch cũng là hưng phấn nói ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, liền biết ngươi có thể làm được. Lâm giáo thụ cũng là không coi ông công, cười nói đây đều là may mắn mà có Lục đại sư a. Nếu không phải ngươi cung cấp ý nghĩ, đồng thời trợ giúp chúng ta giải quyết một chút tính kỹ thuật vấn đề, chúng ta bây giờ chỉ sợ vẫn là lại hai mắt vừa sờ đen có thể có trọng đại như vậy đột phá, chủ yếu công lao đều vẫn là dựa vào ngươi a. Nghe được Lâm giáo thụ lời nói, không ít nhân viên nghiên cứu khoa học đều rối rít gật đầu đồng ý. Chỗ này sở nghiên cứu khoa học bên trong, mọi người đều biết Lâm giáo thụ không phải tại thổi phồng Lục Trạch, mà là thật dựa vào Lục Trạch bọn hắn mới có thể hoàn thành hôm nay hạng nghiên cứu này. Bất quá Lục Trạch tịnh không để ý công lao này là thuộc về ai, hắn chỉ cần thành quả này là đủ rồi. Lục Trạch đối với Lâm giáo thụ hỏi Thiên Cơ lúc nào có thể đầu nhập thương dụng. Lâm giáo thụ suy nghĩ một chút nói Thiên Cơ trên cơ bản thuộc về hoàn thành trạng thái, hiện tại chỉ cần hoàn thiện một chút lập tức liền có thể đầu nhập thương dụng, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Lục Trạch nhẹ gật đầu, hắn cũng chờ lâu như vậy, cũng không thiếu sau cùng điểm ấy thời gian. Đột nhiên, Lục Trạch đối với Lâm giáo thụ nói ra tại đầu nhập thương dụng trước đem có thể xin mời đến độc quyền toàn bộ xin mời đây là Lục Trạch vừa mới nghĩ đến vấn đề, độc quyền quyền tài sản không chỉ có thể mang đến cho mình to lớn ích lợi, còn có thể mang đến phiền toái cực lớn. Lâm giáo thụ nhẹ gật đầu nói ra ân, phương diện này ta nhất định sẽ cầm xuống, dù sao ta cũng không hy vọng tân tân khổ khổ thành quả biến thành người khác áo cưới đồng thời. Lâm giáo thụ cũng không quên nhắc nhở Lục Trạch nói Lục đại sư, ngươi nhất định phải chú ý, thiên cơ hạng kỹ thuật này thế nhưng là có thể quan hệ đến một cái trong nước phát triển, rất nhanh trong nước phương diện nhất định liền sẽ đến liên hệ ngươi, ta hy vọng ngươi còn nhớ chuyện lúc trước. Lục Trạch gật đầu nói ta không có quên, ta sẽ không lũng đoạn hạng kỹ thuật này. Lục Trạch cùng Lâm giáo thụ có một cái đồng dạng hy vọng, đó chính là đem thiên cơ mạng lưới phổ cập đến cả nước mỗi một hẻo lánh. Hạng mục này nói ít đều muốn hơn 100 tỷ không chỉ, hiện tại Lục Trạch làm hết thể cũng là vì tại sau này có thể tại cả nước dựng thẳng lên từng tòa tháp tín hiệu. Lục Trạch dã tâm thậm chí so Lâm giáo thụ còn muốn to lớn. Mỗi một cái người trong nước trong lòng đều có một cái hưng quốc tâm, Lục Trạch cũng giống vậy, hắn muốn xem đến chính mình một thế này trong nước có thể ngồi lên đệ nhất thế giới đại quốc. Bất quá bây giờ tại Lục Trạch trước mặt còn có một nan đề, đó chính là muốn không có tiền. Mặc dù mình gần nhất đầu tư hạng mục, trong tương lai nhất định sẽ có to lớn hồi báo, nhưng từng cái bộ môn đến tiếp sau tiền vốn thế nhưng là không đến chỗ. Càng nghĩ, hay là chỉ có game online chi phí thấp nhất thu nhập nhanh nhất, hiện tại Lục Trạch chuẩn bị tại từng cái bộ môn tiền vốn hoa quan tiền, ở cạnh trò chơi kiếm lời chút tiền. Ngồi trong phòng làm việc, Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân hỏi chúng ta bây giờ công ty game bên kia thế nào. Kim Nguyên Bân đáp chuyển thế thần kỳ, điểm tâm mình đến rau, vô tận thợ săn nhiệm vụ vẫn luôn là ở vào nóng nảy trình độ, đặc biệt là chuyển thế thần kỳ, mỗi ngày online nhân số đều không ít hơn 40 triệu. Lục Trạch gật đầu nói ta bây giờ chuẩn bị lại đẩy ra một trò chơi. Tại Lục Trạch càng nghĩ, vẫn là phải lợi dụng ảnh toàn ký khoa học kỹ thuật, một cái độ tự do cao trò chơi thậm chí có thể đạt tới thế giới dòng nước đang đỉnh trình độ. Chỉ cần gia nhập nhân vật cùng đạo cụ trả tiền hệ thống, muốn kiếm được trèo chống chính mình bộ môn tiền hay là đầy đủ, bất luận là lúc nào, mọi người đối với kiểu mới trò chơi tiếp nhận trình độ đều 10 phần cao. Lục Trạch đem một tấm chủ tính trò chơi sách chụp tới trên bàn, sách chủ hoạch bên trên viết dễ thấy hai cái chữ to hám. Lục Trạch nói ra ngươi xem một chút phần này chủ tính trò chơi được hay không. Kim Nguyên Bân cầm lấy sách chủ hoạch lật xem một lượt, lập tức giật mình nói đây quả thực là vượt thời đại trò chơi a. Lục đại sư, ta lập tức liền liên hệ công ty toàn lực đi mở mang trò chơi này. Lúc này, Lục Trạch nói ra trước không nóng nảy, trò chơi này ta cũng biết không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Hiện tại có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình cần ngươi đi làm. Ta cần ngươi bây giờ đi trước, Vân Quốc cầm xuống chút trò chơi quyền đại lý. Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân nhắc nhở có thể bán đứt liền tận lực bán đứt, tốt nhất là có thể đem đối phương công ty cùng phòng làm việc thành viên đều mua lại tốt nhất. Vân Quốc trò chơi chế tác năng lực Lục Trạch cũng là không thể khâm phục, nếu là có thể ở thời điểm này mua xuống đối phương công ty, như vậy chính mình chẳng khác nào có không ngừng in tiền giấy máy đánh chữ, đồng thời Lục Trạch còn nói cho Kim Nguyên Bân hy vọng đem Vạn Tượng Âm Nhạc đưa vào danh sách quan trọng. Vạn Tượng Âm Nhạc là Lục Trạch cũng sớm đã tại nghiên cứu nhuyễn kiện, hiện tại Thiên Cơ mạng lưới đã nghiên cứu ra đến, điện thoại chính mình cũng đã tại đầu nhập vào. Đợi đến bộ này sản nghiệp bắt đầu vận hành sau, dựa vào mua âm nhạc bản quyền, đặt ở Vạn Tượng trên âm nhạc cái kia lại là một bút món tiền khổng lồ. Xét xong những ngày sau, cuối cùng lại giao đến Vang Dội Ảnh Toàn Ký mạng lưới. Lục Trạch hỏi hiện tại Vang Dội Ảnh Toàn Ký trong lưới có bao nhiêu nhà hàng hiệu lớn vào ở. Kim Nguyên Bân trả lời chúng ta nói cho những cái kia hàng hiệu lớn chúng ta chuẩn tắc sau, mặc dù có một ít hàng hiệu rời khỏi, nhưng phần lớn hàng hiệu lớn hay là lựa chọn vào ở. Bây giờ tại Vang Dội Ảnh Toàn Ký trong lưới hàng hiệu lớn có hơn 40 nhà. Nghe được cái số này, Lục Trạch lông mày không khỏi nhăn lại, mới hơn 40 nhà. Kim Nguyên Bân bất đắc dĩ nói Lục đại sư, hơn 40 nhà ngươi vẫn còn chê ta. Lục Trạch mỉm cười đương nhiên, cả nước hàng hiệu lớn nhiều như vậy nhà, chịu đến chúng ta cái này tới mới hơn 40 nhà còn không ít ta, mục tiêu của ta thế nhưng là cả nước 80% hàng hiệu lớn và ở chúng ta Vang Dội Ảnh Toàn Ký trong lưới, bất quá cái này cũng không nhất thời vội vã ở giữa, dù sao chúng ta Vang Dội Ảnh Toàn Ký lưới không có cái gì đối thủ cạnh tranh, ta không tin bọn hắn có thể ngốc đến đi cùng mấy nhà kia đạo văn chúng ta Vang Dội Ảnh Toàn Ký lưới bình đài nhỏ hợp tác, bọn hắn sớm muộn đều sẽ vào ở chúng ta Vang Dội Ảnh Toàn Ký lưới. Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân nhịn không được nói ra Lục đại sư, kỳ thật gần nhất thật đúng là xuất hiện một cái mua qua internet bình đài, hơn nữa còn có không ít hàng hiệu lớn vào ở. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, cái gì? Bình đài kia tên gọi cái gì? Nhanh như vậy liền xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Kim Nguyên Bân nói bình đài này gọi là Cảnh Long mua qua internet bình đài, bất quá còn không có chính thức thượng tuyến, lại là hấp dẫn đến không ít hàng hiệu lớn. Nghe vậy, Lục Trạch trong lòng hơi động nói xem ra cái này Cảnh Long mua qua internet là cho bọn hắn không ít chỗ tốt ta, mà lại những cái kia hàng hiệu lớn đoán chừng chính là muốn nâng lên Cảnh Long đến chèn ép chúng ta Vang Dội Ảnh Toàn Ký lưới. Kim Nguyên Bân nói ra có muốn hay không chúng ta cũng cho những cái kia hàng hiệu lớn một chút chỗ tốt, đem bọn hắn lôi kéo tới. Vang Dội Ảnh Toàn Ký lưới hiện tại là một nhà độc đại. Trước 1740 người cạnh tranh. Có thể Cảnh Long mua qua internet chỉ sợ cũng là nguy cơ đang tiềm ẩn, nếu là hàng hiệu lớn toàn bộ đều vào ở Cảnh Long, như vậy Vang Dội Ảnh Toàn Ký lưới sợ rằng sẽ không cạnh tranh được đối phương. Lục Trạch lắc đầu nói không cần, mua qua internet hoạch tâm chính là mạng lưới thanh toán, mà bây giờ có thể duy trì mạng lưới thanh toán cũng chỉ có chúng ta Tiền Tài Thông, chỉ cần cái này hoạch tâm tại trong tay chúng ta, Cảnh Long không đủ gây sợ. Theo ta xem ra, Cảnh Long càng giống là một cái vì cảnh cáo chúng ta mà ra đời, chỉ cần chúng ta gần nhất điệu thấp một chút liền tốt, tạm thời ẩn nhẫn cũng là vì tương lai quật khởi, về phần cho chỗ tốt về sau cũng đừng nhắc lại, lúc trước chính mình quyết định quy củ, chính là vì nói với chính mình chúng ta không có khả năng tự hủy tín dự. Nghe được Lục Trạch lời nói, Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu, liền xuống đi chuẩn bị. Ngay tại Kim Nguyên Bân mới ra đi không lâu, đột nhiên liền vội vội vàng vàng chạy trở về, trong tay còn nắm đuốt một phong thư. Lục Trạch từ Kim Nguyên Bân trong tay tiếp nhận xem xét, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ, chính mình tin tức này đều không có ra ngoài đâu, liền đã tìm tới cửa. Tin là Lâm giáo thụ gửi tới, nội dung bên trong đại khái đã nói phía quan phương nhân viên muốn tới tham quan sở nghiên cứu khoa học, hiện tại hắn đã đang chiêu đãi phía quan phương nhân viên, không thể phân thân để Lục Trạch nhanh lên chạy đến. Thấy được phong thư này, Lục Trạch không thể không cảm thán trong nước cường đại a, chính mình hạng nghiên cứu này cũng mới vừa mới không xong lâu, liền ngay cả độc quyền xin mời đều không có hoàn thành, phía quan phương nhân viên liền đã nhận được tin tức tới. Bất quá đây cũng quá đột nhiên, phía quan phương nhân viên đến tham quan bình thường sẽ sớm ra tay trước tin nói với chính mình, vì cái gì lần này sẽ như vậy đột nhiên. Bất quá bây giờ cũng không có bao nhiêu thời gian đến cho chính mình phỏng đoán, phía quan phương nhân viên đều đã đang nghiên cứu chỗ chờ, chính mình còn có thể leo cây phải không? Chuẩn bị kỹ càng xe cộ, Lục Trạch lập tức hướng sở nghiên cứu phương hướng tiến đến, làm sở nghiên cứu khoa học chủ nhân, loại trang diện này Lục Trạch nhất định phải làm muốn ở đây. Chạy tới sở nghiên cứu khoa học, Lục Trạch đổi một thân trang phục chính thức, đi đến cửa phòng làm việc. Mặc dù là tại địa bàn của mình, nhưng mình phòng làm việc này cửa lớn, phản phất là trở nên nặng nề giống như, Lục Trạch nhịp tim đều đang không ngừng gia tốc. Không phải là bởi vì muốn gặp được quan trường nhân viên, mà là bởi vì thiên cơ võng lạc thành công. Thiên cơ võng lạc, thế nhưng là trước mắt trên thế giới, có thể thực hiện một dây chuyển thâu nhanh nhất mạng lưới. Lúc này Lâm giáo thụ ngay tại Lục Trạch bên cạnh, lên tiếng nhắc nhở Lục đại sư, trong nước có thể không có khả năng ủng hộ kế hoạch của chúng ta liền toàn bộ nhờ ngươi. Lục Trạch nghe được Lâm giáo thụ lời nói, không khỏi trợn trắng mắt, cái này có gì có thể nhắc nhở, liền thiên cơ võng lạc phía quan phương làm sao có thể sẽ không duy trì. Lâm giáo thụ nói ta hiện tại đi xem một chút những địa phương kia còn muốn sửa sang một chút, cũng không thể để phía quan phương nhân viên đối với chúng ta sở nghiên cứu khoa học có bất hảo ấn tượng. Nói xong, Lâm giáo thụ liền chạy mở, lưu lại Lục Trạch một người. Sửa sang lại tâm tình, Lục Trạch đẩy ra phòng làm việc cửa lớn. Trong phòng, Lâm giáo thụ đang dùng trà điểm. Nhìn thấy Lục Trạch tới, Lý Vệ Quốc cười nói Lục Trạch, ngươi rốt cuộc đã đến. Nghe được Lý Vệ Quốc lời nói, Lục Trạch vội vàng cười bồi nói Lý tiên sinh, ngươi muốn tới làm sao không nói trước nói một tiếng, ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Đột nhiên Lý Vệ Quốc nụ cười trên mặt thu vào, nhìn xem Lục Trạch, nghiêm túc nói lần này ta đến không chỉ là đại biểu cho chính ta, ngươi thiên cơ võng lạc người ở phía trên đã biết lần này ta vội vàng đến, chính là giảm bất đại nhân vật đã được đến tin tức, tự mình nhắc nhở ta tới thăm ngươi sở nghiên cứu. Lục Trạch nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, giật nảy cả mình. Mặc dù chuyện này khẳng định sẽ gây nên người ở phía trên chú ý, nhưng Lục Trạch không nghĩ tới mới chút điểm thời gian này, ngay cả tỉnh nhân đại nhân vật cũng đã biết còn tự thân để phía quan phương nhân viên đến thăm dò. Lý Vệ Quốc mỉm cười hiện tại mang ta nhìn xem nghiên cứu của ngươi chỗ đi, ta tốt hướng lên phía trên báo cáo. Lục Trạch trầm tư một phen, nhưng kịp phản ứng, vừa bận bịu bồi tiếp phía quan phương nhân viên tham quan lên sở nghiên cứu, toàn bộ sở nghiên cứu cũng không lớn, chưa tới nửa ngày, liền đã tham quan xong. Tại sau khi đi thăm viếng xong, Lý Vệ Quốc, Lục Trạch cùng Lâm giáo thụ ngay tại hưởng dụng buổi chiều trà bánh. Lý Vệ Quốc chăm chú nhìn Lâm giáo thụ nói ra Lâm giáo thụ, may mắn mà có ngươi à, để thiên cơ mạng lưới có lớn như thế đột phá, đây chính là ảnh hưởng cả nước sự nghiệp to lớn à. Nhìn xem Lâm giáo thụ cùng trong sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, Lý Vệ Quốc trong mắt tràn đầy hy vọng. Bất quá sau đó Lâm giáo thụ lời nói, lại là để Lý Vệ Quốc đều kinh hãi. Lâm giáo thụ ánh mắt mang theo ý cười, Lý tiên sinh, cái này có thể không chỉ là của ta công lao, Thiên Cơ Vong Lạc hạng kỹ thuật này đột phá, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào Lục đại sư không chỉ có là xuất tiền kiến tạo sở nghiên cứu cùng cung cấp tất cả thiết bị, mà khi chúng ta gặp trọng đại nan đề thời điểm hay là dựa vào Lục đại sư đến giải quyết, không phải vậy Thiên Cơ Vong Lạc không cách nào có khổng lồ như vậy đột phá. Lý Vệ Quốc không khỏi mở to hai mắt nhìn về hướng Lục Trạch, mặc dù hắn tại ảnh toàn ký mạng lưới phương diện ý nghĩ đã để chính mình giật mình. Nhưng cái này cùng nghiên cứu khoa học cũng không phải một cái khái niệm, không nghĩ tới ở phương diện này Lục Trạch đều có sâu như vậy tạo nghệ. Cái này khiến Lý Vệ Quốc không khỏi hoài nghi, dù sao Lục Trạch hiện tại mới mấy tuổi a? Hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, thủ hạ sản nghiệp từ thực phẩm bao trùm đến ảnh toàn ký mạng lưới, đối với ảnh toàn ký mạng lưới kiến giải còn như vậy thâm hậu. Bây giờ nói hắn thậm chí tại nghiên cứu khoa học phương diện đều có như thế tạo nghệ, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Lý Vệ Quốc cảm thấy có thể là Lục Trạch thân là lao bản của bọn hắn, Lâm giáo thụ cũng nên cho Lục Trạch một chút mặt mũi. Bất quá nhìn thấy phía quan phương nhân viên trên mặt cái kia hoài nghi biểu lộ, Lâm giáo thụ lần nữa trịnh trọng nói, Lý tiên sinh, ta không có tại cùng ngươi nói đùa, tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng minh, nếu là không có Lục đại sư trợ giúp, chúng ta căn bản là không có cách tại thiên cơ trên internet lấy được đột phá. Nghe được Lâm giáo thụ lần nữa cường điệu, không khỏi nhìn về hướng chung quanh nhân viên nghiên cứu khoa học, chỉ gặp những nhân viên khoa nghiên kia nặng nề gật đầu, Lý Vệ Quốc mới không thể không tin tưởng. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài. Mấy chữ này không ngừng Lý Vệ Quốc hiện lên trong đầu, giống Lục Trạch tuổi nhỏ như thế, đều có thể tại mạng lưới thông tin bên trên lấy được trọng đại như thế thành tựu, hắn không phải thiên tài vậy còn có người nào có thể được xưng là thiên tài đâu. Lý Vệ Quốc trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhìn xem Lục Trạch nói ra trong nước có thể xuất hiện người nhân tài ưu tú như vậy, thật sự là một nước hứng khởi a. Nhớ tới chính mình cùng Lục Trạch một cái niên kỳ thời điểm, chính mình còn đang vì trong nước chi quật khởi mà đọc sách, hiện tại cái này Lục Trạch thậm chí đã làm ra lớn như thế công hiến. Có phía quan phương nhân viên câu nói này, đã có thể bảo đảm Lục Trạch chỉ cần tương lai không xúc phạm trên pháp luật sự tình, vậy hắn tiền đồ có thể nói là bừng sáng a. Nghe được Lý Vệ Quốc lời nói, Lục Trạch vội vàng khoát tay áo nói ra không dám không dám, chân chính vẫn là dựa vào Lâm giáo thụ cùng một đám nhân viên nghiên cứu khoa học cố gắng. Chương 1741 cấp tốc phát triển, mà lại vì trong nước cao hứng, ta nghĩa bất dung tử. Lý Vệ Quốc nói biết được khiêm tốn không sai, nhưng cũng không cần quá mức khiêm tốn, người trẻ tuổi nên kiên quyết tiến thủ, đây là thuộc về ngươi thành tích, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo. Sau đó, lời nói xoay chuyển tiến nhập Lý Vệ Quốc lần này vấn đề quan tâm nhất bên trên. Lý Vệ Quốc nhìn xem Lục Trạch, nghiêm túc nói, Lục Trạch, ngươi đối với thiên cơ võng lạc tương lai có tính toán gì? Trong lời nói của hắn nhấn mạnh Lục Trạch thiên cơ võng lạc, chính là tại cảnh cáo bình thường. Đối với Lý Vệ Quốc trong lời nói ý tứ, Lục Trạch làm sao nghe không hiểu, bất quá hắn lúc đầu ý nghĩ cũng chính là muốn có được trong nước duy trì. Lục Trạch thần sắc trịnh trọng, ta cùng Lâm giáo thụ nghiên cứu ra thiên cơ võng lạc mục đích cuối cùng nhất, chính là vì có thể làm cho cả nước đám người có thể dùng tới, để thiên cơ võng lạc bao trùm cả nước mỗi một hẻo lánh. Nghe được Lục Trạch lời nói, Lý Vệ Quốc trong lòng một hòn đá cũng coi là rơi xuống. Lần này đại nhân vật đặc biệt dặn dò chính mình, muốn đánh nô ra Lục Trạch có nguyện ý hay không mở ra thiên cơ võng lạc. Lý Vệ Quốc trên khuôn mặt thời gian dần trôi qua hiện ra một vòng dáng tươi cười, nói ra có ngươi dạng này vì nước suy nghĩ thanh niên, thật sự là một nước chi phúc a. Ngay lúc này, Lục Trạch nói ra mặc dù ở nước ngoài, những đại quốc kia đều đã dùng tới thiên cơ võng lạc, nhưng ta có lòng tin sở nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra thiên cơ võng lạc kỹ thuật so với bọn hắn muốn tốt, ta không cảm thấy những đại quốc kia có thể sử dụng ông trời của chúng ta cơ kỹ thuật internet, nhưng hướng những cái kia rất lại phía sau trong nước hay là có thể được. Lý Vệ Quốc nhẹ gật đầu, Lục Trạch nói xác thực không sai, những đại quốc kia đối với trong nước địch ý hay là không nhỏ. Hoàn toàn chính xác rất không có khả năng sử dụng trong nước thiên cơ võng lạc kỹ thuật, tốt nhất chính là hướng những cái kia tương đối rất lại phía sau trong nước phát triển. Mà lại trải qua lần này tham quan, Lý Vệ Quốc cũng có thể xác định, Lục Trạch trong sở nghiên cứu ra thiên cơ võng lạc, xác thực muốn so ngoại quốc tiên tiến rất nhiều. Lý Vệ Quốc vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nói không sai, muốn đưa tay vươn hướng những cái kia quốc gia phát đạt đã rất không có khả năng, mà tương đối rất lại phía sau trong nước thậm chí cũng còn không có nghiên cứu phát minh thiên cơ võng lạc năng lực, đây cũng là ngươi khai phát nước ngoài thị trường lựa chọn tốt nhất, ngươi nếu là muốn ta có thể giúp ngươi hướng trong nước xin mời hỗ trợ. Lục Trạch khoát tay áo nói, ta mặc dù có gia tâm, nhưng ta bây giờ còn không có thực lực lớn như vậy, ta muốn đem nước ngoài thị trường giao cho cao tầng. Lý Vệ Quốc gật đầu nói, ta cũng đã nói với ngươi, lần này ta tới là mang theo giảm bất đại nhân vật ý tứ, ta liền nói thẳng phía trên biết thực lực ngươi bây giờ không có lớn như vậy, nếu là có thể muốn ngươi trao quyền cho trong nước chủ yếu mấy đại tổng đài, dựa vào thực lực của bọn hắn cùng kỹ thuật của ngươi đến kiến thiết thiên cơ võng lạc dạng này có thể dùng tốc độ nhanh nhất, để cả nước người đều dùng tới thiên cơ võng lạc, để thiên cơ võng lạc đạt được phổ cập. Đồng dạng chỉ cần ngươi nguyện ý, trao quyền phí tổn tuyệt đối sẽ không thiếu, điểm này có thể cam đoan. Nhưng ở Lục Trạch nghe được muốn để trong nước mấy đại tổng đài đến kiến thiết thời điểm, lông mày của hắn không khỏi chớp chớp, bởi vì đối với những này trong nước tổng đài, nói thật Lục Trạch thật là một điểm hảo cảm đều không có. Những này tổng đài một khi tiếp nhận liền sẽ hoàn toàn lũng đoạn thị trường, những cái kia lung tung thu phí, dựa vào đá bóng đến mài đi hộ khách kiên nhận sự tình, thế nhưng là vẫn luôn không có giảm bớt qua. Rất đơn giản, dùng một câu khái quát lời nói, đó chính là ngươi thích dùng không cần. Là ngươi xin ta cho ngươi dùng mạng lưới, cũng không phải ta xin ngươi, chính là điểm này, để Lục Trạch thập phần khó chịu bọn hắn. Ngươi có thể lũng đoạn thị trường là của ngươi bản sự, là một cái thương nhân Lục Trạch lý niệm chính là như vậy, nhưng ngươi nếu là không đem hộ khách khi người nhìn, đó là thật để Lục Trạch không thể chịu được. Lục Trạch nhìn xem Lý Vệ Quốc, nhẹ gật đầu, ta có thể đáp ứng để những cái kia tổng đài đến kiến thiết, nhưng ta cũng tương tự có một cái điều kiện. Nghe được Lục Trạch nguyện ý đáp ứng, Lý Vệ Quốc trong nháy mắt vui vẻ, chỉ cần không phải cái gì trên nguyên tắc vấn đề. Lục Trạch điều kiện cũng có thể suy tính tốt, ngươi nói một chút điều kiện là cái gì? Lục Trạch hít một hơi thật sâu, sắc mặt thành khẩn, điều kiện của ta là đáp ứng ta trở thành trong nước nhà thứ nhất tư cách cá nhân thông hành tổng đài. Nghe được Lục Trạch lời nói, Lý Vệ Quốc nụ cười trên mặt liền nhịn không được rồi. Nhà thứ nhất tư cách cá nhân thông tin tổng đài? Nói đùa cái gì, điều kiện này phía trên nếu là đáp ứng, cái kia không phải là trực tiếp để trong nước đem tin tức an toàn giao cho trên tay ngươi à? Điều kiện này làm sao có thể đáp ứng a? Một bên Lâm giáo thụ lúc này cũng là một mặt chấn kinh, mặc dù nói qua muốn đem thiên cơ võng lạc bao trùm đến cả nước đến tạo phúc nhân loại, nhưng ngươi muốn làm tư nhân kiến thiết, thế này thì quá mức rồi, trong nước lớn như vậy, chính mình làm muốn làm đến trăm năm về sau đi. Lục Trạch nhìn xem Lý Vệ Quốc tiếp tục nói thật, ta không thích những cái kia tổng đài, trong nội tâm của ta nghĩ chỉ có tạo phúc bách tính. Giấc mộng của ta là để Long Hạ trở thành đệ nhất thế giới đại quốc, trong tay ta thiên cơ võng lạc chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nghe Lục Trạch lời nói, Lý Vệ Quốc có thể cảm nhận được Lục Trạch lúc này tán phát tự tin, giờ khác này hắn cảm thấy Lục Trạch tuyệt đối không phải là đang nói ăn nói xuông, mà là xác thực có thực lực này. Chăm chú nhìn Lục Trạch, Lý Vệ Quốc nói ra chuyện này đã không phải là ta có thể quyết định, ta chỉ có thể đem chuyện đã xảy ra hôm nay chi tiết báo cáo. Lục Trạch nói vậy liền phiền phức Lý tiên sinh. Tại nói chuyện sau khi kết thúc, phía quan phương nhân viên liền vội vàng rời đi, trọng yếu như vậy tin tức hắn cần tranh thủ thời gian hướng thượng tầng báo cáo. Ngày thứ hai, Lục Trạch làm việc trong ty. Lục Trạch nhìn xem trong tay hoa dung điện khí báo cáo. Mấy ngày nay, chế tạo hoa dung điện khí nhà máy một mực tại không ngừng xây dựng thêm cùng nhận người, mỗi ngày đều tại lấy một cái không ngừng tăng lên sản lượng sản xuất. Nhưng lấy trước mắt tốc độ, vẫn là không cách nào đạt tới Lục Trạch trong lòng tiêu chuẩn, còn chưa đủ lấy cung ứng vạn hoa siêu thị. Ngay tại Lục Trạch an bài tốt hết thảy sau, Kim Nguyên Bân vội vàng chạy vào. Sắc mặt hắn lo lắng nói ra không xong Lục đại sư, trên internet vô số nhà bắt chước chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới mua qua internet bình đại bộ phận đều bị chỉnh hợp. Lục Trạch sầm mặt lại, thần sắc có chút không dễ nhìn. Mặc dù bây giờ dựa vào tiền tài thông vang dội ảnh toàn ký lưới có ưu thế tuyệt đối, nhưng là có thành công tiền lệ chắc chắn sẽ có người bắt trước, không ít mua qua internet bình đại bắt đầu cùng các đại ngân hàng hợp tác. Lấy tin nhắn nghiệm chứng phương thức, đến trực tiếp người sử dụng thẻ ngân hàng bên trên trừ tiền đến tiến hành mua qua internet. Mặc dù so ra kém tiền tài thông nhanh gọn, nhưng vẫn là phát triển ra mạng lưới thanh toán phương thức. Lục Trạch vội vàng hỏi nói là ai? Kim Nguyên Bân nói là Cảnh Long, là hắn đem những cái kia nhỏ mua qua internet bình đại cho chỉnh hợp đi lên. Ngay tại vừa mới liền công bố. Chương 1742 đồ lậu bình đại. Nghe được Kim Nguyên Bân lời nói, Lục Trạch cũng là hiểu rõ ra, mình tựa như là hướng trong hồ ném đi tảng đá. Mà bây giờ hồ chính là lịch sử, chính mình là tảng đá, bắt đầu nhấc lên gợn sóng. Hiện tại phát triển đã chạy hướng Lục Trạch đón trước, bởi vì đây là tại nguyên bản trong lịch sử căn bản liền sẽ không phát sinh sự tình. Kim Nguyên Bân tiếp tục nói mà lại, Cảnh Long đã sớm trong bóng tối hoàn thành chỉnh hợp, không bao lâu nữa một nhà mới cỡ lớn mạng lưới mua sắm bình đại sẽ thượng tuyến. Lục Trạch giật mình nói nhanh như vậy, xem ra chính mình động tác thật sự là quá lớn, không chỉ có là đưa tới trong nước chú ý, liền ngay cả những cái kia giới kinh doanh đại nhân vật cũng bắt đầu có động tác. Chính mình vang dội ảnh toàn ký lưới 2 ngày 30 tỷ mức tiêu thụ xem ra là để bọn hắn nhận lấy không nhỏ kích thích à. Không phải vậy chỉnh hợp đông đảo bình đài nhỏ đến phát triển sự tình, thế nhưng là chưa từng xuất hiện. Nghĩ tới đây, Lục Trạch không khỏi khẽ thở dài xem ra lại phải có một trận đánh ác liệt muốn đánh a. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Kim Nguyên Bân hỏi có phải hay không có một nhóm lớn hàng hiệu lớn vào ở chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới. Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu không sai, lúc đầu vào ở chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới hàng hiệu lớn chỉ có không đến 100 nhà, nhưng trong khoảng thời gian này đã thăng lên đến hơn 200 nhà hàng hiệu lớn. Ta nhìn còn lại hàng hiệu lớn bọn họ đều tuyển chọn vào ở Cảnh Long. Lục Trạch trong lòng đoạn đường cười khổ nói xem ra chúng ta lần này là quấy không nhỏ vòng xoay a, bằng vào chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới cùng Cảnh Long là chiến trường, phía trên các đại lao xem ra muốn bẻ vào tay. Nói đến đây, Lục Trạch âm thầm lắc đầu, hai bay vạ gió, mà bây giờ chính mình liền con cá kia. Loại cảm giác bất lực này để hắn 10 phần khó chịu, bất quá cũng may mục tiêu của hắn cũng xác định, thiên cơ kỹ thuật ứng dụng sẽ đánh đến bọn hắn trở tay không kịp. Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân trịnh trọng nói ra chúng ta bây giờ cần chính là một trận ảnh toàn ký mạng lưới đại chiến, nếu phía trên muốn nhìn chúng ta đánh, vậy liền gọi cho hắn bọn họ nhìn, chỉ cần thắng trận chiến tranh này, ta liền có thể để những người kia biết, ta Lục Trạch cũng không phải bọn hắn nói có thể đùa bỡn liền có thể đùa bỡn. Nói tới chỗ này, Lục Trạch đối với Kim Nguyên Bân hỏi chúng ta tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh phát triển như thế nào, hiện tại chuyển phát nhanh tuyệt đối không có khả năng thất thủ, không phải vậy chúng ta hệ so sánh thử tư cách cũng không có. Kim Nguyên Bân sắc mặt khôi phục bình thường, hiện tại tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh tại cao tốc đang phát triển, cho đến trước mắt cả nước một đường đến tứ tuyến thành thị đều có chúng ta mạng quan hệ, năm tuyến cùng phía dưới vị trí đều còn tại tiếp tục đang trong kiến thiết, hiện tại Cảnh Long dưới cờ không có bọn hắn chuyển phát nhanh công ty, nhưng ta lo lắng sự tình chính là Cảnh Long biết dùng chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới có chính mình chuyển phát nhanh công ty điểm ấy, để mặt khác chuyển phát nhanh công ty cùng bọn hắn hợp tác. Nghe được Kim Nguyên Bân lời nói, Lục Trạch không cấm đoán lên con mắt rơi vào trầm tư. Không lâu, Lục Trạch đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng hiện lên một vòng đường cong. Nhìn thấy dạng này Lục Trạch, Kim Nguyên Bân trong lòng khẽ động, nhịn không được hỏi Lục đại sư lại có cái gì tân chủ ý. Lục Trạch nhẹ gật đầu, ta thật cao hứng, rốt cục có một cái có thể ngang nhau đối thủ, đã từng địch nhân đều quá yếu, không để cho ta cảm thấy nhiệt huyết dâng trào cảm giác, nhưng lần này khác biệt Kim Nguyên Bân, ta hiện tại cần ngươi tùy thời chú ý Cảnh Long động tĩnh, nếu là bọn hắn có bất kỳ động tác tùy thời cho ta biết. Là, Lục đại sư, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. An bài tốt chuyện nơi đây sau, Lục Trạch tự mình tìm Đông tổng, sau đó phải toàn lực phát triển đồ điện gia dụng siêu thị. Bởi vì từ lần trước cùng phía quan phương nhân viên nói chuyện, Lục Trạch đồng thời còn biết một tin tức, vậy kế tiếp trong nước sẽ toàn lực ủng hộ đồ điện gia dụng phổ cập về đến nhà gia hộ chính sách. Nói đến chính sách này hay là Lục Trạch cùng phía quan phương nhân viên tại lần thứ nhất nói chuyện bên trong thuận miệng nói. Mặc dù Lục Trạch dự liệu được chính sách này sớm muộn sẽ thực hành, không nghĩ tới phía quan phương nhân viên thật hướng lên phía trên đề nghị còn thông qua được, để chính sách này trước thời gian thực hành. Mặc dù bây giờ Hoa Dung Điện khí sản lượng còn không có đạt tiêu chuẩn, nhưng là đợi đến chính sách thực hành cũng không xê xích gì nhiều. Chuyện phát sinh kế tiếp có thể nói là không ra Lục Trạch sở liệu, Cảnh Long thượng tuyến đưa tới rộng rãi dân mạng hoành động. Bất quá nhưng không có bao nhiêu mặt trái đánh giá, ngay từ đầu còn có vài câu Cảnh Long mua qua internet. Cái này không phải liền là đạo văn vang dội ảnh toàn ký lưới sao? Gặp nhiều, trước đó không lâu liền xuất hiện không ít mua qua internet bình đài, bất quá lớn như vậy đạo văn bình đài còn là lần đầu tiên gặp Cảnh Long xéo đi. Đạo văn đều làm như thế không có ý mới, thanh toán đều không có vang dội ảnh toàn ký lưới nhanh gọn, ngươi làm cái gì mua qua internet ta? Bất quá những ngôn luận này rất nhanh liền bị thủy quân bao trùm. Ngày thứ hai, Cảnh Long mua qua internet trên bình đài tuyến. Tại khắp internet thảo luận bên dưới, phần lớn dân mạng ôm hiếu kỳ tâm thái tiến nhập Cảnh Long mua qua internet bình đài. Lục Trạch vì điều tra địch tình, cũng đồng dạng là tiến nhập. Mới vừa đi vào, Lục Trạch đã nhìn thấy cùng mình vang dội ảnh toàn ký lưới không sai biệt lắm giao diện, bất quá lại là phân ra một cái chuyên mục. Cái kia chuyên mục bên trên dùng vài cái chữ to viết, cả nước 500 hàng hiệu lớn. Quả nhiên không ra Lục Trạch sở liệu, vang dội ảnh toàn ký trong lưới chỉ có gần 200 hàng hiệu lớn vào ở, còn lại hàng hiệu lớn quả nhiên là bị kéo vào Cảnh Long. Cảnh Long đây là muốn dùng hàng hiệu lớn cửa hàng số lượng nhiều ưu thế đến lật về một thành. Nhìn xuống, Cảnh Long còn hạ thủ non chiêu, chỉ cần là vào ở Cảnh Long trang web thương gia, tất cả đều có thể hưởng thụ một năm phí tổn toàn miễn. Dựa vào cùng mình vang dội ảnh toàn ký lưới đánh một cái thời gian kém, có thể nói là đang cùng mình vang dội ảnh toàn ký lưới công khai cấp người. Nhìn đến đây, Lục Trạch không khỏi thở dài nói xem ra thủ đoạn của ta hay là quá ít, chỉ dựa vào ta là không thể nào để 500 nhà hàng hiệu lớn người sử dụng vào ở một cái mới mua qua internet bình đại. Sau đó, để Lục Trạch càng thêm giật mình liền đến, đó chính là Cảnh Long giá cả. Đây cũng quá tiện nghi, thậm chí có thể nói là tại lô vốn làm ăn, giảm giá 60%. Dòng giá giảm giá 60% ưu đãi, Lục Trạch vang dội ảnh toàn ký lưới cũng không dám chơi như vậy, cái kia bởi vì đây tuyệt đối là lô vốn. Lục Trạch là thật bội phục Cảnh Long, thật sự là hạ chiêu cờ lớn a. Ngoan nhân, dựa vào Cảnh Long chính mình đến đền bù giá, đến để những cái kia hàng hiệu lớn có thể tiếp nhận dạng này chiết khấu, sau này thế nhưng là lưu lượng trí thượng, không thể không nói, bọn hắn bắt lấy mấu chốt. Tại Cảnh Long hàng hiệu lớn có chừng hơn 500 nhà, coi như Cảnh Long hoạt động chỉ là mở một ngày. Cảnh Long muốn bồi thường hàng hiệu lớn kim ngạch cũng là mấy cái ức, nhưng nhất làm cho Lục Trạch bất đắc dĩ chính là Cảnh Long có vốn liếng chơi như vậy. Trước 1743 giảm đi triệu dâng, chỉ cần bỏ ra mấy trăm triệu đại giới, liền có thể hấp dẫn đến mấy ngàn vạn thậm chí hơn ức người sử dụng, cuộc mua bán này từ lâu dài đến xem là tuyệt đối ổn trảm không lỗ. Trong văn phòng, Kim Nguyên Bân một mặt sốt ruột hỏi Lục đại sư, chúng ta bây giờ phải làm gì? Cảnh Long ưu đãi cường độ quá lớn. Lục Trạch sầm mặt lại, Cảnh Long thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, liền không sợ ta thừa dịp cơ hội lần này đánh Cảnh Long vĩnh viễn không xoay người a. Nhìn xem vang dội ảnh toàn ký lưới người sử dụng online nhân số không ngừng giảm bớt, Kim Nguyên Bân đã có chút bối rối. Dù sao vang dội ảnh toàn ký lưới không có khả năng cũng giống Cảnh Long một dạng dựa vào bồi thường tiền đến hấp dẫn người sử dụng. Lục Trạch nhìn xem Kim Nguyên Bân, trầm giọng nói ra không nên hoảng loạn, ngươi bây giờ để tiền tài thông cho vang dội ảnh toàn ký lưới dẫn lưu, để những cái kia vang dội ảnh toàn ký lưới thương gia nắm lấy cơ hội giảm giá. Kim Nguyên Bân nghi ngờ hỏi Lục đại sư, chẳng lẽ chúng ta cũng không làm điểm hoạt động bán hạ giá a, nếu chỉ là dẫn lưu cùng giảm giá, chỉ sợ không cách nào hấp dẫn người sử dụng a. Kim Nguyên Bân nói không sai, Cảnh Long dựa vào thủ đoạn như vậy, xác thực không làm một chút cường độ lớn hoạt động có thể đối phó. Nếu để cho Cảnh Long bắt lấy thời cơ này đi lên, về sau vang dội ảnh toàn ký lưới liền muốn nhức đầu. Lục Trạch lắc đầu nghiêm mặt nói hiện tại Cảnh Long căn bản liền không có bao nhiêu cửa hàng nhỏ, chỉ là dựa vào hơn 500 nhà hàng hiệu lớn đến khai hỏa thanh danh mà lại ta không tin hắn có thể một mực dạng này giảm giá xuống dưới, không phải vậy không cần chúng ta xuất thủ chính bọn hắn đều muốn bồi chết. Lúc này Lục Trạch lực lượng 10 phần, bởi vì trước mắt đến xem vang dội ảnh toàn ký lưới sở dĩ có thể thành công, hoàn toàn chính là dựa vào tiền tài thông dẫn lưu. Tiền tài thông chính là Lục Trạch ưu thế tuyệt đối. Mà lại những cái kia hàng hiệu lớn cho dù là đánh giảm giá 60%, vậy cũng không phải phổ thông bách tính có thể mua nổi. Muốn để bán lẻ mua qua internet bình đại có thể tiếp tục phát triển tiếp, hay là phải xem phổ thông ổn định giá thương phẩm. Nghe vậy, Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu nhận đồng Lục Trạch nói tới, nói như vậy chúng ta bây giờ chỉ cần chặn đánh một chút Cảnh Long là đủ rồi. Lục Trạch hơi nhướng mày, nhắc nhở chuyện kế tiếp chỉ một mình ngươi an bài đi, thuận tiện đem Hoa Dung đồ điện chào hàng ra ngoài. Trên internet, đám dân mạng phát hiện Cảnh Long bên trên hàng hiệu lớn thương phẩm thế mà đánh giảm giá 60%. Chuyện này để bọn hắn trong nháy mắt điên cuồng. Ông trời của ta nha, những này hàng hiệu lớn thế mà tất cả đều giảm giá 60% mà bán, Cảnh Long đây là đang tặng không a, thật là đánh giảm giá 60% a. Ta trước đó tại thực thể cửa hàng nhìn thấy đôi giày này muốn hơn 1000, hiện tại Cảnh Long bên trên giống nhau như lúc chỉ cần hơn 400. Ha ha, may mà ta còn chưa có đi thực thể cửa hàng mua, lần này thế nhưng là đã kiếm được. Mặc dù có người tại chúc mừng chính mình đã kiếm được, nhưng cái này chỉ ít một phần nhỏ người. Như là Lục Trạch nói một dạng, hàng hiệu lớn liền xem như đánh giảm giá 60% cũng không phải dân chúng bình thường có thể mua được. Có cái truy dùng. Hơn 3000 quần áo đừng nói là đánh giảm giá 60%, liền xem như đánh giảm 70% ta cũng mua không nổi. Đúng vậy à, đánh giảm giá 60% hay là quá ngàn, ta có tiền này đều có thể mang người trong nhà ăn bữa rượu chỉ cấp hàng hiệu lớn giảm giá, ngươi có bản lĩnh liền toàn bộ đều giảm giá a. Ngươi là chỉ làm kẻ có tiền buôn bán a. Phần lớn dân mạng khi nhìn đến Cảnh Long thế mà chỉ cấp hàng hiệu lớn giảm giá, đều rối rít biểu thị bất mãn. Ngươi giảm giá là của ngươi sự tình, nhưng bằng cái gì chỉ cấp hàng hiệu lớn giảm giá, cửa hàng nhỏ liền không bớt. Ngươi đây là xem thường chúng ta dân chúng bình thường a. Mà khi Kim Nguyên Bân cùng Lục Trạch nhìn thấy trên mạng đều là phương diện này bình luận thời điểm, không nhịn được phình bụng cười to đứng lên. Kim Nguyên Bân cười nói Cảnh Long hiện tại sợ là đau cả đầu, rõ ràng là xuất vốn gốc đến phát phúc lợi, ngược lại là bị bất mãn. Lục Trạch khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong hiện tại đến phiên chúng ta, đi liên hệ những thương gia kia chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới cũng muốn giảm giá. Kim Nguyên Bân lên tiếng liền xuống đi an bài. Ngay tại Cảnh Long bị đẩy lên đầu gió đỉnh sóng thời điểm, không ít dân mạng phát hiện vang dội ảnh toàn ký lưới dị động. Mọi người nhanh đi vang dội ảnh toàn ký lưới, vừa mới tiền tài thông phát thông báo, hiện tại vang dội ảnh toàn ký trong lưới phần lớn thương phẩm cũng bắt đầu giảm giá, hoa tắc. Là thật, đại bộ phận đều là 7-8 gãy, còn có một ít là giảm 40%, hoạt động này chỉ có một đêm liền không có. Không phải đâu, thật như thế ưu đãi. Nhìn thấy những bình luận này, Lục Trạch cũng không nhịn được đi vang dội ảnh toàn ký lưới lật xem một lượt. Lần này hoạt động chiết khấu tất cả đều là thương gia chính mình định giá, cho nên Lục Trạch cũng không biết bọn hắn sẽ đánh bao nhiêu gãy. Không nhìn không biết xem xét giật mình, 7-8 gãy chiếm đại bộ phận, giảm 40% thậm chí là giảm 50% cửa hàng đều có. Lục Trạch nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Cảnh Long là đem những này thương gia đều bức điên rồi à? Hắn biết rõ, làm những này buôn bán nhỏ người tuyệt đối sẽ không cũng không thể giống Cảnh Long một dạng thâm hụt tiền kiếm lời gào to, như vậy chỉ có thể nói bọn hắn liền xem như đánh giảm 50% đều có kiếm lời, xem ra lần tiếp theo làm hoạt động còn phải lại rút chút cao a. Nếu để cho vang dội ảnh toàn ký lưới các thương gia biết Lục Trạch ý nghĩ lúc này, chỉ sợ đều muốn hung hăng quất chính mình một bàn tay. Đối với lần này vang dội ảnh toàn ký lưới đột nhiên chiết khấu, không ít dân mạng cũng bắt đầu suy đoán. Vang dội ảnh toàn ký lưới lần này là muốn cùng Cảnh Long làm a? Làm tốt. Cảnh Long chẳng phải một cái sơn trại vang dội ảnh toàn ký lưới sao? Tốt nhất vang dội ảnh toàn ký lưới đem Cảnh Long cho đánh ngã, ta cũng duy trì, Cảnh Long chỉ kiếm lời người giàu có tiền, xem thường chúng ta dân chúng bình thường, vang dội ảnh toàn ký mới đến là nhà của chúng ta. Cảnh Long cũng là trước tiên thuê thủy quân đến ý đồ khống chế hướng gió. Cảnh Long lưới chỉ là vừa thượng tuyến, chủ quán còn không nhiều mới không có làm cửa hàng nhỏ hoạt động, những cái kia hàng hiệu lớn đều là cũng sớm đã hẹn xong muốn vào ở Cảnh Long, tương lai Cảnh Long cửa hàng nhỏ nhiều, khẳng định cũng sẽ làm hoạt động các ngươi đây là cửu phú, Cảnh Long cũng không tệ lắm, lần này hoạt động của bọn họ đều có thể nói là tại thâm hụt tiền, tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng những thủy quân này lập tức liền bị đám dân mạng bao phủ lại. Các ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều, để Cảnh Long làm toàn diện 4-5 gãy hoạt động, vang dội ảnh toàn ký lưới cũng không dám làm như vậy. Dù sao ta là không tin, Cảnh Long hiện tại cửa hàng nhỏ cũng không ít, muốn thật giống các ngươi nói, vậy làm sao không bớt, đúng vậy à, ta vẫn là cảm thấy vang dội ảnh toàn ký vừa và tốt, bắt đầu đến bây giờ đều không có bạc đãi qua tất cả người. Có tiền tài thông dẫn lưu cùng vang dội ảnh toàn ký trong lưới đại bộ phận thương gia giảm giá, lúc đầu vang dội ảnh toàn ký lưới hạ xuống nhân số đang nhanh chóng lên cao bên trong. Mà tại Cảnh Long công ty bên kia, Cảnh Long mua qua internet người sử dụng số đang lấy tốc độ cực cao tiếp tục ổn định lên cao lấy, cái kia số liệu tăng trưởng tốc độ nhìn Cảnh Long chủ tịch tâm lý đều trong bụng nở hoa. Chương 1744 bản thân cảm giác tốt đẹp. Quá tốt rồi. Đợt này thắng chắc. Dựa theo tốc độ như vậy, ngay kế Cảnh Long người sử dụng đột phá ngàn vạn đều không phải là vấn đề. Có 500 nhà hàng hiệu lớn đến hấp dẫn người sử dụng, 20 triệu thậm chí là 30 triệu người sử dụng cũng không có vấn đề gì. Cảnh Long một đám cao tầng nhìn xem số liệu bảng báo cáo, hoàn toàn cho là Cảnh Long lưới tuyệt đối có thể thành công. Cảnh Long chủ tịch nhìn xem một đám thủ hạ, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo tựa như ta nói, không bỏ được hải tử không bắt được lang, lần này chúng ta chỉ là tổn thất cái 3-4 ức liền có thể đổi lấy nhiều như vậy người sử dụng. Một đám thủ hạ phụ họa nói toàn bộ nhờ chủ tịch anh minh quyết sách. Nhưng không có cao hứng bao lâu, sắc mặt của bọn hắn liền sụp đổ xuống, nhìn thấy trên internet luôn luận cùng người sử dụng dâng lên tốc độ bắt đầu trở nên chậm, vội vàng thuê thủy quân đến khống chế hướng gió. Chủ tịch không xong, tiền tài thông cho vang dội ảnh toàn ký lưới dẫn lưu phần lớn người sử dụng, hiện tại vang dội ảnh toàn ký trong lưới phần lớn thương gia đều đang đánh gãy, người sử dụng đều bị vang dội ảnh toàn ký lưới hấp dẫn tới mà lại, chúng ta Cảnh Long đã bị cài lên xem thường dân chúng cái mũ. Cảnh Long chủ tịch vội la lên hiện tại tất cả mọi người nhanh nghĩ một chút biện pháp, chiếu hướng gió này xuống dưới, đừng nói là hấp dẫn người sử dụng sợ là chúng ta đều muốn bồi chết. Nghe được chủ tịch lời nói, một đám thủ hạ toàn bộ đều trầm mặt lại. Kim Nguyên Bân nhìn xem vang dội ảnh toàn ký lưới người sử dụng phi tốc dâng lên, thậm chí so với lần trước hoạt động đều muốn điên cuồng, hắn cũng là nhìn ngây người. Vang dội ảnh toàn ký lưới thương gia cũng quá hung ác đi, giảm 50% giá cả đều có thể đánh đi ra, dễ dàng như vậy giá cả không hấp dẫn nhân tài trách. Lục Trạch nhìn xem vang dội ảnh toàn ký trong lưới phát sinh sự tình, không khỏi cười nói trải qua lần này đã kích, Cảnh Long khẳng định là nhảy không lên, ha ha. Kim Nguyên Bân ngay từ đầu bởi vì Cảnh Long thao tác mà treo trong lòng căng thẳng cũng là rơi xuống. Đừng nói là lửa cháy đến, chỉ sợ hiện tại Cảnh Long có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề, một phân tiền không có kiếm lời còn bồi thường 3 bốn lức, ngay cả gào to đều không có gào to đến. Nghe được câu này, Lục Trạch khẽ môi dương lên, vỗ vỗ cái chán sớm biết ta liền chậm một chút, đợi đến Cảnh Long bồi không sai biệt lắm lại bắt đầu dẫn lưu, nếu là như thế ngày mai khả năng đều không có Cảnh Long trang ép này, đợi đến địch nhân cường đại nhất thời điểm, lại đem hắn từ chỗ cao hung hăng ngã xuống, ngẫm lại đều cảm thấy đã nghiền. Kim Nguyên Bân nhắc nhở Lục đại sư, mặc dù lần này chúng ta thắng, nhưng ta luôn cảm thấy Cảnh Long sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Lục Trạch nhẹ gật đầu, sắc mặt cứng lại ta cũng cảm thấy như vậy. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta bây giờ tốt nhất chính là đi một bước nhìn một bước. Lúc này Cảnh Long trong công ty, chủ tịch trầm tư một trận, nói ra ngươi bây giờ liền đi tìm trung tâm đài truyền hình cùng phía quan phương đài truyền hình, chỉ cần bọn hắn hỗ trợ bao nhiêu tiền đều có thể, chỉ cần chúng ta có thể dẫn về người sử dụng, sớm muộn có thể kiếm về. Đồng thời, chủ tịch đối với một đám thủ hạ nói ra mặc dù xin mời đài truyền hình là một cái biện pháp, nhưng cũng vô pháp giải quyết dưới mắt khốn cảnh, nhất định phải nghĩ ra có biện pháp khác đến. Một đám thủ hạ trầm mặc, đối mặt dưới mắt khốn cảnh bọn hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến giải quyết. Chủ tịch vừa quan tâm nói thực sự không có cách nào chúng ta cũng làm toàn cửa hàng giảm 50%, những cái kia dân mạng không phải nói chúng ta thủ giàu không cho bọn hắn ưu đãi à, vậy bọn hắn muốn cái gì chúng ta liền cho cái gì, nói cho những cái kia tiểu thương ra, chúng ta cũng cho bọn hắn đền bù giá cùng hàng hiệu lớn một dạng. Lời nói này nói ra, bọn thuộc hạ nhao nhao vội vàng khuyên nhủ chủ tịch ngươi không nên vọng động à, đúng vậy à, chủ tịch chỉ là 500 nhà hàng hiệu lớn chúng ta nhiều nhất bổ chênh lệch giá cũng sẽ không vượt qua 500 triệu, nhưng là những cửa hàng nhỏ kia tiến đến lời nói, chúng ta coi như không cách nào gánh chịu à, đúng vậy à, có thể tiêu phí lên hàng hiệu lớn người sử dụng cơ số cùng tiêu phí tiểu thương phẩm người sử dụng cơ số chênh lệch quá xa, nếu chúng ta làm như vậy khẳng định là có thể hấp dẫn đạo người sử dụng, nhưng hôm nay giá bồi thường chúng ta là không có khả năng ra được. Cấp dưới khuyên bảo lời nói cũng làm cho Cảnh Long chủ tịch bình tĩnh lại. Bọn hắn nói không sai, cả hai người sử dụng cơ số chênh lệch quá xa. Hàng hiệu lớn coi như đánh giảm 50% phần lớn giá cả đều còn tại trên 1000, giá cả như vậy không phải người bình thường gánh vác lên. Hoạt động lần này bắt đầu trước, bọn hắn kỹ thuật qua chính mình muốn bồi thường chênh lệch giá, tối đa cũng sẽ không vượt qua 500 triệu. Hoàn toàn là tại bọn hắn gánh vác trong phạm vi, cho nên Cảnh Long mới dám làm như vậy. Chủ tịch vuốt vuốt có chút đau đau đầu, vậy chúng ta nên làm cái gì? Một đám thủ hạ bắt đầu nhao nhao thảo luận. Hiện tại chúng ta có thể làm cũng chỉ có giảm giá, bất quá cho những cửa hàng nhỏ kia đền bù giá là không thể nào, những cái kia tiểu thương gia liền xem như đánh gãy đôi, cũng có thể có lợi nhuận sẽ không thua thiệt, nếu không chúng ta dạng này, đối với những cái kia hao tổn cửa hàng nhỏ chúng ta hứa hẹn đền bù giá, những cái kia kiếm lời thương gia liền không bồi thường, chỉ cần khống chế được không đem những thương gia kia để cử bên trên, là có thể đem không tốt phong hiểm. Trải qua một giờ đầu não phong bạo, Cảnh Long chủ tịch cùng một đám thủ hạ rốt cục nghĩ ra đối sách. Ngay tại vang dội ảnh toàn ký lưới chính lửa nóng thời điểm, Cảnh Long lưới tuyên bố tin tức. Ứng rộng rãi dân mạng tìm cầu, chúng ta Cảnh Long toàn diện thực hành bình đài giảm 50% ưu đãi. Nhìn thấy tin tức này, không ít dân mạng đều bị chấn động. Ta dựa vào, lúc này Cảnh Long giảm 50% ưu đãi, ta đều đang vang dội ảnh toàn ký lưới mua xong. Trả hàng ta đang vang dội ảnh toàn ký lưới mua chỉ đánh giảm 20%, Cảnh Long đánh giảm 50% ta phải nhanh đến đó mua, nhanh lên trả hàng, không phải vậy các loại vang dội ảnh toàn ký lưới thương gia giao hàng coi như không tốt lui. Vang dội ảnh toàn ký trong lưới lúc đầu lửa nóng mua sắm thủy triều, đột nhiên liền biến thành trả hàng thủy triều, nhìn thấy Cảnh Long thế mà thật toàn bình đài giảm 50% ưu đãi, Lục Trạch cùng Kim Nguyên Bân cũng là giật nảy cả mình. Vang dội ảnh toàn ký lưới hậu trường số liệu đang nhanh chóng ngã xuống. Lục Trạch không khỏi nhíu mày trầm tư nói lần này Cảnh Long lại chơi hoa chiêu gì? Bọn hắn không có khả năng làm ra toàn bình đài đền bù giá, như thế bọn hắn cách cái chết cũng không xa. Kim Nguyên Bân khó hiểu nói nếu là bọn họ không đi đền bù giá, những cửa hàng nhỏ kia tại sao phải đáp ứng Cảnh Long lớn lớn như vậy chiết khấu đâu? Lục Trạch trầm giọng nói đại khái là đáp ứng những cửa hàng nhỏ kia cho bọn hắn trang đầu để cử vị trí, tăng thêm một chút mặt khác bồi thường, những cái kia tiểu thương gia cũng là sẽ đáp ứng. Hiện tại chúng ta càng hẳn là chú ý là muốn ứng đối ra sao. Lúc này Lục Trạch trong lòng dự cảm không tốt đang không ngừng lên cao, cảm giác bắt lấy cái gì nhưng chính là không nghĩ ra Cảnh Long muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Cảnh Long công ty. Cảnh Long chủ tịch nhìn xem người sử dụng số đang không ngừng lên cao, mà lại tốc độ thậm chí so ngay từ đầu còn nhanh hơn mấy lần, nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. Chương 1745 không có lý do. Quả nhiên hữu hiệu, ta đều toàn bình đài giảm 50%. Ta không tin cái kia vang dội ảnh toàn ký lưới còn phải tốn chiêu. Bọn thuộc hạ phụ họa nói chủ tịch, ngươi cứ yên tâm đi, trừ phi cái kia vang dội ảnh toàn ký lưới cũng dám làm toàn bình đài giảm 50%, không phải vậy bọn hắn không có khả năng đấu qua được chúng ta không sai, cái kia vang dội ảnh toàn ký vong đại bộ phận đều là tiểu thương gia, nếu là hắn dám giống chúng ta một dạng làm toàn bình đài giảm 50%, tuyệt đối ngày thứ hai liền phá sản, loại phương pháp này cũng chỉ có chúng ta tiểu thương phẩm nhỏ bé Cảnh Long có thể làm, bọn hắn làm đó chính là tìm đường chết. Sau đó, một tin tức để Cảnh Long một đám càng thêm cao hứng. Chủ tịch, tin tức vô cùng tốt, vang dội ảnh toàn ký lưới bên kia phần lớn người sử dụng gặp ưu đãi trình độ không có chúng ta Cảnh Long cao, nhao nhao đều tại yêu cầu trả hàng. Nghe được tin tức này, Cảnh Long chủ tịch không khỏi cười lên ha hả nhanh, đem ép sẽ phóng xuất để cho ta nhìn xem. Thật sự là không có so cái này tốt hơn tin tức, vang dội ảnh toàn ký lưới người sử dụng yêu cầu trả hàng. Vậy chỉ có thể là muốn tới ta Cảnh Long chốt đơn mua sắm, đây quả thực có thể nói là một hòn đá ném hai chim, không chỉ có lớn mạnh tự thân còn đả kích đối thủ. Chủ tịch cùng một đám thủ hạ nhìn xem trong internet bình luận, cả đám đều không nhịn được cười to lên. Hiện tại 1000 đầu bình luận chí ít có 800 đầu là yêu cầu trả hàng, thật sự là vui chết ta. Lần này vang dội ảnh toàn ký lưới thế nhưng là mộng bước đi, ha ha. Chủ tịch cũng là kích động nói đợt này ổn, vang dội ảnh toàn ký trong lưới chí ít có nhiều hơn phân nửa người sử dụng muốn tới chúng ta Cảnh Long, hiện tại bọn hắn vang dội ảnh toàn ký lưới ngược lại là tại cho chúng ta Cảnh Long biến tướng dẫn lưu, ha ha. Phía dưới thuộc hạ cũng là hưng phấn hô to lấy đánh ngã vang dội ảnh toàn ký lưới. Những cái kia trả hàng dân mạng lập tức đi tới Cảnh Long điên cuồng tranh mua đứng lên. Một cân thịt tươi mới mấy khối tiền, nhanh đoạt ta. Không biết Cảnh Long thua thiệt không có thua thiệt, dù sao ta là kiếm bộn rồi. Nếu là vang dội ảnh toàn ký lưới cũng làm giảm 50% ưu đãi liền tốt, cửa hàng của bọn họ nhiều, ta liền có thể mua được nhiều thứ hơn, đúng vậy à, nếu là vang dội ảnh toàn ký lưới cũng làm ưu đãi, vậy ta cũng đi vang dội ảnh toàn ký lưới mua. Mà khi Cảnh Long chủ tịch cùng cao tầng nhìn thấy những ngôn luận này, không khỏi thu hồi dáng tươi cười bắt đầu lo lắng. Những này dân mạng mặc dù tại Cảnh Long mua sắm, nhưng vẫn là có không ít người tại điều kiện ngang nhau tình huống dưới ưu tiên vang dội ảnh toàn ký lưới. Bọn thuộc hạ lo lắng nói chủ tịch, nếu là vang dội ảnh toàn ký lưới thật liều lĩnh, làm giảm 50% hoạt động nên làm cái gì không sai, nếu là bọn họ thật muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, sợ là chúng ta cũng sẽ không dễ chịu à, hiện tại dân mạng có không ít hay là hướng về vang dội ảnh toàn ký lưới, nếu là vang dội ảnh toàn ký lưới thật cũng làm giảm 50% ưu đãi, chỉ sợ thật sẽ để bọn hắn tiếng vọng sáng ảnh toàn ký lưới. Chủ tịch trầm tư một chút, trên mặt dần dần nhấc lên một vòng dáng tươi cười đừng sợ, hiện tại chúng ta Cảnh Long tại quy định bên trên còn không toàn diện, đặc biệt là trả hàng phương diện, chúng ta bây giờ phát thông cáo nói cho mọi người giảm 50% thương phẩm không có khả năng trả hàng không phải tốt. Ngay vậy, một vị cao tầng phát ra tiếng nói chủ tịch, cái này không được đâu, dạng này sẽ khiến khách hàng phản cảm. Chủ tịch tự tin nói chúng ta chỉ là quy định lần này giảm 50% thương phẩm không có khả năng trả hàng, cũng không phải vẫn luôn không có khả năng trả hàng dễ dàng như vậy thương phẩm cùng tặng không một dạng, điểm ấy quy định cũng không quá đáng, xuống dưới chấp hành đi. Vị tiêu cao tầng còn muốn nói điều gì, nhưng vẫn là chỉ có thể chiếu chủ tịch lời nói đi làm việc. Mà khi Cảnh Long cái này không có khả năng trả hàng thông cáo vừa ra, dân mạng lập tức đều phẫn nộ. Không có khả năng trả hàng, vậy ta mua thứ này làm gì? Nếu là thương gia cho ta phát đồ vật nát nhừ, ta không phải bệnh thiếu máu à? Đúng vậy à, muốn ta mua cái quần, chủ quán cho ta phát một dương tảng đá, ta muốn bắt lấy làm gì? Tất cả mọi người đừng mua, đây nhất định là Cảnh Long âm mưu, không có khả năng trả hàng vậy chúng ta cầm tới hàng nát không phải cho hắn tinh khiết kiếm lời. Khi Lục Trạch nhìn thấy thông cáo này thời điểm, hắn thậm chí cũng không dám tin rủi rủi con mắt. Đây là người có thể nghĩ ra chủ ý. Sự nghi ngờ này tại Lục Trạch trong lòng hiện hiện. Đây chính là tuyệt đối nước cờ thua a, phá hỏng hay là chính mình? Kim Nguyên Bân nhìn xem cái này thì thông cáo trầm tư một chút, sau đó nói ra Cảnh Long hẳn là nhìn thấy bọn hắn tại gia giảm 50% ưu đãi sau, chúng ta vang dội ảnh toàn ký trong lưới người sử dụng đang không ngừng trả hàng để bọn hắn sợ sệt nếu là chúng ta cũng làm một cái giảm 50% ưu đãi đem người hấp dẫn trở về, dứt khoát liền đem con đường này cho phá hỏng. Lục Trạch phản ứng trở về lập tức vui cười, cái này không phải bánh từ trên trời rớt xuống a, bánh ngọt đều rớt xuống. Đưa tới cửa cơ hội thật tốt, Lục Trạch không tiếp được đều là có lỗi với chính mình. Tay chân vung lên, Lục Trạch hưng phấn nói ngươi bây giờ nhanh đi phát một thì thông cáo, nói cho mọi người chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới có thể trong 10 ngày không có lý do trả hàng. Không có khả năng trả hàng sinh ra phiền phức cũng không chỉ là hiện tại sau này phiền phức sẽ càng nhiều, đến đợt không có lý do trả hàng, hoàn toàn chính là trắng kiếm lời độ thiện cảm. Kim Nguyên Bân lập tức xuống dưới đem thông cáo phát ra. Dựa vào tiền tài thông đẩy đưa, vang dội ảnh toàn ký lưới 10 ngày không có lý do trả hàng, phần lớn dân mạng đều tiếp thu được. Nhìn thấy thông cáo này, đám dân mạng đều nhao nhao bắt đầu tán dương lên vang dội ảnh toàn ký lưới. Mau nhìn, vang dội ảnh toàn ký lưới phát tin tức, bọn hắn thế mà hứa hẹn vĩnh viễn trong 10 ngày không có lý do trả hàng, nghiệp giới lương tâm a. Bây giờ muốn sáng ảnh toàn ký lưới trả hàng nhiều người như vậy, thế mà còn ở lại chỗ này cái thời điểm làm ra hứa hẹn, quả thực là cho chúng ta dân chúng phục vụ a. Đồng thời, không ít thanh niên bắt đầu phê phán Cảnh Long. Cảnh Long thật là một cái rất rưởi, không có khả năng trả hàng loại quy tắc này cũng chỉ có Cảnh Long sẽ làm đi ra. Quả nhiên, bọn hắn xem thường chúng ta dân chúng là thật, tại chúng ta mua không sai biệt lắm phát ra thông cáo này chính là vì lừa gạt tiền, ta vẫn là tuyển lấy vang dội ảnh toàn ký quán net. Vốn là mới mười mấy khối đồ vật giảm 50% giảm 30% không có gì khác biệt, cũng liền kém mấy khối tiền. Ta càng muốn đi vang dội ảnh toàn ký lưới, dùng nhiều cái 1-2 khối mua cái tâm tình thư sướng. Những cái kia đã mua hàng hóa dân mạng càng thêm phẫn nộ. Không có khả năng trả hàng là thật thật là buồn nôn, ta mua là sữa bột, chủ quán nếu là cho ta phát thấp kém, ta ở đâu nói rõ lý lẽ đi, ta vẫn là đi vang dội ảnh toàn ký lưới lại mua một phần đem, cái này Cảnh Long thật hố vì mấy khối tiền, làm ta tâm tình cũng không tốt. Đang vang dội ảnh toàn ký lưới thông cáo phát ra tới sau, chỉ có một phần nhỏ dân mạng lựa chọn trở lại vang dội ảnh toàn ký mua qua internet vật. Nhưng thiên tính của con người chính là tham tiện nghi cùng đánh bạc tâm lý, một bộ phận lớn dân mạng hay là tiếp tục tại Cảnh Long mua sắm, ôm chính mình sẽ không cầm tới hàng nát hàng giả tâm lý. Cảnh Long chủ tịch cùng một đám cao tầng trước tiên thấy được vang dội ảnh toàn ký lưới thông cáo, ngay từ đầu bọn hắn còn lo lắng người sử dụng sẽ tiếng vọng sáng ảnh toàn ký lưới. Nhưng sau khi thấy đài số liệu sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vang dội ảnh toàn ký lưới thông cáo mặc dù cho bọn hắn tạo thành điểm ảnh hưởng, bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chương 1746 danh dự mất hết. Các cao tầng nhìn xem vang dội ảnh toàn ký lưới thông cáo cả giận nói cái này vang dội ảnh toàn ký lưới thật đúng là muốn cùng chúng ta đối nghịch a. Chúng ta vừa mới phát không có khả năng trả hàng thông cáo, bọn hắn liền đến cái không có lý do trả hàng. Chủ tịch cười nói không quan hệ, phần lớn người hay là lựa chọn chúng ta Cảnh Long, trên thế giới này quả nhiên lợi ích mới là hết thảy, chỉ cần lợi ích đầy đủ chúng ta làm ra chút quy định cũng có thể bị tiếp nhận. Cảnh Long cấp dưới phụ họa nói chủ tịch nói rất đúng, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, vang dội ảnh toàn ký lưới 10 ngày không có lý do trả hàng hoàn toàn không cần. Chủ tịch âm thầm lắc đầu bất quá bọn hắn một chiêu này cũng là kỳ mưu. Đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, vang dội ảnh toàn ký lưới thừa dịp cơ hội lần này cũng là nhận được không ít khen ngợi hoạt động lần này qua đi, chúng ta cũng công bố trong 10 ngày không có lý do trả hàng. Một vị cấp dưới lông mày nhíu chặt, đưa ra ý nghĩ của mình chủ tịch đằng sau tuyên bố không có lý do trả hàng là biện pháp tốt nhưng chúng ta không tất yếu học vang dội ảnh toàn ký lưới 10 ngày không có lý do trả hàng, dù sao thời gian 10 ngày quá dài, sẽ xuất hiện rất nhiều không thể làm gì nhân tố. Đám người nghe vậy, nhao nhao phụ họa ta cảm thấy đối với 5 ngày thời gian cũng đầy đủ đem hàng hóa gửi đi đến, thời gian 10 ngày thực sự quá dài. Nghe vậy, chủ tịch do dự một chút, cắn răng một cái đi, vậy liền làm như vậy. Trên internet mặc dù đều đang nói vang dội ảnh toàn ký lưới là nghiệp giới lương tâm, nhưng đám dân mạng hay là ngăn cản không nổi lợi ích dụ hoặc, đại bộ phận hay là tuyển lấy Cảnh Long. Mà vang dội ảnh toàn ký lưới không ít thương gia nhìn xem chính mình chiết khấu cũng không có hấp dẫn đến người sử dụng, trong đầu của bọn hắn không khỏi xuất hiện một cái ý nghĩ. Nếu không đi Cảnh Long cũng mở cửa hàng. Có ý nghĩ này thương gia không ít, bất quá thật sự có đảm lượng chỉ cần làm thương gia lại là không nhiều. Vì để tránh cho bị tra được chính mình đồng thời tại hai cái bình đài mở tiệm, thông minh thương gia đều đem cửa hàng người phụ trách danh tự cho đổi một cái liền vào ở đến Cảnh Long lưới đi. Nhìn xem không chỉ là người sử dụng đại lượng tiến vào, đồng thời còn có không ngừng thương gia bắt đầu vào ở Cảnh Long chủ tịch cùng một đám cao tầng nhìn chính là 10 phần vui vẻ. Chỉ cần có cái này đại lượng người sử dụng, đại lượng lưu lượng cùng vào ở thương gia, Cảnh Long muốn thất bại cũng khó khăn. Theo Cảnh Long thương gia bắt đầu tăng nhiều, không ít dân mạng cũng bắt đầu phát hiện không hợp lý. Tiệm này không phải vang dội ảnh toàn ký lưới bên kia a? Hiện tại làm sao xuất hiện tại Cảnh Long? Ta xem một chút, liền ngay cả hàng cùng giá cả đều là giống nhau, như lúc những chủ quán này sợ là ngốc hả? Vang dội ảnh toàn ký lưới có thể 10 ngày không có lý do trả hàng, Cảnh Long cũng còn không có khả năng trả hàng, một dạng giá cả ta dựa vào cái gì tại Cảnh Long mua? Những cái kia từ vang dội ảnh toàn ký lưới chạy đến Cảnh Long thương gia lập tức đều mở bức, tại và ở đến Cảnh Long sau, thế mà ngay cả một cái đơn đặt hàng đều không có. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền tìm được nguyên nhân, nhìn thấy dân mạng lời nói bọn hắn đều muốn quất chính mình một bàn tay, vì ham điểm ấy món lời nhỏ, kém chút đem vang dội ảnh toàn ký lưới đều đắc tội. Lúc đầu và ở Cảnh Long thương gia cũng bắt đầu rối rít đem chính mình cửa hàng loại bỏ. Mà Cảnh Long một đám cao tầng nhìn xem, và ở thật tốt cửa hàng bắt đầu từng cái loại bỏ cũng là không hiểu ra sao. Mà khi bọn hắn nhìn thấy dân mạng bình luận sau cũng là phản ứng lại. Chủ tịch nhìn xem một màn này, sắc mặt cực kỳ đệm trần đem những này thương gia đều cho ta tính vào sổ đen bên trong, về sau không cho phép tại Cảnh Long cửa hàng xuất hiện. Vừa tới Cảnh Long liền ngay cả cái mông đều không có ngồi ấm chỗ hồ liền rời đi, đây không phải đem hắn vị chủ nhân này cho không để vào mắt ta. Chẳng lẽ các ngươi đắc tội không nổi vang dội ảnh toàn ký lưới, chúng ta Cảnh Long chính là tốt tội sao? Nghe được chủ tịch mệnh lệnh, cấp dưới bắt đầu đem những cửa hàng kia cho từng cái xếp vào sổ đen phong sát rơi. Những chủ quán này bị phong sát tin tức rất nhanh liền bị truyền đến trên internet, những cái kia đang suy nghĩ hoặc là ngay tại thao tác muốn vào ở Cảnh Long chủ quán, toàn bộ đều bỏ đi vào ở Cảnh Long suy nghĩ, ngoan ngoãn ở tại vang dội ảnh toàn ký trong lưới. Ta muốn đi đâu mở tiệm là của ta tự do, ngươi nói phong cửa hàng liền phong cửa hàng vậy ta còn không tới chứ? Bá đạo như vậy mua qua internet bình đại, không khỏi không ủng hộ trả hàng, hiện tại ta không nghĩ thông cửa hàng ngươi còn muốn phong sát ta, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Cảnh Long cái này một trận thao tác, có thể nói là rét lạnh không ít thương gia tâm. Lúc đầu chui vào chú vang dội ảnh toàn ký lưới cũng chui vào chú Cảnh Long thương gia, cũng bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn vào ở vang dội ảnh toàn ký lưới mà không phải Cảnh Long. Nhưng liền xem như dạng này, Cảnh Long mua sắm dậy sóng cùng vang dội ảnh toàn ký lưới trả hàng thủy triều đều không có dừng lại ý tứ. Cảnh Long mua qua internet cửa hàng nhỏ cuối cùng vẫn là không có vang dội ảnh toàn ký lưới nhiều, cũng không lâu lắm cũng đã là tiêu thụ không còn. Mà lúc này, Lục Trạch cũng là chú ý tới điểm này, đối với bên người Kim Nguyên Bân nói ra ngươi bây giờ ngay lập tức đi dây cót thông cáo, nói cho mọi người đang vang dội ảnh toàn ký lưới trả hàng người sử dụng, nếu là lại lần nữa mua sắm sẽ so chiết khấu sau giá cả cao hơn một chiết giá cả. Kim Nguyên Bân khó hiểu nói Lục đại sư, cái này không được đâu, làm như vậy sẽ để cho người sử dụng bất mãn. Lục Trạch đã tính trước, mỉm cười không có việc gì, xuống dưới chấp hành. Rất nhanh cái này thì thông cáo ngay tại dựa vào tiền tài thông ban bố đi ra, giá gốc giảm 40% thương phẩm nếu là trả hàng sau lại một lần nữa mua sắm, đem chỉ có thể hưởng thụ giảm 30% ưu đãi. Phát hiện Cảnh Long không có đồ vật có thể mua, sau đó muốn tiếng vọng sáng ảnh toàn ký mua qua internet mua người sử dụng nhìn thấy tin tức này, lập tức ngộp bức. Đáng giận Cảnh Long, ngay cả hàng hóa đều không có giảm 50% có cái dám dùng, lão tử lui vang dội ảnh toàn ký lưới hàng đến ngươi cái này mua, hiện tại lại còn nói ngay cả hàng hóa đều không có, hại lão tử bồi thường tiền. Những này dân mạng tức giận cũng không phải là vang dội ảnh toàn ký lưới đem giá cả quá cao, mà là phẫn nộ Cảnh Long thế mà dựa vào giảm giá lừa gạt bọn hắn. Ngay từ đầu đang vang dội ảnh toàn ký mua qua internet mua đột nhiên liền muốn trả hàng, hiện tại vang dội ảnh toàn ký lưới quá cao điểm giá cả cũng có thể lý giải. Nhưng Cảnh Long lại còn nói là làm giảm 50% hoạt động, lại là ngay cả hàng hóa đều không có đến bán. Đây không phải lừa gạt người tiêu dùng là cái gì? Bất quá cũng có dân mạng phát ra tiếng nói các người làm sao đang nói lên giá? Ta bên này cũng không có tăng giá a. Rất nhanh, vang dội ảnh toàn ký lưới lại phát cái tin. Các vị người sử dụng hết sức xin lỗi, bởi vì gần đây trả hàng số lượng quá lớn, đưa đến vang dội ảnh toàn ký trong lưới thương gia cửa hàng phiền toái không nhỏ, hiện tại phàm là trả hàng người sử dụng giá cả đều sẽ có chỗ dâng lên sách là, xin mời các vị lý tính trả hàng, nếu là tạo thành người sử dụng không tiện, xin hãy tha lỗi. Nhìn thấy vang dội ảnh toàn ký lưới phát cái này thì thông cáo, không ít không có trả hàng dân mạng đều vui vẻ. Ha ha, liền biết ham món lợi nhỏ tiện nghi, hiện tại bệnh thiếu máu đi, Cảnh Long bên kia đều là xáo lộ. Chỉ có vang dội ảnh toàn ký mới đến là nghiệp giới lương tâm a, 10 phần chân thành. Vang dội ảnh toàn ký lưới làm tốt lắm, liền bởi vì nên cho những người kia một chút giáo huấn. Chương 1747 đấu trí ngươi còn kém một chút. Đang vang dội ảnh toàn ký lưới trả hàng người sử dụng lúc này thật sự là khóc không ra nước mắt, không gần như chỉ ở Cảnh Long ngay cả hàng cũng mua không được, bây giờ trở về vang dội ảnh toàn ký lưới mua hàng lại là đắt một chiếc giá cả. Những này dân mạng lập tức cũng bắt đầu nhao nhao giận mắng lên Cảnh Long. Loại này lòng dạ hiểm độc website liền nên đóng cửa. Trên internet chỉ vào giận mắng Cảnh Long người sử dụng, như là mấy vạn binh sĩ bình thường, hướng phía Cảnh Long không tách ra lửa. Mà đối với vang dội ảnh toàn ký lưới, những cái kia trả hàng dân mạng cũng chỉ có thể đem răng đánh nát hướng trong bụng ướt, dù sao cũng là chính mình trước có lỗi với vang dội ảnh toàn ký lưới, bị Cảnh Long lợi ích nhỏ cho lừa gạt. Coi như bọn hắn muốn chỉ vào vang dội ảnh toàn ký lưới, vậy cũng chỉ có thể thu đến đại bộ phận dân mạng chế giễu. Lục Trạch nhìn xem đây hết thảy, khóe môi dương lên, Cảnh Long lần này là chính mình đem chính mình hố. Kim Nguyên Bân cũng đồng dạng minh bạch Lục Trạch vì cái gì ngay tại lúc này tăng giá lý do. Dựa vào Cảnh Long thiếu hàng tá lực đả lực, không chỉ có là để vang dội ảnh toàn ký lưới tại dân mạng trước mặt có một cái ấn tượng tốt, đồng thời còn có thể làm cho Cảnh Long trên lưng không tốt thanh danh. Nhất tiễn xong điêu, Lục Trạch thần sắc mừng rỡ, không dùng một phần nhỏ hộ tiết trời ấm lại, nhưng Cảnh Long bên kia thế nhưng là nhức đầu. Chủ tịch giận dữ hét tại sao có thể như vậy? Hàng đều không có bán đi bao nhiêu, liền nói không có hàng. Một vị cấp dưới trong tay cầm một phần báo cáo nói chủ tịch, hiện tại chúng ta Cảnh Long mức tiêu thụ đã đạt đến 1.5 tỷ, hàng hiệu lớn chỉ chiếm 200 triệu. Còn lại 1.3 tỷ mức tiêu thụ đều là những cái kia tiểu thương gia bởi vì chúng ta ngay từ đầu không có phát thông cáo nói cho những thương gia kia, dẫn đến bọn hắn đều không có đồ phụ tùng, chỉ có 1.3 tỷ mức tiêu thụ đã coi như là tốt. Tựa như hắn nói một dạng, tại không có sớm đồ phụ tùng tình huống dưới, chỉ bằng lấy Cảnh Long như thế mấy nhà cửa hàng nhỏ, có thể đạt tới 1.3 tỷ mức tiêu thụ đã là rất là không tệ, lại hướng lên, chỉ sợ không có thăng cấp không gian. Chủ tịch hỏi như vậy những cái kia hàng hiệu lớn đâu? Nhanh 20 triệu người sử dụng, thế mà mới bán đi 200 triệu hàng. Cảnh Long hôm nay lưu lượng khổng lồ như thế, bọn hắn dòng dã 500 nhà hàng hiệu lớn, thế mà ngay cả cửa hàng nhỏ buôn bán ngạch cũng không sánh bằng, cái này khiến chủ tịch hết sức bất mãn. Hiện tại khắp internet đều đã tại giận mắng Cảnh Long lưới, lưu lượng đã là tại cấp tốc ngã xuống. Nhưng khoảng cách hoạt động kết thúc còn có mười mấy tiếng, cái này khiến Cảnh Long chủ tịch cùng một đám cao tầng đều mười phần đau đầu. Chủ tịch nhìn xem một đám cấp dưới, trầm giọng nói ra lấy hiện tại mạng lưới hưng gió, nếu là chúng ta không quan tâm, lần này hoạt động cũng chỉ tới mà thôi, bất quá bây giờ nan để chính là khắp internet đều đang mắng chúng ta Cảnh Long, nếu là cứ như vậy tùy ý bọn hắn mắng xuống dưới, cũng không phải một cái biện pháp vang dội ảnh toàn ký lưới bên kia cũng không phải đồ đần, dựa vào lần này cơ hội, nói không chừng sẽ đem chúng ta Cảnh Long nhất cử đánh tan. Bọn thuộc hạ cẩn thận từng ly từng tí nói ra chủ tịch, rất không có khả năng đi, đúng vậy à, chúng ta Cảnh Long dựa vào hấp dẫn tới một nhóm này người sử dụng cùng 500 nhà hàng hiệu lớn duy trì, ta không cảm thấy vang dội ảnh toàn ký lưới có thể đem chúng ta Cảnh Long thế nào, ta cho là, hiện tại chúng ta chỉ cần an tâm phát triển chúng ta Cảnh Long là đủ rồi, không cần đi lo lắng vang dội ảnh toàn ký lưới bên kia. Phần lớn người đều là nắm giữ những này ý kiến. Cảnh Long vừa thượng tuyến liền đạt đến 1.7 tỷ mức tiêu thụ đã là 10 phần không tệ. Dạng này bắt đầu thành tích cùng 500 nhà hàng hiệu lớn duy trì, trong mắt bọn họ đã là 10 phần không tệ. Bất luận cái gì dạng mạng lưới bình đài cuối cùng sẽ có bất mãn người sử dụng, như vậy một tiểu đỉnh điểm người trong mắt bọn họ căn bản không coi là cái gì. Chủ tịch nghe được một đám cấp dưới lời nói, cũng là không khỏi bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không quá lo lắng. Nhìn thấy chủ tịch trầm mặt lại, một vị cấp dưới đề nghị chủ tịch, chúng ta bây giờ cùng cân nhắc vang dội ảnh toàn ký lưới sự tình, không bằng trước thừa dịp lần này cơ hội đem chúng ta hàng hiệu lớn cho tuyên truyền ra ngoài, không sai, chủ tịch, cái kia một chút xíu người sử dụng không cần cũng được, thừa dịp chúng ta hàng hiệu lớn hiện tại giảm 50% đem bọn hắn cho tuyên truyền ra ngoài, đến ban đêm ta đoán chừng mức tiêu thụ còn có thể gia tăng không ít. Chủ tịch trầm tư một trận, cuối cùng gật đầu đồng ý nói liền theo các ngươi nói đi làm. Bọn hắn nói không sai, đây là một cơ hội, chính mình cũng không thể bởi vì quá độ chú ý cẩn thận mà buông tha trước mắt cơ hội. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ai cũng minh bạch đạo lý này, đồng dạng, Cảnh Long quyết định này cũng là cho Lục Trạch một cái cơ hội, dựa vào châm ngòi thổi gió, trên internet bắt đầu chửi rủa Cảnh Long lưới người sử dụng bắt đầu phi tốc tăng trưởng. Tất cả mọi người không nên bị Cảnh Long cái này gạt người trang web lừa gạt, bọn hắn căn bản liền không có hàng có thể bán, liền xem như những cái kia hàng hiệu lớn đánh giảm 50% cũng ít nhất phải cái ngàn thanh khối tiền, tất cả mọi người không nên bị Cảnh Long lừa gạt, ta liền người bị hại, lúc trước ta đang vang dội ảnh toàn ký mua qua internet vật nhìn thấy Cảnh Long giảm giá liền đem hàng cho lui, đột nhiên bọn hắn liền nói cho ta biết không có khả năng trả hàng Cảnh Long đến cuối. Cùng ngay cả hàng đều không bán ta, dẫn đến ta đang vang dội ảnh toàn ký mua qua internet vật đều không có hưởng thụ được lúc đầu ưu đãi, Cảnh Long thật là một cái hố to. Chỉ cần có một điểm ngọn lửa, những cái kia bị Cảnh Long hố dân mạng liền biến như là tuổi khô bình thường, bắt đầu cháy hừng hực đứng lên. Cảnh Long chính là cái rắc rưởi, Nhật Nhi Mã trả lại tiền, không sai, Cảnh Long chính là cái hố, lừa không ít người, xin quên mọi người đừng lại bị lừa rồi. Mà liên tại loại này đầu gió đỉnh sóng thời khắc, Cảnh Long công bố ra chính mình mức tiêu thụ đạt đến 1.7 tỷ. Đồng thời còn tuyên truyền 500 nhà hàng hiệu lớn giảm 50% ưu đãi, để những cái kia nhìn thấy thông cáo dân mạng càng thêm phẫn nộ. Cảnh Long hố nhiều người như vậy không tính, còn muốn gây đến trên mặt của bọn hắn, này làm sao có thể không làm cho người ta nổi giận. Hiện tại trên internet người đều tại cho là Cảnh Long tuyên truyền 500 nhà hàng hiệu lớn thời gian giảm giá, chính là muốn tiến một bước xáo lộ bọn hắn, phía trước cửa hàng nhỏ giảm 50% hoạt động hoàn toàn chính là vì cho hàng hiệu lớn tạo đường, đám dân mạng theo bản năng cho là Cảnh Long đánh ra toàn trường giảm 50% khẩu hiệu. Kỳ thật căn bản liền không có nghĩ tới dựa vào cửa hàng nhỏ kiếm tiền, liền không có muốn cho cửa hàng nhỏ bán bao nhiêu hàng hóa, cái này 1.7 tỷ mức tiêu thụ chỉ sợ cũng là hàng hiệu lớn mang tới mức tiêu thụ. Đáng giận Cảnh Long, các ngươi ngay từ đầu liền không có chuẩn bị bán ổn định giá hàng hóa, không phải vậy làm sao có thể lập tức liền bán đoạn hàng, xáo lộ đều là xáo lộ, rác rưởi Cảnh Long. Quả nhiên các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không có chuẩn bị kiếm lời dân chúng tiền, chính là xem thường chúng ta dân chúng. Bởi vì trận này thủy triều, rất nhiều người sử dụng bắt đầu tràn vào Cảnh Long, bọn hắn dĩ nhiên không phải đến mua hàng hóa, mà là đến mắng. Mà nhìn xem hậu trường số liệu Cảnh Long chủ tịch cùng các cao tầng. Bọn hắn nhìn thấy Cảnh Long lưới đột nhiên có khổng lồ người sử dụng tràn vào, lập tức trong lòng đều trong bụng nở hoa, cho là lần này mức tiêu thụ rất có thể sẽ còn lật một phen. Chủ tịch kích động nói quá tốt rồi, khổng lồ như vậy người sử dụng đợt này ổn, tranh thủ đột phá 2 tỷ mức tiêu thụ. Chương 1748 bạo phá Cảnh Long. Thuộc hạ cũng là vội vàng phụ họa nói chúc mừng chủ tịch, hiện tại người sử dụng này online số lượng tăng trưởng cũng quá nhanh, thậm chí so tuyên bố toàn trường giảm 50% thời điểm còn muốn nóng nảy rất nhiều. Bất quá, nụ cười của bọn hắn rất nhanh liền sụt xuống, bởi vì sự tình bắt đầu trở nên không giống bọn hắn dự đoán. Khổng lồ như thế người sử dụng tràn vào, dẫn đến Cảnh Long trang web đột nhiên có tạp đốn tình huống. Chủ tịch đối với bên người thuộc hạ hỏi đây là có chuyện gì, nếu chỉ là dùng hộ số lượng lớn cũng không có khả năng tạo thành cái này cũng tạp đốn, nhanh đi điều tra thêm chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, bọn hắn liền biết nguyên nhân. Nguyên lai là người sử dụng gửi đi nói chuyện phiếm cùng bình luận tin tức thật sự là nhiều lắm. Cảnh Long khung chít chát vốn cũng không phải là chuyên môn vì nói chuyện phiếm mà thiết kế, hoàn toàn chỉ là có thể gửi đi tin tức là đủ rồi trình độ. Chủ tịch nói nhanh đi sửa gấp, hiện tại là thời kỳ mấu chốt, không thể có bất kỳ thất thoát nào. Ngay tại Cảnh Long sửa gấp sau khi hoàn thành, đồng thời cũng mang đến một đầu tin tức xấu. Một vị cấp dưới hoảng hoảng trương trương hô không xong. Chủ tịch, ta vừa mới nhìn bình luận, những này người sử dụng đều không phải là đến chúng ta Cảnh Long mua đồ, mà là đến đen chúng ta. Cái gì? Chủ tịch giật mình, đem Cảnh Long khu bình luận điều ra đến xem xét, lần này kém chút để hắn cùng một đám cao tầng đã hôn mê. Khu bình luận ngôn luận toàn bộ đều là tại ác ý bôi đen Cảnh Long lưới. Ngay lúc này, Cảnh Long xuất hiện lần nữa tạp đốn, thấy thế chủ tịch giận dữ hét chuyện gì xảy ra, ta không phải để cho các ngươi sửa gấp sao? Cấp dưới run run rẩy rẩy nói không xong, chủ tịch, có người tại ác ý công kích chúng ta Cảnh Long lưới, hơn nữa còn không chỉ là một chỗ, hiện tại chúng ta sẽ vỡ đã triệt để cả chết. Chủ tịch sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cả giận nói vậy liền nhanh chút ra tăng server, chúng ta không phải còn có dự bị server à, tranh thủ thời gian dùng tới. Cấp dưới báo cáo không được, chủ tịch, liền ngay cả dự bị server cũng nổ, hiện tại Cảnh Long lưới đã không tiến vào được. Nghe vậy, chủ tịch cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút ngã hoàn xuống dưới. Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, nhìn chung quanh một vòng đám người, cả giận nói vừa mới là ai nói chúng ta không cần đi để ý tới những cái kia dân mạng, các ngươi nhìn xem, hiện tại những này dân mạng số lượng, thậm chí đều đem chúng ta Cảnh Long lưới cho bạo phá mất rồi. Chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn cảm thấy không cần đi để ý tới cái này một phần nhỏ dân mạng ý kiến sao? Mà khi Cảnh Long lưới bị bạo phá một khắc này, trên internet lập tức một mảnh tiếng hoan hô. Ha ha, quá tốt rồi, không đến 10 phút đồng hồ Cảnh Long lưới liền bị bạo phá mất rồi, hiện tại biết chọc giận kết quả của chúng ta sao? Đáng đời Cảnh Long Vương, để cho các ngươi xem thường chúng ta dân chúng bình thường, ta bây giờ nhìn các ngươi còn thế nào tiếp tục nhảy. Không sai, chỉ cần Cảnh Long lưới dám chữa trị, chúng ta liền dám lại bạo phá hắn một lần, sửa chữa tốt một lần bạo phá một lần. Cảnh Long lưới lại trải qua dân mạng một vòng bạo phá sau bắt đầu sửa gấp, bất quá còn không có sửa gấp tốt 2 phút đồng hồ, lại lần nữa bị dân mạng cho bạo phá mất rồi. Người thua chữa trị nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ nói không được, coi như chúng ta sửa chữa tốt cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn tiếp tục bạo phá. Chủ tịch sắc mặt trầm xuống, nói ra chẳng lẽ liền không có biện pháp a? Nhân viên kỹ thuật nghĩ nói ra biện pháp vẫn phải có, chỉ cần đem nói chuyện phiếm hệ thống cho đóng bọn hắn liền không cách nào dùng soát tin tức phương thức đến bạo phá chúng ta. Chủ tịch nói vậy thì nhanh lên đem nói chuyện phiếm hệ thống cho đóng. Rất nhanh, lại một vòng sửa gấp bên trong, Cảnh Long lưới lần nữa khôi phục vận hành. Ngay tại dân mạng muốn tiến hành xuống một vòng bạo phá thời điểm, bọn hắn lại phát hiện đã không có khả năng gửi đi bất kỳ tin tức cùng bình luận. Cảnh Long thật sự là điên rồi, mọi người còn có hay không biện pháp khác đến bạo phá Cảnh Long? Kêu gọi thần thú hỗ trợ bạo phá Cảnh Long. Rốt cục nhìn thấy Cảnh Long lưới khôi phục sau, chủ tịch cùng cao tầng rốt cục mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Chủ tịch trầm giọng nói ra hiện tại là du quan Cảnh Long sinh tử tồn vong thời kỳ, mọi người nhất định phải bảo vệ cẩn thận Cảnh Long lưới. Mà Lục Trạch nhìn xem Cảnh Long đóng nói chuyện phiếm tin tức, không khỏi cười nói các ngươi đóng bình luận coi như ta không có cách nào đúng không? Lại dân mạng vô kế khả thi thời điểm, có người lên tiếng nói mọi người nhanh đi soát xoa bình luận của bọn hắn khu không có đóng rơi. Biết tin tức này, dân mạng sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng. Các huynh đệ lên a, hôm nay nhất định phải cho Cảnh Long một cái giáo huấn khắc sâu. Trong nháy mắt, Cảnh Long lưới chủ quán cho điểm đang nhanh chóng hạ xuống. Nhìn thấy những cái kia liên miên xuất hiện xoa bình, chủ quán bọn họ đều mở bức, hàng hóa của mình đều không có bán bao nhiêu. Làm sao lại sẽ có nhiều như vậy xoa bình? Mà những cái kia hàng hiệu lớn cửa hàng chính là càng thêm hỏng mất, thân là một cái hàng hiệu lớn thế mà lại có nhiều như vậy xoa bình, về sau còn có ai sẽ đến mua nhà mình hàng hóa? Dựa vào gần như điên cuồng soát xoa bình, Cảnh Long lưới không đến 5 phút đồng hồ thời gian, lại lần nữa bị bạo phá mất rồi. Lần này, Cảnh Long chủ tịch kém chút một ngụm máu đều phun ra ngoài. Một vị cấp dưới nói ra ta hiện tại liền đem khu bình luận cũng cho đóng, cũng không tin bọn hắn còn có cái gì biện pháp đến bạo phá chúng ta Cảnh Long. Chủ tịch lắc đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra đóng trang áp đi, hiện tại chúng ta khôi phục Cảnh Long đóng khu bình luận thì có ích lợi gì? Lần này Cảnh Long xem như triệt để nhận thua, hư hỏng như vậy thanh danh có thể nói là đã không cách nào vãn hồi. Coi như Cảnh Long còn tiếp tục mở xuống dưới, như vậy cũng không khả năng sẽ có thương gia dám vào chú Cảnh Long, vừa tới chính là một đống xoa bình, ai sẽ trôi lần này nước đục à. Hiện tại Cảnh Long có thể nói là trở thành qua phố chuột, người người kêu đánh. Cấp dưới không dám tin nói ra chủ tịch, thật chẳng lẽ liền không có biện pháp nhìn à, cứ như vậy đem trang web cho đóng. Chủ tịch chau mày, nhìn xem vị kia cấp dưới giận dữ hét không nghe thấy lời nói của ta à. Chẳng lẽ hiện tại ngươi còn có cái gì biện pháp không thành, không liên quan trang web. Giữ lại cho bọn hắn chửi chúng ta phải không? Một cái cao tầng lên tiếng khuyên lớn chủ tịch, ta cảm thấy không cần triệt để như vậy, trang web quan là muốn quan, nhưng chúng ta có thể chỉ quan một đoạn thời gian ngắn, các loại đợt này phong trào đi qua lại mở cũng được. Người còn lại cũng là gật đầu đồng ý nói không sai, chỉ cần chờ đám dân mạng lần này nộ khí xóa đi, để lần này phong ba mau chóng đi qua mới là chính xác. Ân, nếu là cứ như vậy tiếp tục náo xuống dưới, chúng ta Cảnh Long rất có thể cứ thế biến mất. Đứng người lên, nhìn chung quanh một vòng đám người, Cảnh Long chủ tịch nói ra không ai có ý kiến đi, như vậy hiện tại liền đem trang web cho đóng lại. Cứ như vậy, Cảnh Long lưới tuyên bố bởi vì mạng lưới server trục trặc, tạm thời đóng lại trang web. Tin tức này vừa ra tới, khắp internet dân mạng đều lập tức hưng phấn reo hò lên tiếng. Biết dạy dỗ đi Cảnh Long, lần này là chúng ta thắng lợi. Biết đem Cảnh Long lưới, chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Chương 1749 chỉ còn trên danh nghĩa. Lần này Cảnh Long lưới phong ba cũng chấn kinh không ít người trong nghề nhân sĩ, để bọn hắn khắc sâu cảm nhận được quần chúng lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Đồng thời, bọn hắn cũng là 10 phần hiếu kỳ, lúc đầu mạng lưới quần thể chỉ là lỏng lẻo tiểu tập đoàn, vì cái gì đột nhiên có thể ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, cái này khiến bọn hắn không thể không hoài nghi, sự kiện lần này phía sau là có người đang thao túng. Cảnh Long lưới một đám làm sĩ cũng là phân tích cái này sự kiện lần này, trải qua thảo luận bọn hắn cũng đồng dạng đạt được sự kiện lần này phía sau khẳng định là có người đang ngầm thao tác. Cũng là bởi vì cái này phía sau người thần bí, dẫn đến bọn hắn lần thất bại này, mà người này không cần nói cũng biết. Lục Trạch lúc này chính thập phần hưng phấn đối với Kim Nguyên Bân nói ra hiện tại Cảnh Long lưới đã thành qua phố chuột, trận chiến đấu này là chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới thắng. Kim Nguyên Bân hỏi Lục đại sư, vậy chúng ta muốn hay không mượn cơ hội này để Cảnh Long thoát thân không được? Nghe vậy, Lục Trạch hơi sững sờ, nói thật Lục Trạch căn bản liền không có nghĩ tới có thể nhất cử đem Cảnh Long cho thất bại thành dạng này. Muốn nói thừa dịp cơ hội lần này phá đổ Cảnh Long, Lục Trạch thật đúng là không nghĩ tới. Hắn trầm tư một phen, đối với Kim Nguyên Bân lắc đầu, hiện tại Cảnh Long đều đã đóng lại trang web, chúng ta đã vô kế khả thi, trừ phi bọn hắn chủ động rời khỏi. Bất quá, chỉ cần Cảnh Long nếu là tiếp tục mở xuống dưới, bọn hắn chắc chắn sẽ có sai lầm xuất hiện, chúng ta chỉ cần bắt được bọn hắn phạm sai lầm thời cơ, liền có thể giống lần này một dạng đả kích Cảnh Long. Nếu là một lần không thể để cho bọn hắn rời khỏi, vậy liền nhiều lần, chắc chắn sẽ có cơ hội, không cần phải gấp gáp nóng lòng nhất thời. Kim Nguyên Bân cười khổ một tiếng, xem ra là ta quá nóng lòng. Lục Trạch khoát tay áo, chúng ta bây giờ chỉ cần chờ đợi là có thể trải qua lần này phong ba. Chỉ cần Cảnh Long nếu là bảo thủ bắn tỉa dương, chúng ta nói không chừng không có cơ hội, nhưng bọn hắn cũng đừng hòng phải lớn mạnh đứng lên. Bọn hắn nếu là dùng cấp tiến thủ đoạn vận doanh Cảnh Long, cái kia tất nhiên sẽ phạm sai lầm, đó là chúng ta nhất cử đánh tan Cảnh Long cơ hội. Mà ngươi bây giờ việc cần phải làm chính là muốn thời khắc nắm giữ Cảnh Long mỗi một bước động tác, vừa có tình huống tùy thời hướng ta báo cáo. Kim Nguyên Bân trịnh trọng gật đầu nói là, Lục đại sư, hôm nay là tất cả người thắng chúc mừng, tại bạo phá rơi Cảnh Long sau, đám dân mạng cũng không quên đi vang dội ảnh toàn ký mua qua internet vật. Thừa dịp vang dội ảnh toàn ký lưới hiện tại toàn bình đài giảm giá, bất luận có phải hay không cần, dù sao tiện nghi liền nhiều mua chút, dù sao cơ hội khó được. Mà ngày thứ hai thì là đến phiên vang dội ảnh toàn ký lưới thương gia hưng phấn thời khắc. Bởi vì lần này phong ba, vang dội ảnh toàn ký lưới lần này giảm giá trong một ngày, đánh thành toàn bình đài 20 tỷ mức tiêu thụ. Phần lớn chủ quán hàng hóa không phải là bị thanh không chính là bị xong không sai biệt lắm, để bọn hắn lập tức kiếm lời không ít. Ngày thứ ba, Cảnh Long lưới một lần nữa mở lên trang web, nhưng một ngày này Cảnh Long người sử dụng lưu lượng lại là cực kém. Tới 10.000 cái người sử dụng, trong đó 9.000 cái cũng đều là đến soát mặt trái bình luận, cả ngày xuống tới thậm chí ngay cả một đơn sinh ý đều không có. Cảnh Long chủ tịch nhìn thấy loại tình huống này, kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Gần ước đăng ký người sử dụng số lượng, ngày kế lại là chỉ có cái kia một chút xíu lưu lượng. Còn ngay cả một đơn sinh ý đều không có làm thành, dạng này mua sắm trang web có thể nói là ngay cả phố hàng rong cũng không bằng. Cảnh Long hàng hiệu lớn thương gia nhìn thấy nhà mình ngày kế thế mà ngay cả một đơn sinh ý đều không có, cũng là một mặt một bức. Chuyện ngày hôm qua đối với Cảnh Long ảnh hưởng thật sự là quá lớn, chúng ta thế mà ngay cả một đơn sinh ý đều không có, vẫn là phải tuyển mặt khác mua qua internet trang web mới được à? Cảnh Long cho ưu đãi cùng lợi ích coi như lại lớn, không có sinh ý cũng là không tốt không sai. Hiện tại Cảnh Long hoàn toàn chính là qua phố chuột, chúng ta tiếp tục ở tại Cảnh Long, thậm chí đều sẽ ảnh hưởng chúng ta hàng hiệu lớn thanh danh, nhất định phải mau chóng đi mới được. Chúng ta hay là lựa chọn vào ở vang dội ảnh toàn ký quán net, coi như vang dội ảnh toàn ký lưới không có giống Cảnh Long một dạng cho lớn như vậy chỗ tốt, nhưng vang dội ảnh toàn ký lưới chí ít còn có thể có người sử dụng. Nghe nói hôm qua vang dội ảnh toàn ký lưới hàng hiệu lớn thương gia cũng giống vậy là kiếm lợi lớn, Cảnh Long bên này ta lập tức liền đóng lại, đi vang dội ảnh toàn ký vong khai cửa hàng. Cảnh Long lúc này có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, không chỉ là người sử dụng không có, hàng hiệu lớn thương phẩm thậm chí cũng không nguyện ý tiếp tục chờ đợi, những cửa hàng nhỏ kia thì càng khỏi phải nói, cũng sớm đã rời đi Cảnh Long. Hiện tại Cảnh Long không có lưu lượng, không có đơn đặt hàng, bọn hắn có thể đi địa phương cũng chỉ có vang dội ảnh toàn ký lưới. Kim Nguyên Bân nhìn xem hậu trường số liệu, đối với Lục Trạch nói ra, Lục đại sư, đột nhiên có hơn 300 nhà hàng hiệu lớn xin mời vào ở chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới. Số lượng này còn tại lên cao bên trong, chúng ta muốn hay không đánh thắng bọn hắn? Lục Trạch mỉm cười đáp ứng bọn hắn, coi như bọn hắn đã từng duy trì Cảnh Long cũng không quan hệ, bọn hắn vào ở đối với chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới tới nói có ích vô hại. Thậm chí bọn hắn đang vang dội ảnh toàn ký lưới cùng Cảnh Long hai bên kinh doanh đều không cần đi quản, chúng ta chính là muốn tiếp nhận Cảnh Long không có khả năng tiếp nhận, chỉ có để bọn hắn biết chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới cùng Cảnh Long so sánh, mới có thể càng thêm để bọn hắn biết vang dội ảnh toàn ký lưới chỗ tốt. Kim Nguyên Bân nghe được Lục Trạch lời nói, lập tức đem hắn lời nói hồi phục cho những này hàng hiệu lớn thương gia. Hơn 300 nhà hàng hiệu lớn vào ở vang dội ảnh toàn ký lưới xin mời bị toàn bộ thông qua, vang dội ảnh toàn ký trong lưới lập tức liền có thêm những này hàng hiệu lớn, khi đám dân mạng sau khi thấy cũng không khỏi ngộp. Những này không phải là giả chứ, ta nhớ được bọn hắn nguyên bản đều là tại Cảnh Long. Khẳng định là trải qua ngày hôm qua chuyện kia, dẫn đến Cảnh Long hiện tại thất bại, nghe nói Cảnh Long hiện tại một ngày người sử dụng mới 10.000 mà lại ngày kế ngay cả một đơn sinh ý đều không có làm thành, muốn đổi làm ta ngày hôm qua nói, khẳng định là trực tiếp chạy đến vang dội ảnh toàn ký lưới mua cái này phúc lợi cũng quá tốt đi. Vang dội ảnh toàn ký trong lưới thêm ra nhiều như vậy nhà hàng hiệu lớn, tại tiện nghi đồng thời hơn nữa còn không cần lo lắng sẽ thu đến hàng giả. Vốn là tại Cảnh Long hàng hiệu lớn cửa hàng lập tức đều chạy tới vang dội ảnh toàn ký trong lưới, Cảnh Long một ngày không có một đơn sự tình cũng đồng dạng là bị phát nổ đi ra. Thoáng một cái, Cảnh Long từ chuột chạy qua đường, chuyển biến trở thành khắp internet trò cười. Cảnh Long chủ tịch lần này rốt cục không nhịn nổi, biết được những này hàng hiệu lớn toàn bộ rời đi còn vào ở vang dội ảnh toàn ký lưới, trực tiếp chính là khí tiến vào bệnh viện. Mà Cảnh Long chủ tịch bị tức tiến vào bệnh viện tin tức này, bị tại Cảnh Long công ty phụ cận dân mạng phát hiện. Đem xe cứu thương ra video vô xuống phát đến trên mạng, không đến 2 canh giờ, đoạn video này liền bị điên truyền ra đến. Đám dân mạng biết Cảnh Long chủ tịch thế mà bị tức tiến vào bệnh viện, đều là cười 10 phần vui vẻ. Đáng đời, để cho các ngươi Cảnh Long lừa ta, thật là tức chết đáng đời. Chương 1750 bán hàng giả. Ta chỉ nghe qua có người sẽ bị tức ngất đi, không nghĩ tới bây giờ thế mà nhìn thấy thật. Như loại này không có lương tâm lão bản, tức chết đáng đời, bọn hắn lừa gạt người tiêu dùng, chính là muốn thu đến báo ứng. Trong lúc nhất thời, trên internet Cảnh Long đánh giá càng thêm thấp, những cái kia chưa từng dùng qua Cảnh Long dân mạng. Khi nhìn đến nhiều như vậy Cảnh Long mặt trái bình luận cũng là không muốn đi Cảnh Long. Lần này, Cảnh Long số liệu liền trở nên càng thêm vắng lạnh, cả ngày xuống tới đã là ngay cả 5000 người số liệu cũng không có, về phần đơn đặt hàng vẫn như cũng là ngay cả một cái đều không có. Cảnh Long chủ tịch trải qua bệnh viện cứu giúp sau khi tỉnh lại, vẫn quan sát đến Cảnh Long số liệu tình huống. Nhìn thấy Cảnh Long thế mà tại lần kia phong ba qua đi thế mà biến thành dạng này, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm không gì sánh được. Cuối cùng, nhìn xem Cảnh Long một ngày người sử dụng thượng tuyến số lượng đã ngay cả 3000 cũng chưa tới. Mà lại những này 3000 nhân số đều vẫn là bên trên Cảnh Long đến mắng, Cảnh Long chủ tịch mới tính cái là triệt để tuyệt vọng rồi. Cảnh Long chủ tịch nhìn xem một đám thủ hạ, thở dài nói đập, triệt để đập, hiện tại Cảnh Long đã là một chuyện cười. Nghe chủ tịch lời nói, một đám cao tầng không có chỗ nào mà không phải là trầm mặc. Kết cục này là bọn hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, nguyên bản gần ức đăng ký người sử dụng số lượng. Một ngày mức tiêu thụ đạt đến 1.7 tỷ có thể nói là hoàn mỹ là tương lai trải đường, nhưng sau cùng kết cục thế mà lại là như thế này. Ngày hôm đó trang web bởi vì bị dân mạng bạo phá mà quan đứng sau, nguyên bản cao phong nhân khí trực tiếp té ngã đáy cốc, liền ngay cả những cái kia nhỏ trang web một ngày lưu lượng cũng sẽ không có Cảnh Long thế nào thảm đạm. Khoản này cùng nhau dạng là internet bên trên kỳ tích, những người khác trang web đổi mới chính là người sử dụng số lượng đột phá, mà bọn hắn Cảnh Long đổi mới chính là người sử dụng lưu lượng tiếp cận là không, kỳ tích này cũng cơ hồ là internet bên trên không có khả năng xuất hiện. Cảnh Long chủ tịch nhìn xem trầm mặc thủ hạ, hỏi hiện tại có bao nhiêu nhà thương gia rời đi Cảnh Long. Cấp dưới đứng dậy khổ tang nghiêm mặt nói ra tiểu phẩm bài đã đi không sai biệt lắm, những cái kia hàng hiệu lớn bây giờ còn không có có lập tức rời đi, nhưng cũng nhìn thấy vang dội ảnh toàn ký trên mạng cũng xuất hiện cửa hàng của bọn họ, đợi đến bên này hàng hóa của bọn hắn phát ra sau, những này hàng hiệu lớn cũng sẽ đều rời khỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Một cái mua qua internet bình đài, đừng nói là người sử dụng, hiện tại ngay cả chủ quán cũng bị mất, vậy phải như thế nào vận doanh xuống dưới? Cảnh Long chủ tịch vô bàn một cái nói ra hử. Những cái kia thấy lợi quên nghĩa đồ vật, nhìn thấy Cảnh Long thảm bại liền lập tức trốn nói cho những cái kia lớn nhỏ hàng hiệu chủ quán, nếu là bọn hắn rời khỏi Cảnh Long, bồi thường chênh lệch giá một phân tiền cũng sẽ không cho bọn hắn. Một vị bộ pháp vụ cấp dưới đứng dậy nói ra chủ tịch, những cái kia tiểu điếm nhà chúng ta có thể không để ý tới, nhưng là hàng hiệu lớn chủ quán chúng ta là ký tên qua hợp đồng, nếu là chúng ta không bồi thường tổn thất của bọn họ, vậy chúng ta là sẽ ăn kiện cáo, mà lại những này kiện cáo có thể nói là một cái đều đánh không thắng. Chủ tịch hơi nhướng mày hỏi đã có hợp đồng, vậy chúng ta trên hợp đồng hẳn là có không cho phép bọn hắn rời khỏi Cảnh Long hợp đồng đi. Bộ pháp vụ cấp dưới nói ra chủ tịch, phương diện này quy định trên hợp đồng cũng không có, lúc trước chúng ta vì lôi kéo bọn hắn cho ra điều kiện chỉ bảo đảm cơ bản nhất lợi ích, phương diện này cho sự tình hoàn toàn không có làm ra hạn chế. Nghe nói như thế, Cảnh Long chủ tịch có thể nói là không gì sánh được tuyệt vọng. Hiện tại Cảnh Long có thể nói là muốn lại bắt đầu lại từ đầu, bất quá người khác bắt đầu sống lại lần nữa điểm xuất phát là số 0, mà Cảnh Long điểm xuất phát lại là phụ. Chủ tịch ánh mắt u ám quét đám người một chút, trầm giọng nói hiện tại chúng ta phải làm gì? Là muốn đóng lại Cảnh Long lưới, hay là tiếp tục vận doanh xuống dưới? Một đám cấp dưới nhao nhao đứng dậy nói ra chủ tịch, Cảnh Long không có khả năng đóng lại a. Chúng ta khởi đầu Cảnh Long có thể nói là đã được ăn cả ngã về không. Nếu là chúng ta bây giờ đem Cảnh Long cho đóng, có thể nói là không tiếp tục lên cơ hội, đúng a, chúng ta bây giờ chỉ là nhất thời thất bại, ta không tin tương lai là con đường chết, chỉ cần chúng ta nghĩ ra biện pháp tốt, một bước một cước ấn, Cảnh Long lưới nhất định có thể lớn mạnh. Cảnh Long quan đứng. Nói đùa cái gì, bọn hắn từng cái đều là đem toàn bộ đều đầu nhập vào Cảnh Long, hiện tại quan đứng nhưng chính là gãy mất chính mình con đường phía trước. Cảnh Long chủ tịch vuốt vuốt trên đầu huyệt vị, không nhịn được nói đã các ngươi cũng không nguyện ý quan đứng, vậy các ngươi ngược lại là nói một chút sau đó Cảnh Long làm như thế nào vận doanh. Một vị cấp dưới đề nghị kinh điển nhất phương pháp chính là đem chuyện này xử lý lạnh, đợi đến chuyện này bị quên mất không sai biệt lắm. Chủ tịch trầm giọng nói ra đầu tiên chuyện này chúng ta muốn xử lý lạnh tới khi nào, mà lại điểm trọng yếu nhất chính là hiện tại chúng ta ngay cả người bán cũng không có, đến lúc đó hấp dẫn đến người mua thì có ích lợi gì? Đúng vậy à, nếu là chỉ có người mua, không có người bán vậy bọn hắn người sử dụng số lượng lại nhiều, chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Lúc này, phòng thị trường một vị cấp dưới linh quang lóe lên nói chủ tịch, ta nhớ được vang dội ảnh toàn ký lưới bên kia không phải nói giảm một buổi làm sao, nếu bọn hắn không tiếp nhận hàng giả thương ra, như vậy chúng ta có thể tiếp nhận à, hiện tại trong nước giảm mạo sản phẩm nhiều vô số kể, những cái kia bán hàng giả tiểu thương khẳng định đã sớm đỏ mắt mua qua internet có thể mang tới lợi ích, chỉ cần chúng ta tiếp nhận những cái kia hàng giả thương ra, như vậy chúng ta chẳng phải không thiếu người bán rồi sao, mà lại bởi vì là hàng giả, chúng ta cái này bán hàng hóa có thể so vang dội ảnh toàn ký lưới bên kia tiện nghi rất nhiều. Nghe vậy, chủ tịch nhướng mày nói bán hàng giả, cái này không được đâu. Loại chuyện này nếu như bị tuân ra đi, cái kia Cảnh Long coi như không phải như bây giờ bị mắng là có thể, thậm chí có khả năng sẽ ăn kiện cáo, mà lại coi như những người kia không có can đảm tìm Cảnh Long phiền phức, Cảnh Long tại trên thanh danh cũng sẽ so bây giờ trở nên còn muốn thối hơn, đến lúc đó sợ là tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Mặc dù bây giờ Cảnh Long thanh danh cũng không tốt gì là được. Nhìn thấy chủ tịch xoắn xuýt biểu lộ, bọn thuộc hạ nhao nhao mở miệng khuyên nhủ chủ tịch, ta cũng đồng ý biện pháp này. Chúng ta bây giờ đã không có biện pháp khác, chỉ có dựa vào hàng giả thương gia đến vào ở chúng ta Cảnh Long mới có thể tìm được đột phá khẩu. Đúng vậy à, cả nước hàng giả thương gia nhiều như vậy, nếu là tiếp nạp bọn hắn, đến lúc đó Cảnh Long người bán có thể nói so vang dội ảnh toàn ký lưới còn nhiều hơn. Nghe một đám cấp dưới ý kiến, chủ tịch trầm tư một chút, rốt cục hạ quyết tâm nói tốt, liền theo các ngươi nói xử lý, hiện tại Cảnh Long thành bại như vậy nhất cử. Sau đó, bọn hắn thảo luận lên đối sách tương ứng. Chủ tịch trầm giọng nói chúng ta coi như muốn tiếp nhận những cái kia hàng giả cửa hàng, cũng không thể tại ngoài sáng công khai tiếp nhận bọn hắn. Chương 1751 vẫn là tiền trọng yếu. Cấp dưới đề nghị vậy chúng ta liền bảo trì không ủng hộ, cũng không phản đối thái độ. Nhưng là chúng ta không phát thông cáo lời nói, chúng ta làm sao để những thương gia kia biết chúng ta Cảnh Long muốn tiếp nhận bọn hắn? Bộ hoạt động một vị cấp dưới đề nghị cái kia vang dội ảnh toàn ký lưới không phải nói bọn hắn vang dội ảnh toàn ký lưới giảm một buổi làm sao? Như vậy chúng ta mượn cơ hội này thăm dò một chút bọn hắn vang dội ảnh toàn ký lưới có phải thật vậy hay không giảm một buổi 10, đồng thời cũng có thể nói cho những cái kia hàng giả thương gia, chúng ta Cảnh Long tiếp nhận bọn hắn. Vị kia cấp dưới đem ý nghĩ của mình nói cho đám người, sau khi nghe xong tất cả mọi người là nhao nhao tán thưởng lên hắn đến. Một chiêu này thật sự là tuyệt, cứ như vậy những cái kia hàng giả thương gia liền có thể biết Cảnh Long muốn tiếp nhận bọn hắn, chúng ta liền phối hợp các ngươi khai hỏa thanh danh, chỉ cần lần này thành công chúng ta Cảnh Long nhất định có thể đại hỏa. Mà Lục Trạch bên này, hôm nay, Lục Trạch đi vào Hoa Dung Điện Khí thị sát. Hoa Dung Điện Khí phó tổng giám đốc thấy được Lục Trạch, hưng phấn đi tới nói Lục đại sư, ngươi được làm đấy, hai ngày trước chúng ta Hoa Dung đồ điện mức tiêu thụ đã đạt đến 90 triệu. Hai ngày thời gian bán đi 90 triệu, một ngày 45 triệu. Lục Trạch nhẹ gật đầu, hài lòng nói ra một ngày 45 triệu cũng không coi là nhiều, nếu là chúng ta hàng hóa chuẩn bị sung túc, đang đánh bên trên 6 đến giảm 30% chiết khấu, nói như vậy chúng ta Hoa Dung Điện Khí mức tiêu thụ khẳng định sẽ cao hơn. Mặc dù hắn nói thì nói như thế, nhưng là Lục Trạch cũng là rất hài lòng Hoa Dung Điện Khí mang tới ích lợi, có tốt như vậy bắt đầu, tương lai liền có thể càng thêm thuận lợi. Phó tổng giám đốc tự tin nói ra Lục đại sư, hiện tại Hoa Dung Điện Khí nhà máy đã đang nhanh chóng xây dựng thêm chúng, chỉ cần dây chuyền sản xuất mới hoàn thành, chúng ta sản lượng liền có thể thẳng tắp lên cao, mà lại những cái kia mới tới nhân viên đều là ta tìm đến có kinh nghiệm, 10 phần thao tác thuần thục nhân viên, vừa lên cương vị liền có thể bắt đầu làm việc. Lục Trạch nhẹ gật đầu, cùng hắn bàn giao chút đến tiếp sau sự tình liền rời đi Hoa Dung Điện Khí, đi đến Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký Thiết Bị. Hiện tại Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký Thiết Bị còn chưa mở thiết mạng lưới tiêu thụ, bởi vì vẫn luôn tại sinh sản hàng hóa. Lúc trước Lục Trạch nói qua, nếu là không có chí ít 1 triệu tồn kho cũng đừng nghĩ mở bán, tốt nhất là đem tồn kho cho tích lũy đến 2 triệu mới là bảo đảm nhất. Về phần Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký Thiết Bị, Lục Trạch đặc biệt nhìn một chút, bởi vì phần lớn người hay là cầm ảnh toàn ký điện thoại, mà không phải đổi mới ảnh toàn ký thiết bị. Chính mình trước tạo chút điện thoại nhái, dựa vào một bút này đến kiếm lời viết nghiên cứu kinh phí, dùng để nghiên cứu tương lai ảnh toàn ký điện thoại, cũng là vì ảnh toàn ký điện thoại di động phổ cập trải tốt con đường. Đồng thời, Lục Trạch cũng nói cho Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký Thiết Bị quản lý, để hắn đem Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký Thiết Bị nhãn hiệu cho đổi. Nói đùa cái gì, Lục Trạch cũng không thể để Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký Thiết Bị sản xuất ra nhóm đầu tiên điện thoại là Sơn Trại sản phẩm, coi như mọi người không biết cũng không được. Lục Trạch chuẩn bị đem Vạn Tượng Ảnh Toàn Ký Thiết Bị lệnh bài này lưu cho sau này, chính mình sản xuất một đời ảnh toàn ký điện thoại. Đằng sau, Lục Trạch đi xem một chuyến Vạn Hoa Siêu Thị. Vạn Hoa Siêu Thị tại Đông Tổng kinh doanh bên dưới, phát triển 10 phần không tệ, đây cũng là để Lục Trạch vui mừng nhất một chút. Trong tay mình trọng yếu ngành nghề hiện tại trên cơ bản đều là đang ăn tiền, mà Vạn Hoa Siêu Thị mặc dù không có cường đại cỡ nào, nhưng ít ra có thể tự cấp tự túc. Sau đó, Lục Trạch đi xem nhìn hết nhanh chuyển phát nhanh bên kia. Hiện tại tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh phát triển 10 phần cấp tốc, không được bao lâu tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh tại 4-5 tuyến thành thị mạng quan hệ cũng có thể hoàn thành. Lục Trạch mục tiêu là để tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh mạng quan hệ có thể trải rộng cả nước, về phần tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh cần dò xét tiền vốn, dựa vào vang dội ảnh toàn ký lưới tạm thời còn có thể tiếp tục chống đỡ. Hiện tại Lục Trạch có thể nói là đang cùng thời gian thi chạy, hắn 10 phần sốt ruột tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh phát triển. Bởi vì Cảnh Long mặc dù lần này bị đánh sụp, nhưng Lục Trạch vẫn là không có xem thường Cảnh Long thực lực. Nếu là Cảnh Long liên hợp mặt khác chuyển phát nhanh công ty đến liên thủ đối phó vang dội ảnh toàn ký lưới, cái kia Lục Trạch cũng không có tự tin có thể đối phó nhiều người như vậy. Nhưng chỉ cần tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh mạng quan hệ có thể trải rộng khắp internet, như vậy thì xem như Cảnh Long liên thủ các đại chuyển phát nhanh công ty, vang dội ảnh toàn ký lưới cũng sẽ không thu đến chút nào trở ngại. Công ty game bên kia, Lục Trạch cũng là nhận được tin tức tốt, Kim Nguyên Bân phái đi ra người đã cái kia hạ Hàn Quốc vài trò chơi quyền đại lý, thậm chí còn thu mua 3 trò chơi công ty cùng nó 2 nhà phòng làm việc. Về phần mặt khác một chút trò chơi, cũng là bỏ ra cái giá đáng kể cầm xuống đại diện quyền lực, mà những đại giới này đối với Lục Trạch tới nói hoàn toàn chính là không đau không ngứa trình độ. Đồng thời, lúc trước Lục Trạch bày kế trò chơi Hắc Ám cũng lại lửa nóng chế tác bên trong, không bao lâu liền có thể thượng tuyến. Vì để cho Hắc Ám mau sớm thượng tuyến, Lục Trạch trực tiếp vung tay lên, bá khí nói chỉ cần các ngươi có thể trước thời gian để Hắc Ám thượng tuyến, như vậy các ngươi tiền làm thêm giờ ta cho gấp 10 lần. Cuối cùng, Lục Trạch đi tới trọng yếu nhất sở nghiên cứu khoa học. Hiện tại sở nghiên cứu khoa học nhân viên công tác đã tại hoàn thiện ảnh toàn ký mạng lưới, không dùng đến 1 tháng ảnh toàn ký mạng lưới liền có thể hoàn thành. Về phần lúc trước Lục Trạch nói lên yêu cầu, phía quan phương nhân viên cũng trở về tin Lục Trạch, để hắn ở bản thị bên trong đi đầu nhập khảo thí. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Lục Trạch cũng là hết sức rõ ràng ý tứ phía trên. Chỉ cần ích lợi tốt như vậy người ở phía trên, cũng không phải không có khả năng cân nhắc điều kiện của mình. Mà lại tại trong thành phố ưu tiên kiến thiết ảnh toàn ký mạng lưới, phía trên thế nhưng là chưa hề nói ai đến đại diện, biến tướng nói cho Lục Trạch để hắn toàn quyền phụ trách. Đồng thời phía quan phương nhân viên cũng tới tin nói rõ, hắn khẳng định sẽ ở một mức độ nào đó duy trì Lục Trạch. Cứ như vậy, Lục Trạch còn lại là thời gian 1 tháng chính là kiếm tiền. Coi như chỉ là ở bản thị bên trong đi đầu kiến thiết, nhưng là công trình này chí ít đều sẽ tiêu hết Lục Trạch cất bước 4 tỷ tiền vốn. Lục Trạch không phải không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, mà là phải bỏ tiền địa phương quá nhiều, mà lại toàn bộ đều đối với Lục Trạch tới nói hết sức trọng yếu. Điểm này là hiện tại Lục Trạch nhức đầu nhất một điểm, bất quá dùng Kim Nguyên Bân lời nói tới nói, đây là thuộc về hạnh phúc thống khổ. Nếu là hiện tại Lục Trạch có đầy đủ vốn lưu động, như vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự lập tức bắt đầu kiến thiết ảnh toàn ký mạng lưới tổng bộ. Nhưng bây giờ nói là ảnh toàn ký mạng lưới tiền, liền ngay cả kiến thiết tổng bộ tiền cũng là khó mà xuất thủ. Lục Trạch bất đắc dĩ thở dài đến cùng, hay là tiền trọng yếu a. Nhìn trước mắt trường học, Lục Trạch lại có một loại thật lâu không đến cảm giác. Rõ ràng mới mấy ngày thời gian, Lục Trạch cũng là bị sự tình các loại cho bận bịu không có thời gian đến trường học. Nghĩ tới đây Lục Trạch không khỏi cười khổ một cái. Mà lần này về trường học, Lục Trạch cũng không phải tìm đến Tôn Thư Hoa, là muốn vì mình công ty thông báo tuyển dụng nhân tài, mà trường học hiệu trưởng thủ hạ học sinh các phương diện tinh anh đều có chương 1752 chỉ cần một cơ hội. Khẳng định cũng là nhận biết công ty tập đoàn hóa nhân sĩ chuyên nghiệp. Mang tới tốt nhất lá trà cùng các loại đỏ lễ vật, Lục Trạch mới cùng hiệu trưởng nói một chút trường học chiêu sự tình. Lục Trạch dưới cờ công ty thật sự là nhiều lắm, Vạn Tượng gà rán các loại tiệm thực phẩm, Tiền Tài Thông, công ty game, công ty khoa học kỹ thuật, sở nghiên cứu khoa học, vang dội ảnh toàn ký lưới các loại một loạt công ty. Mặc dù những công ty này có là tổng, Đông Tổng Hòa Kim Nguyên Bân giúp mình duy trì lấy, nhưng vẫn chỉ là thuộc về riêng phần mình vận doanh riêng phần mình, chỉ có tại chính mình cần thời điểm mới có thể lẫn nhau dòng tiền vốn thông. Cuối cùng vẫn là cần nhân tài a, đem những sản nghiệp này hoàn toàn chỉnh hợp đến cùng một chỗ, đến thực hành tập đoàn hóa, đây cũng là Lục Trạch sớm muộn cần làm sự tình. Tại hiệu trưởng giới thiệu, Lục Trạch cùng một vị phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp hàn huyên mấy giờ, mà mấy canh giờ này Lục Trạch cũng coi là thu hoạch không ít. Hắn hiện tại đối với mình thủ hạ công ty tập đoàn hóa lòng tin tràn đầy. Bất quá trường học nhận người còn cần một đoạn thời gian, Lục Trạch liền liên hệ phía quan phương nhân viên. Mà vừa vặn phía quan phương nhân viên cũng nhận biết một vị phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, nhưng là vị kia nhân sĩ chuyên nghiệp tính cách kỳ lạ, cần Lục Trạch chính mình đi thuyết phục nàng. Ngày thứ hai, Lục Trạch tại rạng sáng thời gian 1 giờ đồng hồ đứng ở phi trường thổi gió lạnh. Vì tên này nhân tài Lục Trạch cũng thật sự là liều mạng, coi như bước lên rét lạnh cũng muốn tự mình đến tiếp vị này nhân tài. Theo phía quan phương nhân viên nói chỗ, vị này nhân tài tên là Ninh Nhã Nhã, là vị nữ tính. Trọng yếu nhất chính là, phía quan phương nhân viên lúc trước vỗ bộ ngực cam đoan, cái này Ninh Nhã Nhã là tuyệt đối có thể trợ giúp Lục Trạch giải quyết hắn dưới mắt nan đề người. Mà Lục Trạch mục đích đúng là vì thuyết phục vị này tính tình cổ quái đại lao đến làm việc cho hắn. Lúc này Lục Trạch sắc mặt xấu hổ, trong tay cầm một cái thẻ bài. Bởi vì là phía quan phương nhân viên giới thiệu nhân tài, Lục Trạch theo bản năng cho là đối phương niên kỷ cũng hẳn là sẽ khá lớn. Đến Ninh Nhã Nhã chuyến bay đến thời điểm, Lục Trạch đối người bảy quơ lệnh bài, đáng tiếc nhìn xem đi qua đám người, một mực không có trả lời người của hắn. Lục Trạch không khỏi nghi hoặc, ta nhớ được là lần này chuyến bay a, chẳng lẽ là lâm thời sửa lại? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, từ trên máy bay xuống sau cùng một vị hành khách, là vị xinh đẹp mỹ nữ. Lục Trạch nhịn không được nhìn thoáng qua, vừa vặn vị mỹ nữ kia cũng nhìn về hướng hắn. Hai người ánh mắt tương đối, Lục Trạch rời đi ánh mắt, mỹ nữ như vậy khẳng định không phải phía quan phương nhân viên giới thiệu người tới mới, chẳng lẽ Ninh Nhã Nhã thật đổi chuyến bay? Mà liền tại Lục Trạch đem ánh mắt rời đi thời điểm, vị mỹ nữ kia thế mà liền hướng Lục Trạch phương hướng đi tới, cuối cùng liền đứng tại Lục Trạch trước mặt. Nhìn xem vị mỹ nữ kia đứng trước mặt mình, Lục Trạch nhìn chung quanh, thần sắc có chút vi diệu, xin hỏi, ngươi chính là Ninh Nhã Nhã à? Ninh Nhã Nhã khẽ môi dương lên, ta chính là Ninh Nhã Nhã, ta nghe lão đầu tử nói qua tên của ngươi, Lục Trạch đúng không? Lục Trạch nhẹ gật đầu, vươn tay cùng Ninh Nhã Nhã đem nắm, bất quá hắn lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, còn trẻ như vậy lại là đỉnh tiêm nhân tài. Phía quan phương nhân viên không có nói đùa chính mình đi. Hai người nắm tay sau khi kết thúc, Ninh Nhã Nhã khoát tay áo, nói thẳng đi thôi, đi gặp bên dưới công ty của ngươi, bất quá nếu là phía quan phương giới thiệu ta đến, ta tự nhiên muốn hiểu rõ bên dưới chẳng lẽ công ty của ngươi, ta cũng đã được nghe nói thành tích của ngươi tại internet bên trên có thành công to lớn, nếu là ngươi thực nghiệp công ty có thể mang đến cho ta hứng thú, ta liền sẽ giúp ngươi. Lục Trạch khỏe miệng không khỏi khẽ nhăn một cái, ý nghĩ của mình xem ra là bị tiểu nha đầu này cho khám phá a, mà lại nói của nàng lấy nếu là có hứng thú liền đến giúp mình, nhưng nếu là không hứng thú đâu, chẳng phải là đang nói chính mình quay đầu bước đi a. Phía quan phương nhân viên nói quả nhiên không sai, là cái tính tình cổ quái người. Lục Trạch đối với Ninh Nhã Nhã nói ra vậy, ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem công ty của ta. Lục Trạch mang theo Ninh Nhã Nhã đầu tiên đi thăm chính mình Hoa Dung Điện Khí, ảnh toàn ký thiết bị cùng điện thoại. Ba nhà này công ty đều còn tại xây dựng thêm ở trong, liền xem như có Đông Tổng chiếu nhìn xem, dù sao song quyền địch bốn tay, công ty trên chỉnh thể biểu hiện hay là vội vàng hốt hoảng trạng thái. Thấy cảnh này Ninh Nhã Nhã cũng không khỏi có một chút nhíu mày, không chút nào huyền chuyển, nói thẳng nếu là công ty của ngươi đằng sau hay là bộ dáng này, ta sẽ chỉ sợ do dự mấy phần. Lục Trạch sững sờ, sau đó cười nói Hoa Dung Điện Khí ba nhà này công ty ta sáng lập đến bây giờ còn bất quá thời gian một tháng, hiện tại cũng còn tại phát triển ở trong, không dùng đến gần 2 tháng, liền có thể tiến vào quỹ đạo, đến lúc đó ngươi lại đến nhìn xem, tuyệt đối rực rỡ hẳn lên. Mà lại Hoa Dung Điện Khí phía trước hai thiên tài bắt đầu bán ra hàng hóa, 2 ngày thời gian liền đạt đến 90 triệu mức tiêu thụ, bình quân một ngày 45 triệu. Ninh Nhã Nhã nghe được tin tức này trên mặt xuất hiện một vòng vẻ giật mình, bất quá sắc mặt như thường, một ngày 45 triệu, coi như có thể. Lục Trạch không nghĩ tới nàng khẩu khí thật, sau đó nói ra đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, mục tiêu của ta chính là đem Hoa Dung Điện Khí hệ liệt sản phẩm đều chế tạo trở thành trong nước hàng hiệu lớn, đối với cái này ta rất có lòng tin, đặc biệt là vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị đương nhiên chỉ cần một cơ hội, nhất định lừa khắp cả nước. Ninh Nhã Nhã nhìn xem Lục Trạch, trầm giọng nói ra ngươi rất tự tin. Đây là chuyện tốt, nhưng hàng hiệu lớn cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tạo nên, coi như hiện tại ảnh toàn ký thiết bị trước mắt còn không có ở trong nước diện tích lớn phổ cập tình huống dưới, nhưng là tại một hai tuyến thành thị vẫn như cũ xuất hiện không ít ảnh toàn ký thiết bị, ngươi có thể cạnh tranh qua bọn hắn. Lục Trạch đối với cái này khinh thường cười nói những cái kia hàng hiệu xuất hiện thì như thế nào, không cần tới mấy năm liền tất nhiên sẽ bị đào thải, mà ta vạn tượng ảnh toàn ký thiết bị là muốn trực tiếp dự báo tương lai sáng tạo. Ninh Nhã Nhã nghe Lục Trạch lời nói, mặc dù hắn 10 phần tự tin, nhưng là thật không biết Lục Trạch là ở đâu ra lòng tin. Lời này tựa như là đột nhiên một người nói cho ngươi, ta mặc kệ thế giới này máy bay tạo không có tạo ra đến, nhưng ta muốn trực tiếp tạo ra phi thuyền vũ trụ mở dạng, để Ninh Nhã Nhã chỉ cảm thấy Lục Trạch là đang khoác lác mà thôi. Đằng sau, Lục Trạch mang theo Ninh Nhã Nhã đi thăm Vạn Hoa siêu thị, công ty Lem, tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh cùng công ty khoa học kỹ thuật. Mà khoa nghiên sở Lục Trạch cũng không có mang Ninh Nhã Nhã đi, dù sao sở nghiên cứu khoa học là Lục Trạch trọng yếu nhất căn bản. Hiện tại Ninh Nhã Nhã còn chưa tới có thể làm cho Lục Trạch tín nhiệm trình độ, hắn là sẽ không tùy tiện mang người xa lạ tiến vào sở nghiên cứu khoa học. Ngay tại Lục Trạch mang theo Ninh Nhã Nhã tham quan vang dội ảnh toàn ký lưới công ty thời điểm, một tên nhân viên hoảng hoảng trương trương chạy tới, nhìn thấy Lục Trạch liền nói Lục đại sư, Vương Kinh Lý bên kia để cho ta cho ngươi đưa tới phần báo cáo này. Lục Trạch tiếp nhận báo cáo nhìn thoáng qua, lập tức lông mày của hắn liền nhíu chặt, bởi vì phần báo cáo này bên trên chính viết, vang dội ảnh toàn ký vừa mới theo không phát sinh sự tình. Có người mua khiếu nại người bán thế mà đang bán hàng giả, mà lại một lần là ba tên người mua cùng một chỗ khiếu nại. Trước 1753 cả người cả của đều không còn. Nhất làm cho người cảm thấy kỳ quặc sự tình chính là, cái này ba cái đồng thời khiếu nại ba nhà cửa hàng. Ninh Nhã Nhã nhìn xem Lục Trạch cái kia nghiêm trọng thần sắc không khỏi hỏi ngươi làm sao. Lục Trạch trầm giọng nói ra xin lỗi Ninh tiểu thư, ta muốn xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong, hắn liền cùng nhân viên chạy tới phục vụ khách hàng bộ, Ninh Nhã Nhã cũng là hiếu kỳ đi theo. Phục vụ khách hàng bộ màn hình lớn trang chủ chính biểu hiện ra khiếu nại tin tức giới diện, phía trên đang có lấy ba đầu khiếu nại tin tức, khiếu nại là ba nhà khác biệt cửa hàng, nhất xảo chính là bọn hắn lại là cùng một thời gian khiếu nại. Lục Trạch đối với bên người nhân viên hỏi bị khiếu nại ba nhà cửa hàng chính là lúc nào và ở. Lúc này Kim Nguyên Bân cũng là chạy tới, nghe được Lục Trạch lời nói nghi ngờ hỏi Lục đại sư, ngươi là đang hoài nghi ba nhà này cửa hàng có vấn đề. Lục Trạch trầm giọng nói ra ta thậm chí cảm thấy đến khẳng định là có vấn đề, chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới quy định thế nhưng là giảm một bồi 10, bồi hay là gấp 10 lần tiền mặt, mỗi một nhà cửa hàng và ở chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới thời điểm đều sẽ thu đến chúng ta đầu này thiết quy không có chủ quán sẽ nguyện ý bước lên lớn như vậy phong hiểm đi kiếm chút tiền lẻ như vậy, như cái này ba đầu khiếu nại không phải cùng một thời gian, còn có thể nói là thực sự có người tương đối ngốc, nhưng cái này ba đầu khiếu nại cùng một thời gian xuất hiện, cái kia cơ bản đều có thể xác định. Rất nhanh, thu đến mệnh lệnh nhân viên liền xuống đi đã điều tra, mà điều tra ra kết quả cũng không ra Lục Trạch sở liệu. Ba nhà này cửa hàng đều là phía trước 2 ngày cùng một thời gian vào ở vang dội ảnh toàn ký lưới. Cùng một thời gian vào ở còn tại cùng một thời gian bị khiếu nại, Lục Trạch lúc này đã xác định, ba nhà này chính là có vấn đề. Đây nhất định là Cảnh Long bên kia thủ đoạn, có thể Cảnh Long làm như vậy có ý nghĩa gì đâu. Lục Trạch trong lúc nhất thời vẫn là không nghĩ ra được. Đúng vào lúc này, một bên Kim Nguyên Bân lẩm bẩm nói Cảnh Long an bài ba nhà này cửa hàng đến chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới bán hàng giả là muốn làm gì, nếu là muốn dựa vào vang dội ảnh toàn ký lưới xuất hiện hàng giả đến bôi đen vang dội ảnh toàn ký lưới, vậy cũng quá trò trẻ con. Lục Trạch nghe được Kim Nguyên Bân nói ra hàng giả cái từ này thời điểm, trong đầu linh quang lóe lên, hô lớn ta đã biết, Kim Nguyên Bân, chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới có phải hay không vẫn luôn chưa từng xuất hiện hàng giả vấn đề. Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu nói ra không sai, chúng ta quy định tại thương gia và ở thời điểm, cũng phải cần đang vang dội ảnh toàn ký lưới ký tên cái này quy định nếu là có chủ quán dám bán hàng giả, chỉ cần xác minh không chỉ là giả một bồi 10, thậm chí càng lĩnh cựu phong cửa hàng đồng tiến nhập vang dội ảnh toàn ký lưới số đen, tại cái này quy định trước mặt vẫn luôn không có thương gia dám bán hàng giả. Lục Trạch cười nói Cảnh Long thật sự là chiêu số gì cũng dám xuất ra a. Lục Trạch lời nói nghe Kim Nguyên Bân không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi Lục đại sư, ngươi đây là ý gì? Lục Trạch nói ra lần kia đằng sau, Cảnh Long tình huống ngươi cũng là biết đến. Kim Nguyên Bân nhẹ gật đầu nói ra không sai, Cảnh Long từ khi mở lại trang web sau, bọn hắn lưu lượng cơ hồ là không, cho đến bây giờ ngay cả một đơn sinh ý đều không có làm thành qua mà những cái kia hàng hiệu lớn cửa hàng đều đã chuyển đến và ở chúng ta vang dội ảnh toàn ký trong lưới, Cảnh Long cửa hàng nhỏ còn muốn sớm hơn và ở vang dội ảnh toàn ký trong lưới hiện tại Cảnh Long có thể nói là không chỉ có ngay cả người mua cũng không có, thậm chí ngay cả người bán đều chạy hết. Nhưng bọn hắn điểm chết người nhất chính là không có người bán vào ở, bởi vì mọi người đều biết Cảnh Long hiện tại ngay cả người mua đều không có, hai điểm này nếu là muốn đồng thời giải quyết khẳng định là mâu thuẫn lẫn nhau. Kim Nguyên Bân chăm chú nghe Lục Trạch lời nói, hỏi vậy bọn hắn để cho ba nhà cửa hàng đến vang dội ảnh toàn ký lưới bán hàng giả, cũng không có quan hệ gì với bọn họ a. Lục Trạch lắc đầu nói ra quan hệ cũng lớn, chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới không tiếp nhận những cái kia bán hàng giả thương gia, mà bây giờ ảnh toàn ký trên internet mua sắm bình đại chỉ có Cảnh Long cùng chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới. Những cái kia hàng giả thương gia khẳng định đã thèm ăn khối này bánh ngọt rất lâu, chỉ cần chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới trừng phạt bán hàng giả ba nhà này điện nhóm sau, tại để ba nhà này cửa hàng vào ở Cảnh Long, cũng tại trên internet bị mở. Chuyên gia Cảnh Long lưới không cự tuyệt hàng giả thương gia ý tứ cứ như vậy, những cái kia bán hàng giả thương gia chính là rối rít vào ở Cảnh Long cũng có thể nhờ vào đó giải quyết không có người bán vấn đề, chỉ cần có người bán, liền có cơ hội lại lần nữa sống lại. Chỉ sợ Cảnh Long chủ tịch cũng là không nghĩ tới, Lục Trạch có thể nói là đem bọn hắn kế hoạch nói cái không còn một mảnh. Kim Nguyên Bân lập tức bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi Lục đại sư, đã như vậy, vậy chúng ta muốn hay không trừng phạt ba nhà này cửa hàng, nếu là chúng ta không trừng phạt, chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới quy củ liền sẽ biến thành một chuyện cười, nhưng nếu là trừng phạt như thế có sẽ chỉ tiện nghi Cảnh Long, bất luận chúng ta làm thế nào giống như Cảnh Long đều là kiếm lời. Lục Trạch trầm giọng nói đương nhiên muốn trừng phạt ba nhà này cửa hàng, mà lại chúng ta không chỉ có muốn trừng phạt bọn hắn, còn muốn đem chuyện này cho thông cáo ra ngoài, Vĩnh Cựu Phong cửa hàng cho vào số đen, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta vang dội ảnh toàn ký lưới quy củ là thật. Kim Nguyên Bân lo lắng nói vậy theo ngươi nói như vậy lời nói, chúng ta không học hỏi chúng Cảnh Long ý muốn rồi sao? Lục Trạch khinh thường cười nói ta chính là muốn để Cảnh Long đạt được, loại này hạ lưu thủ đoạn đều xử được, xem ra ta vẫn luôn là coi trọng Cảnh Long bọn hắn cho là đây là đầu kế sách hay, nhưng chỉ cần nhóm này đại lượng hàng giả thương gia và ở Cảnh Long, như vậy ta liền có biện pháp để Cảnh Long triệt để suy sụp. Kim Nguyên Bân nghe được Lục Trạch lời nói, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, theo phân phó của hắn làm việc. Cảnh Long nhà này mua qua internet bình đài Ninh Nhã Nhã cũng đã được nghe nói, bọn hắn chủ tịch cũng không phải một tiểu nhân vật, nàng rất muốn nhìn một chút Lục Trạch muốn thế nào triệt để phá đổ Cảnh Long. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, tiền tài thông liền phát một thì thông cáo. Trọng yếu thông chi, trải qua xác minh, vang dội ảnh toàn ký trong lưới phát hiện 3 nhà hàng giả cửa hàng, hiện vang dội ảnh toàn ký lưới đã làm ra trừng phạt đặc biệt phát thông cáo, dựa theo hợp đồng vang dội ảnh toàn ký lưới khấu trừ cửa hàng giả một bồi 10 kim ngạch, lui về còn lại tiền thế chấp, Vĩnh Cựu Phong cửa hàng cũng kéo người vang dội ảnh toàn ký lưới số đen. Đặc biệt nhắc nhở, nếu là phát hiện có mặt khác cửa hàng buôn bán hàng giả, sẽ đối với người báo cáo cấp cho tiền thưởng. Tin tức này nhanh chóng bị phần lớn thương gia cùng người sử dụng nhìn thấy, mà bọn hắn cũng là giật nảy cả mình. Vang dội ảnh toàn ký lưới thật sự là quá lợi hại. Không chỉ là nói giả một bồi 10 thật đúng là làm a, đồng thời còn muốn phụ lên phong cửa hàng cùng sổ đen nhị liên kích duy trì vang dội ảnh toàn ký giới, thật sự là nghiệp giới lương tâm, như vậy là người sử dụng suy nghĩ lương tâm xí nghiệp, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Chương 1754 quan phương chuyên gia. Đám dân mạng bắt đầu rối rít tán thưởng lên vang dội ảnh toàn ký giới trừng phạt người bán hành vi, đồng thời để những cái kia đang vang dội ảnh toàn ký mua qua internet vật người sử dụng càng thêm yên tâm. Cảnh Long chủ tịch nhìn thấy vang dội ảnh toàn ký lưới phát ra đầu này thông cáo thời điểm, trong lòng có thể nói là thoải mái không gì sánh được, cười to nói vang dội ảnh toàn ký lưới ngươi hay là lên ta khi. Chủ tịch vung tay lên, đối với bên người cấp dưới nói ra lập tức để ba nhà kia cửa hàng tại Cảnh Long thượng tuyến, đồng thời đem tin tức này cho tung ra ngoài, nhớ kỹ muốn mịt mở điểm có thể chỉ để những thương gia kia biết tốt nhất, có thể không để cho đám dân mạng biết liền tận lực đừng cho bọn hắn biết. Cấp dưới lập tức dựa theo chủ tịch an bài xong xuôi làm việc. Không lâu, bị vang dội ảnh toàn ký lưới trừng phạt ba nhà này cửa hàng liền vào ở Cảnh Long, tin tức này lập tức tại thương gia trong vòng tròn bị truyền ra. Những cái kia bán hàng giả thương gia cũng tiếp thu được tin tức này, lập tức rối rít bắt đầu tràn vào Cảnh Long. Thế mà thật có thể thông qua xin mời, còn không có muốn vang dội ảnh toàn ký lưới như thế trừng phạt, cái này Cảnh Long đơn giản. Cảnh Long chỉ sợ sẽ là chấp nhận chúng ta, chỉ cần chúng ta không nói đây là hàng giả, ai tra được đi ra. Quá tốt rồi, đã sớm thèm ảnh toàn ký lưới rất lâu, ta muốn đem định giá phóng tới so vang dội ảnh toàn ký lưới còn thấp hơn, đem vang dội ảnh toàn ký lưới khách hàng đều cho đoạt tới, cái kia vang dội ảnh toàn ký lưới giả trang cái gì thành cao, không tiếp nhận lão tử cũng khinh thường bọn hắn. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng bán chạy đặc biệt bán, lần này chúng ta nhất định phải đem tiền cho kiếm lời đủ. Tại hàng giả thương gia trong mắt, Cảnh Long thậm chí đều có thể nói là bọn hắn thông hướng tương lai tài phú con đường. Lục Trạch cùng Kim Nguyên Bân cũng vẫn luôn đang ngó chừng Cảnh Long nhất cử nhất động. Nhìn thấy ba nhà cửa hàng bị trừng phạt sau nhập vào chú Cảnh Long sau, Lục Trạch không lâu cười nói trò hay muốn bắt đầu. Kim Nguyên Bân hỏi Lục đại sư, chúng ta muốn hiện tại ra ánh sáng bọn hắn sao? Lục Trạch lắc đầu nói không đổi, cảnh diễn này chúng ta từ từ xem liền tốt, chỉ cần tại thích hợp thời gian phiến canh chừng là đủ rồi, thậm chí chúng ta đều không cần động thủ. Loại này bình đài hàng giả cũng chỉ có Cảnh Long làm được, không bao lâu liền sẽ bị đám dân mạng cho thảo phạt. Lục Trạch lúc này đã hoàn toàn không đem Cảnh Long coi như đối thủ, cười nói để Cảnh Long đắc ý mấy ngày, về sau chỉ sợ ngay cả Cảnh Long cũng không còn tồn tại. Tục ngữ nói tốt, đứng càng cao rơi càng thảm. Tại Lục Trạch xem ra, những người khác chí ít bỏ chính là phổ thông núi, mà ngươi Cảnh Long bỏ lại là hạt cát làm núi, chỉ cần một điểm động tĩnh đều có thể ngay cả người mang núi cùng một chỗ sập. Một mực tại một bên nhìn xem đây hết thể Ninh Nhã Nhã, cũng là bắt đầu đối với Lục Trạch có vẻ khâm phục. Đem đối thủ ý nghĩ toàn bộ đoán đúng, đây cũng không phải là vận khí có thể nói, mà là thời gian dài tại thương trường chìm nổi thực lực. Kim Nguyên Bân hỏi Lục đại sư, ngươi có biện pháp nào đối phó Cảnh Long a? Lục Trạch mỉm cười có là có, bất quá bây giờ nói ra liền không có ý tứ. An bài xong xuôi bởi vì đối với Cảnh Long sau đó, tại Lục Trạch ngạc nhiên trong ánh mắt, Ninh Nhã Nhã thế mà đi tới đáp ứng muốn tới giúp mình, mà lý do của nàng cũng rất đơn giản. Lục Trạch bên người giống như một mực có không ít chuyện thú vị phát sinh, đằng sau, Ninh Nhã Nhã chính thức trở thành Lục Trạch công ty dưới trình hợp bày ra. Ninh Nhã Nhã lúc này thân mang chỗ làm việc trang phục chính thức, đứng tại Lục Trạch trước mặt trong ngực ôm một chồng văn bản tài liệu nói ra trên cơ bản tư liệu ta đều xem hết, ngươi bây giờ đem ngươi muốn yêu cầu nói hết ra, ta tốt làm ra tương ứng bày ra. Lục Trạch đối với Ninh Nhã Nhã nói lên yêu cầu rất đơn giản chỉ có hai đầu. Đầu thứ nhất công ty cổ đông tư liệu nhất định phải giữ bí mật, điểm thứ hai chính là muốn đối với dưới cờ tất cả công ty đều tận lực bảo trì công bằng. Tại Lục Trạch xem ra, nếu là một bát nước không thể đem hắn giữ thăng bằng, cái kia sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Về phần những chuyện khác, Lục Trạch lựa chọn toàn quyền đều giao cho Ninh Nhã Nhã, chỉ cần Ninh Nhã Nhã có thể trợ giúp chính mình đem công ty thực hiện tập đoàn hóa. Tại không đụng vào cái này hai đầu ranh giới cuối cùng tình huống dưới, theo nàng như thế nào dày vò. Đối với Lục Trạch yêu cầu, Ninh Nhã Nhã sau khi nghe được cũng là không lâu sững sờ, thân là phương diện này chuyên gia, nàng cũng là cho không ít công ty làm qua bài kế, mà giống Lục Trạch dạng này chỉ có một chút như thế yêu cầu cơ bản nhất, vẫn là thứ nhất. Ninh Nhã Nhã nhịn không được hỏi liền điểm ấy yêu cầu. Lục Trạch cười nói đã ngươi là phía quan phương giới thiệu tới chuyên gia, ta cũng lựa chọn tín nhiệm ngươi, ngươi liền buông tay đi làm liền tốt. Sau đó, Lục Trạch đem thân phận cổ đồng và số liệu phối trí đều cho Ninh Nhã Nhã đăng ký, cũng cho nàng an bài một người trợ thủ. An bài tốt những ngày sau, Ninh Nhã Nhã thần sắc trịnh trọng các bộ môn lãnh đạo ngươi mau chóng quyết định, mà lại ta phát hiện công ty của ngươi không có chuyên môn làm đầu tư bộ môn, ngươi không chuẩn bị làm một cái ngành đầu tư à? Lục Trạch nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng ngươi không nói ta còn thực sự không nghĩ tới, công ty của chúng ta đương nhiên muốn làm một cái, ta thế nhưng là giới đầu tư là phi đặc biệt. Hiện tại Lục Trạch giả thiếu tiền, mà lại sau này hắn biết sẽ còn càng thiếu, thành lập một cái bộ phận đầu tư đến đầu tư tương lai tất lượng ngành nghề. Nhẹ nhàng như vậy phương thức kiếm tiền, hắn sao có thể không hào hào kiếm một đâu. Ninh Nhã Nhã đem kế hoạch này đi xuống, sau đó cùng Lục Trạch quyết định các loại chi tiết sự tình, mà Lục Trạch cũng là đem chuyện này đứng yên xuống dưới. Mà tới được một vấn đề cuối cùng, Ninh Nhã Nhã lại là cùng Lục Trạch tranh luận 2 canh giờ. Cuối cùng vẫn là Lục Trạch thắng lợi đem công ty tổng bộ ổn định ở trong thành phố. Ninh Nhã Nhã một mực đề nghị đem trung bộ thiết lập ở thành thị cấp 1 tỷ như Kinh Đô hoặc là Ma Đô bên kia, Lục Trạch thì là muốn đem trung bộ thiết lập ở trong thành phố. Mà để Ninh Nhã Nhã cùng Lục Trạch từ bỏ tranh luận nguyên nhân chính là Lục Trạch nói ra một câu. Lục Trạch lúc đó nói ra coi như hiện tại nơi này không phải thành thị cấp 1, nhưng ta có thể tại sau này đem nơi này cho Đại Chiêu trở thành một đường thành thị, với gọi trở thành đổi mới hoàn toàn đại thương nghiệp thành. Mà Ninh Nhã Nhã thì là nhất miệng, cho là Lục Trạch chỉ là đang khoác lác mà thôi, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Lục Trạch có bản lĩnh gì dựa vào bản thân dưới cờ công ty đem thành thị tuyến 2 chế tạo thành một đường thành thị. Chuyện còn lại, tại hai người định tốt hết thảy sau, vững bước bắt đầu tay. Mà Cảnh Long lưới bên kia cũng đang nhanh chóng phát triển. Khi bọn hắn nhìn thấy Cảnh Long cái kia siêu tiện nghi thương phẩm lúc, đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Trước 1755 ta cũng không có khoác lác. Thật hay giả, Cảnh Long trên mạng đồ vật dễ dàng như vậy. Đúng vậy à, thậm chí thấp nhất đều so trên thị trường muốn tiện nghi cái giảm 70% tả hữu. Không ít người sử dụng nhìn thấy như vậy tiện nghi thương phẩm sau, cũng không đi nghĩ vì cái gì, trực tiếp chính là bắt đầu điên cuồng chốt đơn. Cảnh Long chủ tịch cùng thủ hạ một đám tướng tài, nhìn xem dòng nước và số liệu ngay tại tiếp tục ổn định lên cao, không ít thương gia bắt đầu nhao nhao vào ở Cảnh Long, tùy theo đơn đặt hàng số lượng cũng là bắt đầu gia tăng, trên mặt của bọn hắn thế nhưng là trong bụng nở hoa. Chủ tịch nhìn xem một đám thủ hạ, trầm giọng nói ra lần này chúng ta phải cẩn thận, không có khả năng giống bên trên như vậy. Vững bước phát triển, không có khả năng nóng đội, không phải vậy chúng ta nhưng liền không có một lần nữa cơ hội. Thủ hạ phụ họa nói yên tâm đi, chủ tịch lần này chúng ta nhất định chú ý cẩn thận. Bất quá lúc này chủ tịch trong lòng luôn là có một tia dự cảm không tốt, bất quá bởi vì vang dội ảnh toàn ký lưới vẫn luôn không có động tác, để hắn theo bản năng cho là vang dội ảnh toàn ký lưới cũng không có phát hiện kế hoạch của bọn hắn. Dù sao nếu là vang dội ảnh toàn ký lưới hiện tại liền đi ra ánh sáng bọn hắn, thế nhưng là để Cảnh Long triệt để ngã vào đáy cốc. Mà thủ hạ một đám tướng tài thế nhưng là hưng phấn không gì sánh được, cho là Cảnh Long lần này là triệt để quật khởi. Kim Nguyên Bân vẫn luôn tại hướng Lục Trạch báo cáo Cảnh Long nhất cử nhất động, Lục Trạch thì là càng là nghe được Cảnh Long động tĩnh càng lớn, hắn thì càng cao hứng. Hiện tại Lục Trạch thật ước gì Cảnh Long phát triển tại nhanh lên. Ninh Nhã Nhã cũng là tại Lục Trạch bên cạnh hỏi chẳng lẽ ngươi liền thật không có chút nào lo lắng. Lục Trạch thì là vỗ bộ ngực nói ra yên tâm đi, lần này Cảnh Long khẳng định là muốn rơi không đứng dậy nổi, vậy ta liền để hắn nhiều dễ chịu một trận, tốt đằng sau té thảm hại hơn một chút. Ninh Nhã Nhã nhếch miệng nói coi chừng đến lúc đó Cảnh Long thật quật khởi, để cho ngươi đều mang không nổi hắn. Kỳ thật Ninh Nhã Nhã cũng là biết Cảnh Long lần này khẳng định là không có đường sống, liền ngay cả trong lòng của nàng đều có mấy cái chủ ý có thể cho Cảnh Long sập bàn, nhưng là Lục Trạch vẫn luôn không nói ra kế hoạch của hắn, cái này khiến Ninh Nhã Nhã cảm thấy rất khó chịu. Mấy ngày sau đó, Ninh Nhã Nhã cùng nàng trợ thủ hiểu rõ Lục Trạch dưới cờ từng cái công ty tài vụ tình huống. Khi nhìn đến những công ty kia tài vụ bảng báo cáo sau, Ninh Nhã Nhã cũng là hơi nhướng mày. Tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh, hoa dung điện khí, ảnh toàn ký thiết bị, điện thoại cùng sở nghiên cứu khoa học toàn bộ đều tại hao tổn, trong đó tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh có thể nói là một cái động không đáy, đầu nhập vào chục tỷ trở lên giá trên trời tiền vốn. Sau đó là sở nghiên cứu khoa học, đây cũng là một cái đốt tiền địa phương, Vạn Hoa siêu thị ngược lại là còn tốt, có thể tự cấp tự túc. Hiện tại Lục Trạch trong tay sản nghiệp, trừ bỏ những cái kia ăn uống ngành nghề cũng chỉ có tiền tài thông, công ty game, công ty khoa học kỹ thuật, vang dội ảnh toàn ký lưới tại kiếm tiền. Đặc biệt là công ty game, dựa vào một loạt trò chơi, mỗi ngày dòng nước số lượng tiếp cận ước. Công ty khoa học kỹ thuật mỗi ngày dòng nước cũng có được 3-4 ngàn vạn, hai nhà này công ty hiện tại có thể nói là Lục Trạch đặt chân căn bản. Vang dội ảnh toàn ký lưới cùng tiền tài thông ngày dòng nước mặc dù cao, nhưng là vang dội ảnh toàn ký lưới có ưu đãi chế độ cùng nửa năm đối với thương gia miễn phí sử dụng kỳ, trước mắt tiền kiếm được không coi là nhiều. Tiền tài thông đến là còn có thể lại dùng hộ sử dụng thời điểm, rút ra điểm phí thủ tục đến kiếm lời một chút. Tính toán xong, từ chỉnh thể đến xem, Lục Trạch công ty hay là có lại kiếm tiền, mà trước mắt có thể vận dụng tiền vốn có 2.5 tỷ tài hữu. Xác định rõ công ty cổ đông danh sách cùng cổ quyền phối trí, tập đoàn danh tự Lục Trạch cũng là định xuống tới liền gọi là Vạn Tượng tập đoàn, cũng đăng ký. Tùy ý mua dãy ký túc xá làm Vạn Tượng tập đoàn lâm thời tổng bộ, dù sao về sau cũng là muốn chuyện, như vậy một nhà mới tập đoàn công ty, điệu thấp khai trương. Chủ tịch là Lục Trạch, ăn uống ngành nghề vẫn như cũ do Lạc tổng phụ trách, họ Phở Lìn thực thể kinh tế do Đông tổng phụ trách, mạng lưới sản phẩm cùng kinh doanh do Kim Nguyên Bân phụ trách. Ba người này thế nhưng là Lục Trạch thủ hạ trọng yếu nhất thủ hạ, đồng thời cũng lấy được nhất định tập đoàn quyền chia hoa hồng lực. Mà mặt khác từng cái bộ môn nhân viên, Lục Trạch cũng là từ lúc đầu trong công ty tuyển ra có thể tín nhiệm thủ hạ cất nhắc lên. Vạn Tượng tập đoàn như vậy điệu thấp khai trương, chỉ có dưới cờ công ty biết, không có mời bất cứ người nào. Lúc đầu tại Lục Trạch suy nghĩ bên trong là như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới chính là phía quan phương nhân viên tại một ngày này tới chúc mừng công ty của mình thành lập. Lần này Hoa Dung công ty liền xem như muốn điệu thấp đều không thể điệu thấp đi xuống. Giới kinh doanh một vài đại nhân vật biết phía quan phương nhân viên thế mà tự mình đến chúc mừng một nhà tập đoàn công ty thành lập, tại bọn hắn thẩm tra qua đi biết được nhà này mới thành lập tập đoàn công ty thủ hạ thời điểm. Lại là Vạn Hoa siêu thị, vang dội ảnh toàn ký lưới, tốc độ ánh sáng chuyển phát nhanh các loại một loạt ngành nghề bên trong đứng hàng đầu công ty. Những cái kia giới kinh doanh đại nhân vật biết điểm ấy sau, đều rối rít đến đây chúc mừng Lục Trạch. Lục Trạch mặc dù không muốn đi đến sân khấu lộ diện, nhưng hắn biết đây là chuyện sớm hay muộn. Bất quá lần này thịnh hội, đang cố ý an bài xuống, Lục Trạch thân phận cũng không có truyền ra ngoài, chỉ có giới kinh doanh giới đại nhân vật tự mình biết mà thôi. Dòng dã ngày kế, Lục Trạch đã mệt là đến cùng đi ngủ, đối với loại này xã giao hình hoạt động, đối với Lục Trạch tới nói quá hành hạ. Ngày thứ hai, công ty game thượng tuyến mạo hiểm vương trò chơi này, dựa vào tiền tài thông lưu lượng duy trì, thượng tuyến ngày đầu tiên đã đột phá 10 triệu người chơi, dựa vào trò chơi này mang tới ích lợi, để Vạn Tượng tập đoàn kiếm chút tiền vốn. Đồng thời, một ngày này Vạn Tượng ảnh toàn ký thiết bị tùy tiện đổi cái tên là hơi vào tay cơ, cũng đang vang dội ảnh toàn ký trên mạng tuyến. Dù sao Lục Trạch cũng không muốn chính mình Hoa Dung phẩm bài nghiên cứu ra khoản thứ nhất điện thoại là sơn trại bản. Mà hơi vào tay cơ đang vang dội ảnh toàn ký lưới giá bán cũng là vô cùng tiện nghi, điểm này có thể nói là chấn kinh khắp internet đám dân mạng. Má ơi, đây là cái gì? Điện thoại? Thế mà mới 300 khối tiền, cái gì điện thoại thế mà dễ dàng như vậy, loại vật này ngươi cũng dám mua à? Lệnh bài này công ty nghe đều không có nghe nói qua, coi chừng bồi chết ngươi. Dù sao mặc dù có ảnh toàn ký thiết bị, cũng không đại biểu smartphone liền không có người dùng, giá cả lại thế nào cũng sẽ không thấp như vậy. Hiện tại xuất hiện một bộ thế mà chỉ cần 300 đồng tiền điện thoại, để cho người ta sao có thể không hưng phấn. Quản hắn đây này, tuy tiện một bộ tốt một chút điện thoại liền muốn 7-8 ngàn, cái này chỉ cần 300 khối, có thể trò chuyện chính là kiếm được điện thoại di động này thế mà chỉ có 2 triệu bộ, nhanh lên đoạt ta, không phải vậy đợi lát nữa liền không có. Hơi vào tay trên máy đỡ vang dội ảnh toàn ký lưới không đến 2 canh giờ, liền đã bị cướp mua không còn. Nhìn xem cái này điên cuồng tranh mua, những cái kia không có cướp được dân mạng nhịn không được nói ra ta dựa vào, muốn hay không khoa trương như vậy à? Lục Trạch nhìn xem cái này 2 triệu bộ điện thoại nhanh chóng bán sạch, cũng không có tiếp tục bổ sung hàng hóa, mà là quyết định tại sau 2 tuần tại bộ hàng. Tiền tài thông phía trên cũng có nhắc nhở. Chương 1756 còn nghĩ trở mình Cảnh Long. Hơi vào tay cơ cửa hàng nhắc nhở, hiện buồn điểm hàng hóa đã bị thanh không, sẽ tại sau 2 tuần điểm thời gian này một lần nữa bổ sung hàng hóa. Khi đám dân mạng nhìn thấy tin tức này thời điểm, toàn bộ đều là chúc mừng không thôi. Vừa vặn 2 ta tuần sau ta liền phát tiền lương, lần này ta nhất định phải có được. Hơi vào tay cơ cũng tại trên internet nhanh chóng nóng nảy ra. Mà Cảnh Long lưới trải qua gần đây nửa tháng phát triển, hiện tại mỗi ngày người sử dụng lưu lượng đều đang không ngừng gia tăng, mỗi ngày lưu lượng cũng đồng dạng tại đề cao, người sử dụng cũng là lần nữa đột phá 20 triệu. Và ở Cảnh Long thương gia cũng là đạt đến hơn 300.000 con số khủng bố, có thể nói hiện tại cả nước giả mạo ngụy liệt sản phẩm thương gia đều đã vào ở đến Cảnh Long. Cảnh Long chủ tịch cùng một đám thủ hạ nhìn xem những số liệu này, nụ cười trên mặt càng phát sáng lạ. Bọn thuộc hạ rối rít mở miệng nói chủ tịch, lần này chúng ta Cảnh Long có thể nói là dục hỏa chủ sinh, mỗi ngày dòng nước đều đã vượt qua ngàn vạn chủ tịch, một chiêu này thật sự là lợi hại a, chỉ sợ vang dội ảnh toàn ký lưới là thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta thế mà sống lại. Chủ tịch nhẹ gật đầu cái này, nửa tháng tháng chúng ta Cảnh Long có thể nói là phát triển càng ngày càng tốt, hai ngày này vào ở chúng ta Cảnh Long thương gia đã là càng ngày càng ít, điều này nói rõ làm giả bước lên sản phẩm thương gia đại bộ phận đều đã vào ở chúng ta Cảnh Long, hiện tại chúng ta muốn đem mục tiêu thả xa một chút, cần hấp dẫn mặt khác thương gia vào ở chúng ta Cảnh Long, thậm chí muốn đi vang dội ảnh toàn ký lưới các người. Một vị thuộc hạ sắc mặt nghi hoặc chủ tịch, chẳng lẽ ngươi lại có cái gì kế hoạch mới? Cảnh Long chủ tịch ngạo khí nói ra rất đơn giản, chúng ta lại làm một trận hoạt động, đem chúng ta Cảnh Long hàng hóa so vang dội ảnh toàn ký lưới tiện nghi mấy lần tin tức thả ra, lợi như vậy tất cả mọi người sẽ đến chúng ta Cảnh Long nhanh đi thông chi các thương gia chuẩn bị, cho bọn hắn 3 ngày thời gian đem hàng hóa đều chuẩn bị đầy đủ. Một vị cấp dưới nghe được chủ tịch lời nói, nhịn không được nghi hoặc chủ tịch, đánh giảm giá 60% có thể hay không quá khoa trương, ta sợ những thương gia kia sẽ không đồng ý. Chủ tịch cười lạnh một tiếng, bọn hắn bán hàng hóa là dạng gì mặt hàng? Bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, đừng nói là giảm giá 60%, liền xem như đánh cái giảm 70% bọn hắn đều có thể kiếm lời, nếu không phải sợ bọn họ lần này kiếm lời thiếu, lần sau không phối hợp chúng ta, ta đều muốn đánh giảm 70 nói cho những thương gia kia, bọn hắn nếu là không đồng ý giảm giá có thể không tham gia, nhưng nếu là tham gia hoạt động lần này nhất định phải đánh ra giảm giá 60% ưu đãi, không thể đánh ra so giảm giá 60% cao hơn chiết khấu, chỉ có thể thấp hơn. Chủ tịch hạ phân phó, cấp dưới lập tức đi ngay an bài. Không lâu, những cái kia thu đến thông báo thương gia, đại bộ phận đều đồng ý phối hợp Cảnh Long làm hoạt động này. Lúc trước bọn hắn nhìn xem vang dội ảnh toàn ký lưới làm hoạt động cái kia sáng tạo kỳ tích mức tiêu thụ, đã để bọn hắn rất đỏ mắt khối này bánh ngọt. Lần này có cơ hội có thể tại Cảnh Long bên trên, làm ra so vang dội ảnh toàn ký lưới còn muốn ưu đãi hoạt động, bọn hắn biết lần này thế nhưng là bọn hắn kiếm nhiều tiền cơ hội tốt. Báo tin cấp dưới hưng phấn nói chủ tịch, phần lớn thương gia đều đã đồng ý, số ít thương gia tạm thời còn không có hồi phục, ta muốn việc này là ổn. Chủ tịch nói cho bọn hắn, phải nhanh một chút đồ phụ tùng, 3 ngày sau hoạt động chính thức mở ra chúng ta Cảnh Long đến cùng có thể hay không triệt để đứng vững gót chân, liền nhìn một trận đánh thế nào. Một vị cao tầng đứng dậy nói ra chủ tịch, lần trước chúng ta cũng là bởi vì vang dội ảnh toàn ký lưới tên kia gặp vận rủi lớn, lần này chỉ sợ vang dội ảnh toàn ký lưới sẽ còn xuất thủ. Cảnh Long chủ tịch trầm giọng nói liền sợ bọn hắn không xuất thủ, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, cũng bất quá là vì chúng ta hấp dẫn lưu lượng thôi. Nói tới chỗ này, chủ tịch xuất ra một phần văn bản tài liệu chụp tới trên mặt bản ta trong khoảng thời gian này nhận được không ít phản hồi, rất nhiều người sử dụng đều đang nghi ngờ chúng ta Cảnh Long vì cái gì không thể sử dụng tiền tài thông có thể nói là hiện tại tân tiến nhất mạng lưới thanh toán thủ đoạn, nếu là tiền tài thông có thể tiếp nhập Cảnh Rồng lời nói, vậy chúng ta nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều người sử dụng. Cấp dưới nói chủ tịch, tiền tài thông cùng vang dội ảnh toàn ký lưới thế nhưng là mặc chính là một cái quần, ta muốn bọn hắn sẽ không đồng ý. Chủ tịch trầm tư một chút nói chúng ta bây giờ là thời khắc mấu chốt, tốt nhất chính là không nên đi trêu chọc vang dội ảnh toàn ký lưới đến dẫn phát sự cố. Nhưng chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để tiền tài thông đáp ứng chúng ta Cảnh Long tham gia mới được. Nói đến đây, chủ tịch đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc nói lần trước chúng ta có thể nói chính là thua ở trên internet thủy quân trong tay, nếu là chúng ta có thể tìm tới thủy quân tới giúp chúng ta, dùng đạo đức bắt cóc phương thức để đám dân mạng lên tiếng thảo phạt tiền tài thông, để bọn hắn tham gia chúng ta Cảnh Long. Cấp dưới nghi ngờ nói chủ tịch, ngươi không phải hoài nghi thủy quân là vang dội ảnh toàn ký lưới bên kia à, chúng ta đi tìm thủy quân có phải hay không không tốt lắm. Chủ tịch nói đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, nếu là những thủy quân này chỉ là lấy tiền làm việc, vậy chúng ta cũng có thể xuất tiền để bọn hắn thảo phạt tiền tài thông. Bên người cấp dưới nghe được chủ tịch lời nói, lấy điện thoại ra tăng thêm thủy quân đầu lĩnh, Trương Vân điện thoại. Trải qua lần trước sự kiện sau, Cảnh Long cũng là chuyên môn nhờ quan hệ tìm được Trương Vân tiền tài qua lại giao hảo bạn dãy số. Lúc này ngay tại nhàm chán xem TV Trương Vân, đột nhiên phát hiện chính mình tiền tài thông thế mà bộ bụt đi ra, mở ra xem phát hiện là có người tăng thêm bạn tốt của hắn. Trương Vân thân là Lục Trạch thủ hạ là thủy quân đại tướng, Lục Trạch đặc biệt cho hắn một cái chuyên môn tiền tài thông dãy số, cái số này có thể nói là chỉ có Lục Trạch biết, hiện tại thế mà lại có người tăng thêm bạn tốt của hắn. Mà mở ra tin tức của xem xét, phát hiện lại là Cảnh Long công ty gửi tới, Trương Vân thấy thế lập tức phát cái tin đem tình huống trước mắt nói cho Lục Trạch. Lục Trạch sau khi thấy, phát tin tức nói quả nhiên bọn hắn tìm ngươi khẳng định là muốn ngươi tới đối phó vang dội ảnh toàn ký lưới hoặc là tiền tài thông, ngươi một mực đáp ứng hắn liền tốt, nhớ kỹ nhiều yếu điểm tiền. Nhìn thấy Lục Trạch gửi tới phân phó, Trương Vân lập tức sẽ đồng ý hảo hữu tăng thêm. Cảnh Long chủ tịch bên người cấp dưới phát tin tức nói: "Ngươi tốt, ta là Cảnh Long công ty quản lý, chúng ta nhận được tin tức, trong tay của ngươi có internet dư luận truyền bá tài nguyên, chúng ta muốn theo ngươi nói chuyện hợp tác." Trương Vân nghe vậy, khóe môi giơ lên nói đi, cái gì hợp tác? Cấp dưới cũng không có nói nhảm, lập tức nói: "Ta muốn để cho ngươi tuyên bố một chút tiền tài thông tin tức, chủ yếu ban bố ý tứ chính là tiền tài thông xa lánh Cảnh Long, không cho Cảnh Long khai thông hợp tác, không nhân tính loại hình ngôn luận." Nhìn thấy tin tức này, Trương Vân lập tức đều vui vẻ, Lục đại sư thật sự là nhỏ chứ cắt thần cơ diệu tình a.